Chương 271, mời. Tần Tăng không biết thế nào an ủi hắn. Vân Du Tử cũng không cần Tần Tăng đồng tình, rất nhanh thu hồi phiền muộn chi tình, cười nói, nhất thời cảm hoài, để cho Tần lão đệ chê cười. Tần Tăng lắc đầu. Tiền bối đạo tâm kiên định, vãn bối bội phục. Vân Du Tử cười ha ha, đột nhiên hào tình vạn trượng nói ra, đại đạo vô tình. Chúng ta tu sĩ đương nhiên nếu có vĩnh viễn không nói vứt bỏ hào khí, bằng không thiên hạ kỳ nhân dị sĩ quá thêm quá thay, đúc thành kim đan người lại có mấy người. Vì cái gì lệch có thể đến phiên người ta? Chỉ có như vậy, mới có thể ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn với mình, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng có thể mỉm cười đi hoàng tuyền. Hắn hơi hơi ngửa đầu, hai mắt trầm tĩnh, mặc dù thân ở sâu trong lòng đất, ánh mắt hình như xuyên thấu cổ tu di phủ, nhìn chăm chú trời xanh. Tần Tăng im lặng, hồi ức cái này hơn 40 lại thời gian, hắn có thể từng bước một đi tới hiện tại, há không chính như Vân Du Tử nói, bắt lấy mỗi một cái cơ hội, chưa hề xem thường từ bỏ. Chỉ có bốn chữ. Không quên sơ tâm. Tần lão đệ, không phải là lão đạo nói chuyện giật gân. Kim đan hai chữ, kim người, kiên cương vĩnh cửu không xấu đồ vật, đan người, viên mãn quang tịnh không thua thiệt đồ vật. Tần lão đệ khí hải có tổn thương, sợ khó chứng viên mãn, nên sớm cho kịp kiếm dược chữa thương mới là, bằng không đợi khổ tu đến giả đan cảnh, lại vội vàng trị thương, thời gian không ta đợi, hối hận chi không kịp. Vân Du Tử thu hồi ánh mắt, khuyên răn một câu. Tần Tăng ngữ khí ngưng trọng hỏi, tiền bối lời này, trước kia có thể có ví dụ chứng minh. Hắn tại Thiếu Hoa Sơn thẩm tra cổ tịch, phát hiện mỗi người tu luyện lịch trình cũng khác nhau, rất khó xác định, chính mình căn cơ có hại, đối với kết đan ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. 20 năm lịch luyện, nguyên thần dưỡng kiếm chương chứng thực có thể thực hiện, thậm chí có thể nói là thích hợp hắn nhất công pháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó đột phá tới giả đan cảnh, xung kích kết đan. Không cần Vân Du Tử nhắc nhở, Tần Tăng cũng rõ ràng, kết đan sự tình, nhất định phải từ giờ trở đi suy tính. Phòng ngừa chu đáo. Vân Du Tử chậm rãi lắc đầu, nói, khó mà nói, con đường tu luyện, vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, tranh một chút hy vọng sống. Giả đan cảnh tu sĩ kết đan người thành công 10 không dư 1, cho nên kết đan thất bại mới là thường thấy nhất sự tình. Rất khó nói khí hải thụ thương đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Bất quá, mỗi một vị tu sĩ vì cầu kim đan, không khỏi trên cùng bích lạc dưới toàn tuyền, không tiếc hết thảy đi tìm để thăng tỷ lệ thành công có thể, cho dù chỉ có thể để thăng một tia, cũng tuyệt không thể bỏ lỡ. Huống chi người ta loại này, đương nhiên phải nghĩ biện pháp bù đắp, tốt nhất có thể cầu được viên mãn. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, không dối gạt tiền bối, ta cũng một mực tại nghe ngóng phương pháp chữa thương, tra được hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng tuyết sâm ngọc sinh đan. Cái này ba loại đan dược có lẽ đối với ta thương thế hữu dụng. Vừa vặn đều là tiền bối sư môn từng tại Thái Ất đan các đấu giá đồ vật, không biết tiền bối có hay không lý giải. Những thứ này, Vân Du Tử nhìn Tần Tăng một cái, Tần lão đệ nhìn chúng cái này ba loại đan dược, đều có bảo dưỡng căn cơ hiệu quả, xác thực là loại này đan dược bên trong thượng phẩm. Bất quá, Tần sư đệ muốn tại Thái Ất đan các mua được những đan dược này, chỉ sợ không dễ dàng. Cái này mấy loại đan dược, đan phương cần thiết mấy vị chủ dược. Nghe nói đều là tại một cái cổ dược viên bên trong phát hiện, vốn là có hạn. Có sư thúc vì để thăng luyện đan thuật, mới có thể khai lò luyện chế loại này đan dược, số lượng thì càng ít. Từ lúc sư môn đem đan dược lấy ra đi đấu giá, tới cửa xin thuốc người nối liền không dứt, trong đó không thiếu các thế lực lớn cùng một ít tán tu kim đan, gần như không có khả năng lại lưu lạc ở bên ngoài. Tần sư đệ có thể đi Thái Ất đan các cẩn thận hỏi một chút, đan dược đấu giá đều là tại vài thập niên trước chuyện. Nghe vậy Tần Tăng cảm thấy trầm xuống. 20 năm trước hắn tại Thái Ất đan các hướng về quản sự nghe ngóng lúc, liền chú ý tới cái kia mấy trận đấu giá đều là tại trước đây thật lâu phát sinh, sớm đã có chút ít dự cảm, từ Vân Du Tử trong miệng đạt được chứng thực. Hiện tại tu tiên giới linh dược khan hiếm, nhất là hợp vận đan loại này đẳng cấp linh đan, cần thiết chủ dược chính là thiên địa chi linh dựng dục, tại ngoại giới gần như không có khả năng xuất hiện, cơ bản chỉ có thể ở cổ tiên chiến trường tìm được, cho nên mới sẽ như thế khan hiếm. Nếu như tới cửa xin thuốc mà nói, Tần Tăng cũng nghe đi ra Vân Du Tử ý tại ngôn ngoại, Thái Ất đan tông thi dược, không chỉ có là nhìn ra giá hoặc nhiều hoặc ít, càng vì kết giao thiện duyên, hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, làm sao cùng những đại thế lực kia cùng với kim đan thượng nhân tranh đoạt, trừ phi hắn không tiếc ra nhiều máu, cam nguyện bị hố, lấy ra có thể để cho Thái Ất đan tông tâm động đồ vật. Địa khuyết lão nhân chuẩn bị luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn, chỗ sưu tập linh vật, mỗi một loại giá trị cũng không vừa, nếu như lấy ra một ít, nhất định có thể thuyết phục Thái Ất đan tông. Bất quá, trừ phi cùng đường mặt lộ, Tần Tăng không muốn đem những vật này dâng ra đi. Địa khuyết lão nhân tỉ mỉ sưu tập lâu như vậy, mới tìm được cái này mấy loại, có thể thấy được những này linh vật chân quý trình độ, một khi dâng ra đi chưa hẳn có thể lại tìm được. Tần Tang nhìn qua Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn phương pháp luyện chế, phát hiện chỉ kém hai chủng linh vật. Nói cách khác, chờ hắn kết đan sau đó, chỉ cần tìm kiếm hai chủng linh vật, liền có thể thêm một kiện pháp bảo kề bên người, cái này dụ hoặc quá lớn. Đương nhiên, nếu như không cách nào kết đan, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, đến cuối cùng thời khắc, nên đổi vẫn là phải đổi. Nhưng Tần Tăng hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, còn có rất dài thời gian đi chuẩn bị. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối rõ ràng. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn, trong lòng âm thầm tính toán sau này đường làm như thế nào đi. Lúc này, Vân Du Tử thần sắc chần chờ một chút, mở miệng nói ra, Tần lão đệ, nếu như ngươi cố ý tìm kiếm loại này linh dược, ta chỗ này cũng có một cái chỗ, chỉ là không biết Tần lão đệ nguyện ý hay không. Tần Tăng kinh ngạc nhìn Vân Du Tử một cái. Tiền bối mời nói. Vân Du Tử gật gật đầu, Tần lão đệ còn nhớ rõ nửa năm trước chúng ta tại Trường Dương Phường thị lần đầu gặp, khi đó ta đang chuẩn bị tây hành, chính là bởi vì tra được một cái giống thật mà là giả tin tức, nói là có người tại một cái thượng cổ tu sĩ trong động phủ, phát hiện một cái đường ngầm, có thể là thông hướng tu sĩ kia dược viên. Ta dùng nửa năm thời gian, nhiều mặt điều tra, cảm thấy nên có 7-8 phần có thể, việc này là thật. Dược viên vừa bị phát hiện, dược viên bên trong linh dược khẳng định còn không có bị người ngắt lấy qua. Nói không chừng có người ta cần thiết chi dược. Bất quá lão đạo một người sợ lực có chưa đến, cho nên lần này trở về cũng là chuẩn bị mời giúp tay. Tại Thiên Tinh bí cảnh gặp phải Tần lão đệ liền muốn nói đến việc này, bị nhiệm vụ trì hoãn. Nếu như Tần lão đệ cố ý, có thể tính ngươi một vị. Tần Tang nghĩ lại tại Trường Dương Phường thị, cùng Vân Du Tử lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Vân Du Tử xác thực có nói qua, nhận được một cái giải quyết tai họa ngầm tin tức, muốn đi điều tra. Bất quá, Vân Du Tử đột nhiên mở miệng mời. Tần Tăng cũng không tốt trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Hắn còn muốn trở về Thái Ất Đan các hỏi một chút, có phải là thật hay không đến không có hợp vận đan cái này, ba loại đan dược đấu giá. Gặp Tần Tăng do dự, Vân Du Tử cũng không thúc giục, lại nói, Tần lão đệ không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, cái kia tiến nhập cái kia động phủ không đơn giản, mở ra thời gian còn muốn tại 2-3 năm sau đó, không ngại chờ chúng ta thoát ly hiểm cảnh sau đó, lại đi từng nghị. Chương 272, hủy diệt. 2-3 năm. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, như thế thời gian dài, đầy đủ hắn suy nghĩ kỹ càng. Trọng yếu nhất là, có thể đem Cửu Long Thiên Liễn Phù khôi phục, nhiều một phần bảo hộ. Đang khi nói chuyện, Linh Trúc phi thuyền thời khắc không đứng ở lòng đất tạt qua. Đúng lúc này, Vân Du Tử đột nhiên con mắt to sáng lên, giơ tay lên một chỉ phía trước. Tần lão đệ nhìn nơi đó. Tần Tăng theo mắt nhìn lại, phát hiện Vân Du Tử nơi chỉ phương hướng, hình tròn cấm chế bên trên lại có một cái nhỏ bé vết nứt, kéo dài đến phía trước một cái nhánh sông bên trong. Lúc này còn xa chưa tới bia đá vị trí, nhưng hình tròn cấm chế yếu ớt chút hiển nhiên không ngừng thí luyện không gian một chỗ, bọn họ may mắn gặp phải một cái. Từ dị biến bắt đầu đến bây giờ, lòng đất chấn động càng thêm kịch liệt, hình tròn cấm chế chịu đến xung kích cũng càng lúc càng lớn, yếu ớt chỗ dẫn đầu xuất hiện vết nứt là bình thường sự tình. Bọn họ chưa hẳn có thể tìm tới thí luyện không gian, hiện tại gặp phải một cái yếu ớt điểm, tự nhiên không thể bỏ qua. Không cần nhắc nhở. Tần Tăng rõ ràng Vân Du Tử ý tứ, lập tức đổi linh trúc phi thuyền phương hướng, dọc theo vết nứt xông vào cái kia nham tương nhánh sông. Hắn tầm mắt khóa chặt tại cái kia trên cái khe, rốt cục truy tung đến vết nứt cuối cùng. Tinh tế như tờ kẽ nứt cuối cùng, xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ hổng. Nơi đây hình tròn cấm chế quang mang chướng mắt, cấm chế chi lực đang cố gắng tu phục, nhưng thời khắc không ngừng sóng chấn động xung kích, dẫn đến cấm chế bất ổn, không chỉ có chậm chạp không cách nào khôi phục, cái này lỗ hổng trái lại càng lúc càng lớn. Tại lỗ hổng phía trên, mặt đất cũng bị sóng chấn động xung kích vỡ ra một đạo kẽ đất. Tần Tăng cùng Vân Du Tử liếc nhau, chăm miệng một lời. Có thể thử một lần. Hỏa linh thú theo đuổi không bỏ, bọn họ không có thời gian chờ đợi lỗ hổng chính mình vỡ vụn. Tại sắp tiếp cận lỗ hổng thời điểm, hai người đồng thời có rồi động tác. Ô mộc kiếm từ Tần Tăng mi tâm lóe ra, kiếm khí thành trận, sau đó kiếm trận chi lực chớp mắt nội liễm với thân kiếm. Vân Du Tử là tế ra một viên xanh tươi bảo châu. Bảo châu có to bằng long nhãn, óng ánh long lanh, bên trong có phong lôi sinh diệt, âm dương giao thế, phảng phất có một cái tiểu thế giới tại châu bên trong biến đổi. Tại bảo châu xuất hiện trong nháy mắt, Tần Tăng lại cảm giác được một loại mơ hồ cảm giác áp bách, không khỏi âm thầm kinh hãi. Loại này cảm giác áp bách, Tần Tăng chỉ ở Thiên Âm Loa, Thiên Cương Đao Phù loại pháp bảo này đẳng cấp bảo vật bên trên cảm giác được qua, viên này bảo châu cùng bọn chúng lại có chút ít tương tự. Mặc dù cảm giác áp bách không lớn lắm, xa xa không thể cùng pháp bảo so sánh. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh viên này bảo châu bất phàm, tuyệt đối là cực phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, nhìn ra cùng thập phương Diêm La Phiên là một cái cấp bậc. Xem ra Vân Du Tử du lịch nhiều năm, Mặc dù chưa thể chữa khỏi ám thương, thu hoạch cũng không nhỏ. Linh trúc phi thuyền cùng viên này Bảo Châu đều thật không đơn giản. Đi! Vân Du Tử nặng quát một tiếng, Bảo Châu kéo lấy một đạo thanh quang, mạnh mẽ hướng về lỗ hổng đánh tới. Tần Tăng cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thôi động Ô Mộc kiếm, cùng Bảo Châu không phân trước sau, cùng một chỗ đánh vào hình tròn cấm chế bên trên. Quả là không ra Tần Tăng đoán trước, Bảo Châu uy lực tuyệt đối có thể cùng thập phương Diêm La phiên so sánh, so Ô Mộc kiếm còn muốn cao hơn một bậc. Ầm ầm. Đồng thời gặp Bảo Châu cùng Ô Mộc kiếm xung kích, chỗ lỗ hổng cấm chế chi lực rung động, có rồi chốc lát ngưng trệ. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đầy đủ. Linh trúc phi thuyền hóa thành một tia sáng, trong chớp mắt từ chỗ lỗ hổng xuyên qua, phía sau đuổi sát theo hỏa linh thú đã mất đi Tần Tăng hai người khí tức, dần dần yên tĩnh trở lại. Kẽ đất có thể chứa người thông qua, hai người thu hồi pháp khí, bay lên trên đi. Bảo bối tốt. Tần Tăng mắt nhìn Bảo Châu, trong mắt lóe lên quét một cái dị sắc, khen một câu. Vân Du Tử trên mặt lóe qua quét một cái trắng xanh màu sắc, cười khổ nói, viên này Vô Hạ Châu xác thực là lão đạo lớn nhất dựa dẫm. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn, tựa như một con thôn phệ linh lực quái thú, mỗi lần vận dụng đều có thể đem lão đạo khí hải hút khô, kỳ thực kém xa Tần lão đệ Ô Mộc kiếm tiện tay. Rốt cục chạy thoát. Tần Tăng vừa bay ra mặt đất, lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bọn họ sở tại vị trí xem như bia đá tây nam phương hướng, khoảng cách bia đá cùng thiên phong khoảng cách không sai biệt lắm xa, một cái liền có thể nhìn đến nơi xa bắt mắt bia đá. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi lạ. Tây phương triệt để biến thiên rồi, đầy dãy đỏ thẫm màu sắc. Mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt, nham tương như rót, từ lòng đất dâng lên mà ra, phóng tới không trung, sau đó vựng nhuộm ra. Cái kia hỏa diễm một dạng cấm chế đã sớm bị xé nát, cấm chế phía dưới, vô số sơn phong ngã ngã, sập sập, cùng mặt đất cùng một chỗ vỡ vụn, sau đó bị vô cùng vô tận nham tương bao vây, trở thành từng tòa đảo hoang. Rõ ràng có thể nhìn đến trong nham tương có vô số hỏa linh thú chìm nổi. Cổ tu di phủ tựa hồ cũng muốn biến thành hỏa linh thú thiên hạ. Càng kinh người là, cái kia bốn tòa thiên phong cũng bắt đầu siêu vẹo, trong đó hai tòa đã va vào nhau, sụp đổ nửa bên. Tần Tăng nhớ tới vừa bắt đầu cảm nhận được cái kia một cái chấn động, mắt nhìn Tư Không Mộ Nguyệt xuống tới tòa kia thiên phong, không biết dị biến ngọn nguồn có phải hay không nơi đó. Không chỉ có như thế, Tần Tăng phát hiện cổ tu di phủ không gian hình như cũng tại sụp đổ, tại đã đổ nát tòa kia thiên phong chung quanh. Mắt thường liền có thể nhìn đến, không gian bên trong xuất hiện một ít màu đen dây, vắt ngang ở hư không bên trong, có chút thậm chí kéo dài trăm trượng, hỏa linh thú cùng nham tương đánh lên hắc tuyến, liền sẽ hư không tiêu thất. Rất giống trong truyền thuyết vết nứt không gian. Tần Tăng hít vào một ngụm khí lạnh, địa khuyết lão nhân cùng huyền vũ đạo trưởng đại chiến, cũng không thể lay động những cái kia đồ đằng cấm chế chút nào. Chẳng biết tại sao, tồn tại lâu như vậy cổ tu di phủ, đột nhiên liền muốn hủy diệt. Chẳng lẽ nơi đây vốn là ở tại sụp đổ biên giới? Bọn họ thành rồi áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Tần lão đệ, chúng ta cũng phải nhanh chút ra ngoài, miễn cho lọt vào ảnh hưởng đến. Vân Du Tử thần sắc so Tần Tăng chấn định nhiều, chỉ nơi xa mặt đất, lên tiếng nhắc nhở. Mặt đất vết nứt tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn ra phía ngoài, khi thì có thể nhìn đến mặt đất cao cao chắp lên, tiếp lấy nguyên một khối bị tung bay, lập tức liền có nham tương cùng hỏa linh thú từ lòng đất lao ra, nham tương đem mặt đất bao phủ. Vốn là tại gian nan cầu sống cỏ cây, nghênh đón chân chính tận thế. Lúc này, tất cả mọi người tại hướng về lối ra bia đá áp sát. Bia đá phụ cận có vài bóng người lơ lửng, đã tới trước, đang quan sát thế cục. Tại Tây Phương, là có độn quang phi nhanh, chạy thục mạng mà đến, độn quang có nhanh có chậm, tốt tại sông ra mặt đất hỏa linh thú còn không có nhiều như vậy, rơi vào cuối cùng cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tần Tăng do dự một chút, nói, tiền bối không ngại đi trước một bước, ta còn có làm việc nhỏ muốn làm. Tần sư đệ cẩn thận, cấm chế hủy diệt tốc độ tất nhiên càng lúc càng nhanh, Vân Du Tử cũng không nhiều hỏi, nhắc nhở Tần Tăng một câu, liền điều động linh trúc phi thuyền, hướng về bia đá phương hướng bay đi. Đưa mắt nhìn Vân Du Tử bóng lưng tiêu thất, Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại phương pháp trái ngược, lặng lẽ tây hành một khoảng cách, cuối cùng tiềm phục tại trốn hướng bia đá phải qua trên đường. Từng đạo độn quang từ trên không lướt qua, nham tương cùng hỏa linh thú ngay tại tiếp cận. Tần Tăng vẫn không nhúc nhích. Mãi đến cuối cùng một đạo độn quang bay qua, không thấy Nhậm Hồng. Tần Tăng lúc này mới khởi hành. Chương 273, trở về. Không tính kết đan kỳ tu sĩ, tổng cộng có 27 người tiến nhập cổ tu di phủ, bây giờ lại chỉ có 16 người tụ tập tại bia đá bên cạnh. Đương nhiên, cũng có thể có chút tương tự Vân Quỳnh tán nhân, tại thí luyện nửa đường từ bỏ, rời đi cổ tu di phủ. Tần Tăng lúc chạy đến, phát hiện Mục Nhất Phong cùng Vu Đại Nhạc đều tại, cũng tới gần. Sa sư thúc bọn họ còn chưa có đi ra. Tần Tăng nhỏ giọng hỏi. Mục Nhất Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tây Phương, dị biến phát sinh sau đó, Tư Không tiền bối mệnh lệnh chúng ta nên rời đi trước chờ lệnh, tự mình đi tiếp ứng Sa sư thúc bọn họ. Sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, có chút vết nứt không gian liên kết đến cùng một chỗ, hình thành một cái dài đến ngàn trượng cái khe to lớn, dường như quái vật miệng lớn, chờ đợi lấy thôn vệ tất cả kẻ xông vào. Không gian bị xé nứt, bày biện ra không gì sánh được quái dị cảnh tượng. Có chút sông nham tương đột nhiên ngăn nước, có địa phương mặt đất, trên dưới ngọn núi điên đảo, trái với lẽ thường, loại hiện tượng này, càng đến gần bốn tòa thiên phong càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, nhưng Thủy Chung không thấy mấy vị kia kết đan kỳ tu sĩ đi ra. Địa Khuyết lão nhân cùng Huyền Vũ đạo trưởng không có khả năng xuất hiện, cái khác ba vị lại cũng chưa hề hiện thân. Sẽ không ngũ đại kim đan tận không có sao? Tần Tang nhìn xem tận thế một dạng cảnh tượng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Một cái tổn thất ngũ đại kim đan, đối với các đại tông môn tuyệt đối là không nhỏ đả kích, cho dù chính đạo bát tông, trong tông môn kết đan kỳ tu sĩ nhân số cũng có hạn. Đặc biệt là Thanh La tông thảm nhất, tông chủ ngay tại trong đó. Lại đợi một đoạn thời gian, nham tương cùng hỏa linh thú trắng trợn xâm lược, khoảng cách bia đá càng ngày càng gần, từ đầu đến cuối không thấy các vị kết đan kỳ tu sĩ thân ảnh, tất cả mọi người bắt đầu có chút nôn nóng bất an. Đúng lúc này, có người đột nhiên thần sắc đại hỉ, chỉ nơi xa hô to, nhìn nơi đó. Dõi mắt nhìn lại, liền gặp vết nứt không gian ở giữa xuất hiện ba cái điểm sáng, không gian còn xa chưa tới ổn định thời điểm, dung chuyển không ngừng, có chút vết nứt không gian tại bành trướng, có chút thậm chí còn có thể trôi đi. Điểm sáng tại trong đó gian nan xê dịch, mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm mà không gian tránh né vết nứt thôn phệ, mặc dù khoảng cách cực xa, thấy không rõ lắm, nhưng y nguyên để cho người ta xem đến kinh tâm động phách. Rốt cục, điểm sáng từ vết nứt không gian mang đi ra, nghênh đón bọn họ là cuồng bạo hỏa linh thú. Bất quá, hỏa linh thú tuy nhiều, nhưng đối với di phủ rộng lớn không gian, liền tỏ ra thưa thớt nhiều, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói không tính lớn phiền phức, rất dễ dàng liền đưa chúng nó vùng thoát khỏi. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh ở trước mặt mọi người lăng không hiển hiện, chính là Sa Ngọc Đào ba người. Trong đó, Tư Không Mộ Nguyệt cùng Đỗ Y còn tốt, Sa Ngọc Đào liền tỏ ra chật vật nhiều, cánh tay trái thậm chí có một chỗ rõ ràng vết thương, không biết bị cái gì kéo xuống đến một khối lớn huyết nhục. Sa Ngọc Đào không có nóng lòng xử lý vết thương, tầm mắt từ trên thân mọi người quét qua, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tức giận chất vấn, Huyền Vũ đạo trưởng đi nơi nào? Kết đan kỳ tu sĩ khí thế áp bách mà đến. Mọi người hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy như sơn loan tới người, rất là kinh hãi, trong đó một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gian nan lên tiếng, khởi bẩm Sa sư thúc, dị biến phát sinh sau đó, chúng ta một mực không có trông thấy hai vị tiền bối, bọn họ, còn giống như không đi ra. Sa Ngọc Đào ba người nghe vậy biến sắc, liếc nhau, Tư Không Mộ Nguyệt trầm giọng nói, dị biến bắt đầu, bản cung đem bọn hắn đưa ra ngoài, liền phản hồi tiếp ứng các ngươi, không có gặp được hai vị đạo hữu. Đỗ Y chuyển thân nhìn ra xa, kinh ngạc nói. Huyền Vũ đạo hữu cùng chúng ta một dạng bước lên thiên phong, gặp phải nguy hiểm bị nhốt cũng có thể thông cảm được, Địa Khuyết đạo hữu vì cái gì còn chưa thoát thân? Chẳng lẽ cũng bị cái nào đó cấm chế hạn chế lại sao? Lúc này, hỏa linh thú đã càng ngày càng gần, tại bia đá phụ cận, trên mặt đất thậm chí có nham tương thẩm thấu ra. Tư Không Mộ Nguyệt lắc đầu, nhìn xem Sa Ngọc Đào nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất đi trước lui ra ngoài, ta nhìn sụp đổ bắt đầu có biến cố trì hoãn xu thế. Nơi đây di phủ nên sẽ không triệt để hủy diệt. Hai vị đạo hữu người hiền tự có thiên tướng, chỉ cần tìm được một cái chỗ ẩn thân, chắc hẳn không có việc gì. Chờ di phủ ổn định sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp cứu viện, cũng không muộn. Sa Ngọc Đào mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đỗ Y không kịp chờ đợi nói, Tư Không đạo hữu đề nghị không sai, chúng ta trước bảo đảm tự thân an toàn, mới có thể có dư lực nghĩ cách cứu viện hai vị đạo hữu. Nếu không được, sai người phản hồi Huyền Lô Quan cầu viện cũng không muộn. Gặp bọn họ hai người đều là ý tứ này, Sa Ngọc Đào cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi tiến vào trước tấm bia đá, Tần Tăng quay đầu nhìn thoáng qua, chợt thu hồi ánh mắt, tiến nhập bia đá. Một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt khôi phục lúc, đã đứng tại di phủ bên ngoài đá vụn bên trên, ngoại trừ Vân Quỳnh tán nhân bên ngoài, còn có ba người cũng từ bỏ thí luyện, chờ ở chỗ này. Tính được, lại có sáu cái trúc cơ tu sĩ chết tại di phủ bên trong. Nhìn đến bọn họ dáng vẻ chật vật. Vân Quỳnh tán nhân bọn người tự nhiên cũng kinh ngạc dị thường, lên tiếng hỏi bên trong xảy ra chuyện gì, trên mặt hiện ra vẻ may mắn. Sa Ngọc Đào ba người truyền âm thương nghị vài câu, liền tại cửa vào bên cạnh đứng vững, không hề rời đi ý tứ. Tần Tăng bọn người không có đạt được mệnh lệnh, không dám tự mình rời đi, cũng tại phụ cận ngồi trên mặt đất, điều tức, chữa thương chữa thương. Tần Tăng nội thị bản thân, mắt nhìn khí hải bên trong Cửu Long Thiên Liễn phù, chịu đựng trong lòng bức thiết, không có dùng thần thức xúc động kiểm tra mật phù, mà là để cho hắn tự hành ôn dưỡng khôi phục. Lại tại khí hải bên trong lưu lại mấy đạo cấm chế, triệt để phong bế mật phù khí tức, không để cho tiết ra ngoài chút nào. Chính như Địa Khuyết lão nhân nói, mật phù vô chủ, chỉ cần không có người cưỡng ép cướp đoạt hắn khí hải, cũng không cần lo lắng Cửu Long Thiên Liễn phù bại lộ. Phong tỏa ngăn cản Cửu Long Thiên Liễn phù, Tần Tăng lặng lẽ mở mắt ra, gặp Sa Ngọc Đào ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng tại cửa vào chung quanh, khi thì xuất thủ kích phát lỗ đen hiện thân, xem xét bên trong biến hóa. Trong lỗ đen bia đá bắt đầu coi như yên lặng, về sau đột nhiên mãnh liệt rung động lên, trong lỗ đen ô quang mãnh liệt, dường như biến thành một cái màu đen mặt trời. Ba vị kết đan kỳ tu sĩ vội vàng xuất thủ, bày xuống cỡ lớn cấm chế, che phủ lên ô quang, để phòng dị tượng dẫn tới vân thú. Như thế, liên tiếp đi qua ba ngày thời gian. Sau cùng, lỗ đen lại hoàn toàn biến mất, ô quang tản đi, bia đá rõ ràng hiển hiện ra, đứng sừng sững ở hình vòng trong đá vụn ở giữa, để cho người ta kinh ngạc không ngớt. Trên tấm bia đá mặc dù vết nứt phủ đầy, nhưng y nguyên hoàn hảo, may mắn không có vỡ rơi. Lại đợi ba ngày, yên lặng như cũ, bia đá rốt cuộc không có dị trạng phát sinh. Nhìn, cổ tu di phủ bên trong hình như đã ổn định. Tư Không Mộ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới bia đá bên cạnh, dùng thủ trưởng đụng vào bia đá, lòng bàn tay linh lực hiện lên, hình như đang tra dò xét. Sau một hồi lâu nói ra, thí luyện không gian đã bị hủy, cho nên cửa vào mới có thể bại lộ ở bên ngoài. Sa Ngọc Đào ba người thương nghị một phen, gọi lên tất cả mọi người, lại muốn quay về cổ tu di phủ. Lúc này, ai cũng không biết cổ tu di phủ bên trong sẽ tồn tại nguy hiểm gì, Tần Tăng bọn người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Chung nhau tạo thành một cái cực lớn cửu diệu tinh hà trận, do ba vị kim đan chủ trận, liên thủ tiến nhập lỗ đen, đi vào bia đá. Sau khi đi vào, quả như Tư Không Mộ Nguyệt sở liệu, không tiếp tục bị phân vào thí luyện không gian, mà là trực tiếp tiến nhập di phủ bên trong. Chương 274, xong chuyện phủi áo đi. Một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ lại từ bia đá trốn thoát. Bao quát ba vị kết đan kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng khó khăn che đậy chật vật thái độ. Cả cái di phủ không gian đều đã thành rồi hỏa linh thú sân chơi, bọn họ mới vừa đi vào, liền bị một đám hỏa linh thú vây công. Hỏa linh thú càng giết càng nhiều, cho dù kết thành chiến trận, cũng cảm thấy có chút cật lực, bị ép lui ra ngoài. Những cái kia hỏa linh thú đã là bởi vì đồ đằng mà sinh, hiện tại đại bộ phận đồ đằng đã hủy, mới hỏa linh thú sinh ra tốc độ đại giảm. Ba người chúng ta chỉ cần hao phí chút ít thời gian, từng chút một thanh lý là đủ. Chỉ là vài tòa thiên phong không gian xung quanh đã triệt để sụp đổ, vết nứt không gian dày đặc, chỉ sợ muốn các vị tông chủ đích thân đến, mới có thể tiếp cận cái kia địa phương. Tư Không Mộ Nguyệt trên thân pháp y quang mang lóe lên, khôi phục như lúc ban đầu. Đơn độc hỏa linh thú thực lực cũng không mạnh, kết đan kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể ứng phó, sợ nhất là như địa quật cùng miệng núi lửa bên trong dạng kia, hàng ngàn hàng vạn con nhét chung một chỗ. Hiện tại hỏa linh thú phân tán tại to như thế cổ tu di phủ bên trong, tương đối mà nói, mật độ liền không lớn lắm, ba vị kết đan kỳ tu sĩ chỉ cần chú ý động thủ thời gian ẩn nấp, khác một lần kinh động một đoàn là đủ. Sa Ngọc Đào chậm rãi lắc đầu, nguyên anh tu sĩ không khỏi bề bộn nhiều việc ứng kiếp, bình thường sẽ không phân tâm, tòa này di phủ bên trong không có khả năng hấp dẫn nguyên anh tu sĩ bảo vật. Mà lại, Tư Không đạo hữu lúc ấy không tại thiên phong bên trên, không hiểu rõ nơi đó đáng sợ. Tại thiên phong phụ cận, không gian cực kỳ bất ổn, thời khắc đều có vết nứt sinh ra, thậm chí có chút vết nứt vô hình vô chất, khó mà phát giác. Sa Mỗ suýt nữa bị một cái vết nứt thôn phệ, hủy một kiện pháp bảo, mới may mắn tránh thoát. Hiện tại mặc dù di phủ không có hoàn toàn hủy đi, nhưng di phủ chỗ sâu không gian như cũ tại kịch liệt biến hóa, tính nguy hiểm không kém hơn cổ tiên chiến trường hạch tâm khu vực. Tư Không Mộ Nguyệt cùng Đỗ Y liếc nhau, im lặng không nói, đều nghe được Sa Ngọc Đào ngụ ý, Địa Khuyết lão nhân cùng Huyền Vũ đạo trưởng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đỗ Y trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng, Địa Khuyết đạo hữu còn tốt, Huyền Vũ đạo hữu nếu như là bất hạnh vẫn lạc nơi đây, liền sợ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung giận chó đánh mèo chúng ta. Kỳ thực Đỗ Y trong lòng rõ ràng, ba người bên trong, Tư Không Mộ Nguyệt cùng Sa Ngọc Đào lưng tựa tông môn, không sợ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung giận chó đánh mèo, chỉ có hắn không có như thế đại bối cảnh, rất có thể muốn một mình gánh chịu Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung lửa giận. Tìm tòi bí mật, ngoài ý muốn nổi lên là không thể bình thường hơn được sự tình. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung sẽ không như thế bất thông tình lý. Huống hồ Huyền Vũ đạo hữu nói không chừng tìm được một cái chỗ ẩn thân, chưa hẳn thật sự vẫn lạc, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới, ít nhất cũng phải đi thiên phong nhìn xuống một cái. Tư Không Mộ Nguyệt trầm ngâm một chút, lại nói, mặt khác, thiên phong trước kia chút ít sơn phong mặc dù bị nham tương xông hủy, nhưng ở tại vết nứt không gian mang biên giới, chịu đến vết nứt không gian ảnh hưởng đến không nghiêm trọng như vậy, còn có hơn phân nửa còn sót lại. Trong núi trong cấm chế đồ vật, mặc dù không có bao nhiêu chân quý đồ vật, đối với trúc cơ kỳ đệ tử tới nói, lại là đáng giá mạo hiểm bảo vật. Chúng ta đem hỏa linh thú thanh lý sau đó, nơi đây cũng có thể lưu làm môn hạ đệ tử lịch luyện sử dụng. Sa Ngọc Đào nhẹ gật đầu, Tư Không Đạo Hữu suy tính được chu toàn. Đã như vậy, ba người chúng ta liền lưu thêm chút ít thời gian. Bất quá muốn xâm nhập Di phủ chỗ sâu, còn phải đi mời vài cái giúp đỡ mới được. Huyền Lô Quan. Tần Tăng đứng tại quan ngoại, ngước nhìn Hùng Quan, mặt mũi tràn đầy cảm khái, tính được hắn đã hơn 10 năm chưa hề bước vào Huyền Lô Quan. Lúc này, bên tai truyền đến Mục Nhất Phong thanh âm. Tần sư đệ, Vi huynh còn muốn hướng về Kỳ sư huynh bẩm báo, đi trước một bước, chúng ta ngày sau gặp lại. Tần Tăng chắp tay đưa tiễn. Mục sư huynh xin cứ tự nhiên. Đưa mắt nhìn Mục Nhất Phong rời đi, Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bọn họ từ cổ tu di phủ ra đến sau đó, Sa Ngọc Đào liền truyền xuống mệnh lệnh để cho mọi người ai đi đường đấy. Hiện tại cổ tu di phủ bị hỏa linh thú chiếm giữ, bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ lưu lại, thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp tiến nhập di phủ, chỉ có thể chờ đợi hỏa linh thú bị kết đan kỳ tu sĩ thanh lý xong đại bộ phận, lại đi vào tầm bảo. Di phủ không gian sụp đổ, những cái kia ngọn núi bên trên cấm chế trận pháp chịu đến xung kích, rất có thể sẽ trở thành yếu ớt nhiều, so trước đó lại càng dễ phá giải. Đương nhiên nguy hiểm cũng so trước kia càng lớn, rốt cuộc hỏa linh thú không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ, mà lại ở tại vết nứt không gian mang biên giới. Rất khó nói là tốt là xấu. Tần Tăng đối với trong cấm chế bảo vật hứng thú không lớn, có thể để cho hắn tâm động, chỉ có cái kia không biết có phải hay không là, bị Huyền Vũ đạo trưởng ẩn núp đi nội cảnh nguyên phù, cùng với trong lòng núi lửa thần bí thạch điện. Thiên phong đã đổ nát, cũng không hiểu được bên trong đồ vật có hay không có thể may mắn còn sống sót, cho dù may mắn còn sống sót, Tần Tăng cũng không dám đi vào. Chính như Sa Ngọc Đào nói, di phủ chỗ sâu nguy hiểm đã không kém hơn cổ tiên chiến trường hạch tâm khu vực, kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể tới lui tự nhiên. Nếu như đã đột phá Nguyên Anh, nội cảnh nguyên phù thì có ích lợi gì? Không thể không nói, đây là một kiện cực kỳ mâu thuẫn sự tình. Đương nhiên Tần Tăng còn xa chưa tới muốn những sự tình này thời điểm, bày ở trước mặt hắn là như thế nào kết đan. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay là Vân Du Tử lưu cho hắn tín vật. Vân Du Tử có việc tư cần xử lý, lưu lại tín vật cho Tần Tăng, để cho Tần Tăng thu xếp tốt sau đó, đem tín vật cùng địa chỉ lưu tại Thái Ất Đan Các, chờ hắn trở về liền kỹ càng thương thảo dược viên hành trình. Cái thứ hai sát phù đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đột phá trúc cơ trung kỳ trước đó không cần tiếp tục lịch luyện, Tần Tăng quyết định tại Huyền Lô Quan Nam Sơn tìm một cái động phủ khổ tu, cho nên không có đi Thiên Tinh bí cảnh, trực tiếp phản hồi Huyền Lô Quan. Sắc trời sắp muộn, Tần Tăng vào thành sau đó tìm tới Ngọc Dương Tử, thuê lại một cái sư môn mở ra động phủ. Linh thạch vẫn là phải tiêu, mà lại bởi vì Tần Tăng yêu cầu tốt nhất động phủ, giá cả không thấp, bất quá hắn đến địa khuyết lão nhân di sản, cũng là có thể gồng gánh nổi. Tiếp lấy liền đi rồi một chuyến Thái Ất Đan Các. Hỏi qua Thái Ất Đan Các quản sự, Tần Tăng thầm than một tiếng. Bị Vân Du Tử nói trúng. Từ hắn lần trước tới đến nay, 20 năm thời gian, Thái Nhất Đan Các rốt cuộc không có đấu giá qua hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng tuyết sâm ngọc sinh đan. Lần gần đây nhất đấu giá là một bình ngũ chi thần cao, cách nay đã gần 60 năm thời gian. Đem Vân Du Tử tín vật cùng động phủ địa chỉ lưu tại Thái Ất Đan Các, Tần Tăng trong đêm ra khỏi thành. Trăng sáng treo cao, tuyết động chiếu rọi, đêm như ban ngày. Huyền Lô Quan phía nam, có núi tuyết liên miên bát ngát, như thương long cuộn nằm, hoang tàn vắng vẻ. Nơi đây rét căm căm, lại có không ít linh mạch ẩn giấu trong núi, phẩm chất cũng không tệ. Thiếu Hoa Sơn chiếm cứ trong đó mấy đầu, mở ra động phủ cho đệ tử sử dụng, ngày thường có Huyền Lô vệ thủ hộ, không sợ có người xông loạn. Động phủ mở ra tại núi tuyết trên đỉnh núi, tầm mắt cực lớn. Tần Tăng đẩy ra cửa đá, một cỗ gió lạnh thổi tới, đem bên trong một ngạt quét sạch sành xanh. Cảm thụ một cái trong động phủ linh khí, Tần Tăng hài lòng gật gật đầu, phong bế động phủ, bày xuống một ít cấm chế, sau đó xếp bằng ở giường băng bên trên. Suy tư một phen, Tần Tăng đem cốt phiến cùng Cửu Long Thiên Liễn phù lấy ra. Mặc dù còn không có cùng Vân Du Tử nói chuyện, nhưng hắn trong lòng đã có khuynh hướng tiếp nhận mời, đi một chuyến. Chương 275, Vu Sư Huynh yêu cầu. Không bị người chân bước dược viên, coi như không có thể bù đắp căn cơ linh dược, nói không chừng cũng có khác đồ tốt, tóm lại là sẽ không thua thiệt. Tần Tăng sát thi hủy hết, chỉ còn mấy cỗ cương thi. Bất quá, Tần Tăng tại cân nhắc sau đó, hay là quyết định chuyên tâm ôn dưỡng Cửu Long Thiên Liễn Phù, tốt nhất có thể đuổi tại trước khi lên đường, đem Cửu Long Thiên Liễn Phù phục hồi như cũ. Một mặt là trúc cơ tu sĩ thi thể không phải là dễ sưu tập như thế, hắn trước kia câu cá, cũng là rất dài thời gian mới có thể thành công một lần. Thứ hai, từ bảo mệnh góc độ đi lên nói, Cửu Long Thiên Liễn Phù tác dụng, xa xa lớn hơn sát thi. Tần Tăng hiện tại còn không cách nào xác thực biết được mật phù uy lực chân chính, nhưng có thể suy đoán, chờ mật phù phục hồi như cũ sau đó, thôi động cái này phù, tốc độ của hắn ít nhất có thể so sánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại rất nhiều nguy hiểm thời khắc, đều có thể thong dong ứng đối. Đem Cửu Long Thiên Liễn phù cầm ở lòng bàn tay, Tần Tang cùng mật phù bên trong giao long tinh phách câu thông, được biết nó tinh hồn trước bị kim trung trọng thương, liền vì chống cự nham tương thôn phệ, tiêu hao rất nhiều, cũng cần rất dài thời gian khôi phục. Cửu Long Thiên Liễn phù có thể phục hồi như cũ mà nói, nó tốc độ khôi phục cũng sẽ mau một chút. Hiện tại giao long tinh phách đã bị Tần Tang thu phục, ngược lại cũng không sợ nó khôi phục toàn thịnh sau đó sẽ phản phệ. Mà lại giao long tinh phách cũng không phải là chân chính giao long, càng giống một loại khí linh, tác dụng lớn nhất là kích phát Cửu Long Thiên Liễn phù tốc độ bay, không có rất mạnh thực lực, không cách nào trợ giúp đối địch. Cùng giao long tinh phách cầu thông sau đó, đối với Cửu Long Thiên Liễn phù có rồi sâu hơn giải, Tần Tang đem một lần nữa thu nhập đan điền, toàn lực thôi động linh lực, đem Cửu Long Thiên Liễn phù bao khỏa. Theo linh lực từng tia từng sợi mà tiến nhập mật phù bên trong, mật phù rực rỡ hào quang, mơ hồ có giao long gầm thét, vỡ thành hai mảnh mật phù chặt chẽ áp sát cùng một chỗ, tiếp lời chỗ có màu ngà sữa quang thiểm nhấp nháy. Rõ ràng cảm giác được Cửu Long Thiên Liễn phù tốc độ khôi phục tăng nhanh mấy phần, Tần Tăng âm thầm gật đầu, tạm thời dừng lại, lại đem ánh mắt đặt ở cốt phiến bên trên. Hư Nguyên Ấn cùng Đoạt Thần chú là nhất định phải nắm giữ, trừ cái đó ra, Đồ Thiên Ma Âm bên trong còn có mấy môn pháp chú cũng phi thường thực dụng, Tần Tăng chuẩn bị cùng nhau tu luyện. Tần Tăng thần thức dò vào cốt phiến, hai mắt nhắm nghiền, động phủ lọt vào một mảnh trong yên tĩnh. Sau một tháng, Tần Tăng đột nhiên mở ra hai mắt, thần quang nổ bắn ra, khẽ quát một tiếng, ngưng. Ở trước mặt hắn, một cái hư ảo đại ấn đột nhiên thành hình, cái này ấn vuông vức, in lên không có chữ, nhưng có thần bí chữ triện, theo Tần Tăng tâm niệm vừa động, đại ấn đột nhiên thu nhỏ, sau đó bay vào Tần Tăng mi tâm. Nguyên thần không gian bên trong, Phật Ngọc Hoàng Quang hiển hiện ra, thực tâm trùng sâu độc lặng lặng mà ghé vào Hoàng Quang ở ngoài. Lúc này hư nguyên ấn bay tới, không nghiêng lệch gắn vào thực tâm trùng trên thân, đem nó phong ấn, thực tâm trùng sâu độc phát ra ba động bị áp chế đến thấp nhất. Khối này tâm bệnh, rốt cục có thể giải quyết rơi một bộ phận. Tần Tăng chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên thân đột nhiên buông lỏng không ít, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền tiến, tới không ngừng đem Đoạt Thần chú các loại mấy môn pháp chú đều nhất nhất nắm giữ. Sau đó một bên chuyên tâm ôn dưỡng Cửu Long Thiên Liễn phù, một bên chờ đợi Vân Du Tử tới cửa. Tu luyện không biết thời gian, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Động phủ cấm chế đột nhiên bị người xúc động. Tần Tăng từ nhập định tỉnh lại, mật phù tại khí hải bên trong xoay chậm chậm, ở giữa vết nứt rõ ràng trở thành nhỏ bé, chỉ có một cái mắt thường khó mà phát giác rơi nhỏ. Giao long tinh phách cũng khôi phục rất nhiều, không có trước đó như thế suy yếu. Hiện tại mật phù cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, hẳn là có thể có trúc cơ trung kỳ tốc độ. Bất quá mật phù còn rất yếu đuối, sử dụng thời gian nhất định phải cẩn thận. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, mở hai mắt ra, thần thức hướng ra phía ngoài quét qua. Kinh ngạc phát hiện ngoài động phủ người không phải là Vân Du Tử, mà là Vu Đại Nhạc. Hắn tới làm cái gì? Tần Tăng âm thầm nghi hoặc, cũng không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, liền đem động phủ cấm chế triệt hồi, đứng dậy đón lấy. Vu sư huynh thế nào có rảnh đến tiểu đệ động phủ, mau mau mời đến. Tần Tăng thay đổi khuôn mặt tươi cười, thân mật xin Vu Đại Nhạc mời tiến đến. Được biết Tần sư đệ đang lúc bế quan khổ tu, vi huynh thế nhưng là do dự thật lâu mới quyết định tới cửa quấy rầy, sợ ảnh hưởng Tần sư đệ tu luyện. Vu Đại Nhạc chắp tay, cười lấy đi tới. Quý khách lâm môn, rồng đến nhà tôm, tiểu đệ cao hứng còn không kịp. Tần Tăng phất tay ngưng băng, làm thành một bộ chỗ ngồi, bày xuống trà xanh, chia tay ra, Vu sư huynh mời ngồi, động phủ đơn sơ, để cho Vu sư huynh chê cười. Vu Đại Nhạc quan sát một cái chỉ có một tấm giường băng động phủ, lắc đầu cảm khái nói, Tần sư đệ không tham hưởng lạc, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, đây mới là tu tiên giả nên có ý tính chất, thảo nào ư tu vi để thăng nhanh chóng, vượt qua vi huynh. Nghe Vu Đại Nhạc nói như thế, Tần Tăng phi thường bất đắc dĩ. Từ lúc tại thí luyện không gian gặp được, Vu Đại Nhạc nhất định hắn thực lực lên nhanh, vô luận Tần Tăng giải thích thế nào, đều là một mặt vẻ không tin, Tần Tăng dứt khoát không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Vu Đại Nhạc sau khi ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, Tần sư đệ, để tránh ảnh hưởng ngươi tu luyện, vi huynh có lời liền nói thẳng, không biết Tần sư đệ bản mệnh linh kiếm còn cần hay không thôn phệ linh mộc. Tần Tăng trong lòng hơi động, tại Thiên Thi Tông trụ sở lúc, Vu Đại Nhạc từng nói qua sẽ thay hắn lưu ý linh mộc, không nghĩ tới Vu Đại Nhạc còn nhớ rõ. Đa tạ Vu sư huynh nhớ nhung, ta cái kia bản mệnh linh kiếm tham ăn cực kỳ, linh mộc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vu sư huynh nếu như trong tay có thượng cấp linh mộc, tiểu đệ nguyện ý trọng kim thu mua, khẳng định không cho Vu sư huynh thất vọng. Tần Tăng ngầm ỉ lại trên người hắn hơn vạn linh thạch, đầy đủ đổi đại bộ phận linh mộc, tốt hơn linh mộc, chắc hẳn Vu Đại Nhạc cũng không bỏ được lấy ra bán. Không ngờ, Vu Đại Nhạc lắc đầu nói. Tần sư đệ hiểu lầm, vi huynh trong tay không có linh mộc, Nhưng ta biết Cổ Tu Di Phủ bên trong có một gốc địa hỏa bàn đồng, cho nên muốn mời Tần sư đệ trở lại Cổ Tu Di Phủ. Gặp Tần Tăng hơi kinh ngạc, Vu Đại Nhạc giải thích nói, Tần sư đệ một mực khổ tu, có thể còn không biết. Nguyên lai, sau khi bọn hắn rời đi, Sa Ngọc Đào bọn người liền mời đến các vị kết đan kỳ tu sĩ, liên thủ thanh lý Cổ Tu Di Phủ, trong đó liền bao quát bọn họ ngồi cổ truyền tống trận, tại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung trông thấy vị kia họ Đỗ tu sĩ, tự mình từ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chạy đến. Tần Tăng hiện tại mới biết, người này hẳn là kim đan hậu kỳ cao thủ, khoảng cách kết anh chỉ có cách xa một bước, khó trách Sa Ngọc Đào đối với hắn như thế cung kính. Tần Tăng có ý hỏi một câu, Sa sư thúc bọn họ có không cứu được trở về địa khuyết lão nhân cùng Huyền Vũ đạo trưởng. Đáng tiếc Vu Đại Nhạc cũng biết chi không rõ ràng, chỉ biết Cổ Tu Di Phủ đã gần như ổn định, tuyệt đại bộ phận hỏa linh thú bị tru sát, còn thừa không được bao nhiêu. Đương nhiên, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, những này hỏa linh thú y nguyên vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần mấy người kết bạn tiến nhập, cẩn thận một chút cũng có thể ứng phó. Nghe nói những cái kia ngọn núi bên trên cấm chế, có một bộ phận gặp xung kích, không còn trước đó kiên cố, phá giải hy vọng rất lớn. Lúc này đã có không ít người giống Vu Đại Nhạc một dạng, tụ tập đồng bạn, tiến nhập Cổ Tu Di Phủ tầm bảo. Vi huynh trước đó liền phát hiện cái này gốc địa hỏa bàn đồng tồn tại, chỉ là thực lực không đủ, một người không phá nổi cấm chế, sau đó liền gặp Di Phủ dị biến, gác lại đến bây giờ. Chương 276, Huyền Văn Hợp Vận Đan. Chỉ dựa vào hai chúng ta, khó mà bảo đảm vạn toàn. Ngoại trừ Tần sư đệ, ta còn mời một người bạn làm giúp đỡ, hắn hiện tại đã tại đi hướng Di Phủ trên đường, đoán chừng lập tức liền có thể tới. Nếu như Tần sư đệ có ý định, chúng ta lập tức liền khởi hành. Chờ phá tan cấm chế sau đó, địa hỏa bàn đồng dễ chính thuộc về Tần sư đệ ngươi, Vi huynh cùng người bạn kia chia điều hòa đồng dịch, Tần sư đệ ý như thế nào? Vu Đại Nhạc xem ra sớm liền làm xong kế hoạch, trực tiếp đề xuất phân phối phương án. Địa hỏa bàn đồng dễ cây có một cái dễ chính là cả cây địa hỏa bàn đồng tinh hoa nhất một đoạn linh mộc, cùng hắc viêm trương phẩm chất không sai biệt lắm. Bất quá, chân quý nhất sở tại không phải là địa hỏa bàn đồng bản thân, mà là tại thân cây rỗng ruột dựng dục ra hỏa đồng dịch, là một loại hiếm thấy linh dược. Xem như giúp đỡ tiếp nhận mời, Tần Tăng cầm dễ chính, tự nhiên không tốt lại phân hỏa đồng dịch, bằng không khó mà phục chúng. Tần Tăng nghe vậy không có trực tiếp đáp ứng, mà là âm thầm trầm ngâm. Nếu như không phải là Vân Du Tử sớm mời, tiếp theo Vu Đại Nhạc đi một chuyến cũng không sao, nhưng hắn hiện tại đang đợi Vân Du Tử hội hợp, ước định kỳ hạn gần trong gang tấc. Đi Cổ Tu Di Phủ, qua lại một chuyến ít nhất 2 tháng. Phi thường không khéo là, hai cái thời gian vừa vặn xung đột. Mà lại hắn từ địa khuyết lão nhân di vật ở bên trong lấy được hắc viêm trương, Ô Mộc Kiếm đã đem hắc viêm trương thôn phệ đồng thời luyện hóa, hoàn toàn có thể thỏa mãn tu luyện yêu cầu, tạm thời đối với linh mộc nhu cầu không có như thế bức thiết. So sánh với địa hỏa bàn đồng, Tần Tăng càng coi trọng dược viên. Vu Đại Nhạc bằng hữu đã khởi hành, mà lại di phủ bên trong thí luyện không gian đã hủy, bia đá bại lộ ở bên ngoài, tiến nhập Cổ Tu Di Phủ đơn giản hơn nhiều. Đi vào tầm bảo người không tại số ít, đêm dài lắm mộng, bọn họ khẳng định không có khả năng chờ mình xử lý xong dược viên sự tình. Cả hai không cách nào đều chiếm được. Cân nhắc sau đó, Tần Tăng đành phải mở miệng từ chối nhã nhặn. Bị Tần Tăng cự tuyệt, kết quả này hiển nhiên là Vu Đại Nhạc không nghĩ tới, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần sư đệ, địa hỏa bàn đồng loại này linh thụ không phải là khắp nơi có thể gặp, ngươi không còn suy nghĩ tỉ mỉ suy xét. Tần Tăng, ừm một tiếng, có chút ít tiếc nuối nói ra, không dối gạt Vu sư huynh, sự kiện kia xác thực đối với sư đệ phi thường trọng yếu, không nỡ bỏ lỡ. Cũng không thể để cho Vu sư huynh các ngươi chờ ta một cái, vạn nhất địa hỏa bàn đồng bị người nhanh chân đến trước, sư đệ nhưng chính là tội nhân. Nếu như Vu sư huynh thiếu khuyết nhân thủ, ta có thể giúp ngươi liên lạc Mục Nhất Phong Mục sư huynh, Mục sư huynh thực lực vượt xa quá ta, tại phá cấm thời điểm phát huy tác dụng càng lớn. Vu Đại Nhạc mi tâm nhíu chặt, liền khuyên vài câu, gặp Tần Tăng chủ ý đã định, tiếc hận lắc đầu, đứng lên nói, đáng tiếc, ta nghe Tần sư đệ một mực tại động phủ bế quan, còn tưởng rằng ngươi đang có nhàn rỗi, không nghĩ tới như thế không trùng hợp, là sư huynh mạo muội. Đã như vậy, cái kia vi huynh liền không lại làm phiền. Tần Tăng vốn định để cho Mục Nhất Phong phân ra địa hỏa bàn đồng dễ chính, sau đó từ trong tay hắn mua về. Xem ra, Vu Đại Nhạc tự hồ đối với đề nghị này không hứng thú. Đem Vu Đại Nhạc đưa ra động phủ lúc, Tần Tăng nói bổ sung, Vu sư huynh, ngươi cùng bằng hữu kia nhận được địa hỏa bàn đồng dễ chính sau đó, nếu có ý xuất thủ, có thể suy tính một chút sư đệ ta. Ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, cho ra một cái để cho các ngươi hài lòng giá cả. Vu Đại Nhạc khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, Tần sư đệ danh dự, vi huynh đương nhiên tin tưởng. Bất quá đồ vật còn không có đắc thủ, bây giờ nói những này còn là thời gian quá sớm. Tần sư đệ mời trở về đi. Độn quang rơi vào một tòa đỉnh tuyết sơn ngọn núi. Vu Đại Nhạc nhìn chăm chú Tần Tăng tòa kia đã đóng lại động phủ, nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, thần sắc lại tỏ ra không gì sánh được âm u. Chỉ chốc lát sau, Vu Đại Nhạc một lần nữa nhấc lên độn quang, nghênh ngang rời đi. Đỉnh núi lưu lại một tiếng hầu như không thể nghe thấy hừ lạnh. Đưa tiễn Vu Đại Nhạc sau đó, Tần Tang không có tiếp tục nhập định tu luyện, mà là lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội chất liệu là tinh khiết nhất bạch ngọc. Khối này ngọc bội là 3 tháng trước, Vân Du Tử đến nhà thời điểm giao cho hắn. Tần Tang dẫn động một tia linh lực, độ vào trong ngọc bội. Sau một khắc, một đạo chướng mắt quang mang từ ngọc bội bắn ra mà ra, chiếu rọi cả cái động phủ sáng trưng. Quang mang chói mắt, Tần Tang sớm có đoán trước, hai con mắt híp lại, ngưng thần nhìn qua ngọc bội. Ngọc bội nở rộ quang mang càng ngày càng sáng tỏ, gần như màu ngà sữa, nồng đậm dị thường. Ngay sau đó, quang mang một trận biến ảo, ngay tại Tần Tang trên lòng bàn tay phương, tạo thành một cái hình tròn mặt kính. Trong mặt gương có một cái tràng cảnh, là một tòa núi xa. Trên núi hình như có mây mù lượn lờ, không biết là khoảng cách quá xa, hay là có cấm chế ngăn trở nguyên nhân, nhìn không quá rõ sở. Chỉ có thể nhìn thấy núi xa hình dáng bên trên, có mấy đạo quang mang phá vỡ mây mù, bay thẳng chân trời. Những ánh sáng này màu sắc khác nhau, có sáng tỏ có ảm đạm, không phải là đơn thuần quang, trong đó càng có linh lực dũng động, cực kỳ giống có bảo vật sinh ra bộ dáng. Kỳ thực cũng không phải là bảo vật thần quang, mà là linh dược thành thục sau đó nồng đậm dược lực tản mát ra khí tức. Trong đó một đạo huyền hoàng chi khí có thể xếp tới trước 3, rất là dễ thấy. Nhìn xem đạo này huyền hoàng chi khí, Tần Tang nhớ tới Vân Du Tử nói cái kia lời nói. Tần sư đệ, ngọc bội cảnh tượng không quá rõ ràng, bất quá cũng có thể từ trong nhìn ra 1-2, đạo này hoàng quang phía dưới linh dược rất có thể là huyền văn hoàng tinh. Tần sư đệ có chỗ không biết, hợp vận đan nguyên danh huyền văn hợp vận đan, nhưng bởi vì thiếu khuyết huyền văn hoàng tinh cái này một vị chủ dược, từ đầu đến cuối không cách nào luyện chế. Về sau một vị tiền bối nhiều lần thử nghiệm, đem trên phương thuốc linh dược sửa lại một bộ phận, dùng 2 loại khác linh dược thay thế huyền văn hoàng tinh, lại cũng luyện thành tương tự công hiệu linh đan, dược hiệu gần so với huyền văn hợp vận đan hơi yếu nửa phần. Bởi vì tu tiên giới linh dược thiếu thốn duyên cớ, tương tự dược liệu thay thế, bây giờ nhìn mãi quen mắt, trong đó thất bại chiếm đa số, nhưng cũng có dược hiệu so nguyên bản đan phương còn có thể mạnh mấy phần. Thiếu khuyết huyền văn hoàng tinh, lại gọi huyền văn hợp vận đan hữu danh vô thực, liền bỏ huyền văn 2 chữ, chỉ lưu hợp vận đan. Bất quá, huyền văn hợp vận đan có một loại đặc tính là hợp vận đan không có, loại này đặc tính bắt nguồn từ với huyền văn hoàng tinh. Cái này linh dược nếu như niên phân đầy đủ, có thể luyện chế có thể tăng cao tu vi đan dược hoàng linh đan, đồng thời niên phân càng cao, dược hiệu càng rõ hiện ra, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hiệu quả tốt nhất, huyền văn hợp vận đan cũng kế thừa loại hiệu quả này. Cho nên, cho dù huyền văn hợp vận đan không cách nào chữa khỏi Tần lão đệ ám thương, Tần lão đệ cũng không cần lo lắng một chuyến tay không, đem còn thừa dược hiệu luyện hóa, liền có thể dùng để tăng cao tu vi, ít nhất cũng có thể đem Tần sư đệ đẩy tới trúc cơ trung kỳ bình cảnh phía trước, giảm bớt mười mấy năm khổ tu. Vân Du Tử dừng một chút, lại bổ sung một câu. Huyền văn hợp vận đan trên phương thuốc, chân quý nhất chính là huyền văn hoàng tinh, trừ cái đó ra dược liệu đều là phổ biến đồ vật, tại Thái Ất đan các liền có thể mua được. Chờ Tần lão đệ tập hợp đủ dược liệu, lão đạo sẽ không thường thay Tần lão đệ mở lò luyện đan. Mặc dù lão đạo luyện đan thuật không dám cùng các vị sư thúc so sánh, nhưng cũng có thể có 7-8 phần nắm chặt. Đương nhiên, Tần lão đệ không yên lòng mà nói, lão đạo cũng có thể thay mặt dẫn tiến cho các vị sư thúc. Bất quá Tần lão đệ phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, thù lao chắc chắn sẽ không thấp. Chương 277, Thanh Phong đạo trưởng. Vân Du Tử cũng cùng Tần Tang nói rõ, phát ra loại này huyền hoàng chi khí linh dược không ngừng huyền văn hoàng tinh một loại, đạo kia huyền hoàng chi khí phía dưới là huyền văn hoàng tinh xác suất chỉ có 5 thành. Ngoại trừ huyền hoàng chi khí ở ngoài, cái khác màu sắc khí tức phía dưới cũng có khả năng tồn tại tương tự linh dược. Vân Du Tử hứa hẹn, vô luận linh dược gì, chỉ cần có thể đối với tu phục ám thương hữu hiệu, chắc chắn toàn lực trợ giúp Tần Tang hái thuốc, đồng thời không ràng buộc luyện chế đan dược. Đồng dạng, Tần Tang cũng nhất định phải có qua có lại, tại Vân Du Tử có cần thời gian cung cấp viện thủ. Vân Du Tử hoài nghi những linh dược này rất có thể có thủ hộ linh thú, cho dù thuận lợi đến, muốn hái thuốc chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cần đồng tâm hiệp lực mới được. Loại yêu cầu này hợp tình hợp lý, Tần Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, trước lúc này, bọn họ sớm nhất muốn cân nhắc là thế nào tìm tới chỗ này hư hư thực thực dược viên tồn tại. Nơi đây bị phát hiện, nói đến còn có trải qua khúc chiết. Cái này địa phương vốn là một cái thượng cổ tu sĩ động phủ, tại Cửu Dung Quan cùng Huyền Lô Quan ở giữa, mà lại là nội tầng khu vực cùng trung tầng khu vực giao giới khu vực. Các đại tông môn xúc giác khó mà đạt đến, từ xưa chính là hỗn loạn chi địa. Động phủ sinh ra động tĩnh rất lớn, gây nên nhiều người chú ý, trong đó không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Bất quá, phá vỡ bên ngoài cấm chế. Sau đó, mọi người phát hiện trong động phủ là không có cái gì vật chân quý, tiến nhập động phủ người đều không công mà trở lại. Tốt tại động phủ lưu lại cấm chế coi như hoàn hảo, về sau liền có tu sĩ đem cấm chế tu bổ sau đó, ở chỗ này xây một tòa phường thị, tên là Thu Hồng Phường Thị. Bởi vì vị trí nguyên nhân, Thu Hồng Phường Thị phụ cận không có cái khác phường thị cùng thành trấn, mà lại Thu Hồng Phường Thị cấm chế uy lực không yếu, đứng vững vàng mấy chục năm không ngã, là một cái cực kỳ an toàn chỗ tránh nạn, cho nên phường thị dòng người dần dần dày đặc, danh khí càng thêm lớn lên. Mãi đến có một năm thiên tượng đã tới, chẳng ai ngờ rằng, lại có một đoàn so sánh kết đan kỳ vân thú từ cổ tiên chiến trường chỗ sâu đi ra, du đãng đến Thu Hồng Phường Thị, dẫn đến Thu Hồng Phường Thị hủy diệt, phường thị chủ nhân bị vân thú vây giết, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Thu Hồng trong phường thị có khác càn khôn. Tại Thu Hồng Phường Thị chỗ sâu, lại còn ẩn giấu đi một cái càng lớn thủ hộ đại trận bên trong mới thật sự là động phủ sở tại. Nơi đó mới là thượng cổ tu sĩ chân chính tàng bảo địa. Bởi vì chỗ này động phủ khi xuất hiện trên đời náo ra động tĩnh không nhỏ, biết rõ nơi này người rất nhiều, phường thị chủ nhân không có khả năng đem nơi đây chiếm làm của riêng, dĩ nhiên là suy nghĩ cái chủ ý, tốn hao giá tiền rất lớn tu phục cấm chế, sau đó mượn phường thị che người tai mắt, một mực tại trong bóng tối phá giải thủ hộ đại trận. Thủ hộ đại trận bại lộ sau đó, tiến nhập Thu Hồng Phường Thị tầm bảo người liền nối liền không dứt, nhưng cái kia tòa thủ hộ đại trận vô cùng nguy hiểm, muốn đi vào không phải là dễ dàng như vậy, có không ít người chết ở bên trong đại trận. Về sau rốt cục thăm dò thủ hộ đại trận quy luật, mỗi khi qua 30 năm trái phải, đại trận liền sẽ xuất hiện một lần đê cốc kỳ. Tại đại trận đê cốc kỳ lúc, trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành trận pháp, kết bạn xông trận cũng có rất lớn xác suất có thể xông vào. Những năm gần đây, từng đám tu sĩ ra ra vào vào, nhưng chỗ này thầm nói còn là lần đầu tiên bị người phát hiện. Ngọc bội cảnh tượng chính là phát hiện trước nhất đường ngầm người, đem trước mắt nhìn đến cảnh sắc thắc ấn xuống đến, nhưng người này sau khi rời đi liền thần bí tử vong. Tin tức chưa hề lộ ra đi. Mãi đến 2 năm trước, một ít liên quan tới đường ngầm, dược viên loại hình, giống thật mà là giả tin tức đột nhiên chảy ra, mơ hồ có xôn xao xu thế, đương nhiên phần lớn người đều là không tin. Bởi vì Thu Hồng trong phường thị, ngoại trừ mấy chỗ khẩn yếu chi địa, cái khác mỗi một nơi hẻo lánh, đã bị người tìm tòi vô số lần. Nói là đào sâu 3 thước cũng không đủ, nếu có cái gì đường ngầm, di bảo, sớm đã bị cướp đoạt đi ra. Mà lại loại này lời đồn không phải lần đầu tiên lưu truyền. Cũng không phải chỉ ở Thu Hồng Phường Thị khi xuất hiện trên đời lưu truyền, cơ hồ mỗi lần tình huống tương tự xuất hiện, đều có một ít khác hữu dụng tâm người, trắng trợn tản đủ loại lời đồn, ý đồ đục nước béo cò. Vân Du Tử nhận được tin tức sau đó, dựa vào mỗi một lần cơ hội đều không nỡ bỏ lỡ nguyên tắc, tự mình đi một chuyến, dưới cơ duyên xảo hợp nhìn đến ngọc bội cảnh tượng, mới vừa xác định tin tức này rất có thể là thật. Bởi vì lưu lại ngọc bội cảnh tượng người đã chết, Vân Du Tử cũng không biết thầm nói vị trí cụ thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tại một phen tinh tế tỉ mỉ điều tra sau đó, Vân Du Tử hoài nghi, người kia chết, cùng 30 năm trước, cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập Thu Hồng Phường thì đồng bạn có lớn lao quan hệ, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở trong đó 3 người trên thân. 3 người này cũng sẽ tại lần này đại trận chỗ thấp thời gian tiến nhập, hiện tại đang tụ tập nhân thủ, diễn luyện trận pháp. Bọn họ sớm nhất phải làm, liền là tại thủ hộ đại trận tới đê cốc kỳ trước đó, trà trộn vào 3 người này trong đội ngũ, bí mật quan sát những người này cử động, xác định kẻ giết người là ai. Cho nên, đồng hành người, ngoại trừ Tần Tăng cùng Vân Du Tử, còn có một cái. 3 người cần chia ra hành động, xác định mục tiêu sau đó, lại tìm cơ hội liên hệ. Suy nghĩ những này, Tần Tăng đem ngọc bội thu hồi, lại có 10 ngày chính là hắn cùng Vân Du Tử ước định thời gian, khởi hành đi tới Thu Hồng Phường Thị, tìm cơ hội lẫn vào trong đó một đội ngũ. Tần Tăng cắt tỉa một cái bản thân, ô mộc kiếm thôn phệ hắc viêm trương sau đó, uy lực lại tăng lên một phần. Thập phương Diêm La Phiên cùng Ngọc Như Ý phù bảo nhưng là hắn át chủ bài, hơn nữa khôi phục đại bộ phận Cửu Long Thiên Liễn phù, có những bảo vật này tại, chỉ cần cẩn thận một chút, Tần Tăng cũng là không lo lắng chính mình an nguy. Bất quá, trong đó có chút là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tại vận dụng sau đó, còn muốn làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị. Trước đó, tốt nhất mai danh ẩn tích. Suy tư chốc lát, Tần Tăng đi ra động phủ, phong bế cấm chế sau đó thẳng đến Huyền Lô Quan mà đi. Tốn hao một ít linh thạch bổ sung mấy món pháp khí, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 10 ngày sau, Vân Du Tử đúng hẹn mà tới. Tần lão đệ, bên kia truyền tới một tin tức. Vân Du Tử vội vàng mà đến, Thu Hồng Phường Thị đại trận, lần này đê cốc kỳ xuất hiện muốn trễ một chút, có thể còn muốn trì hoãn 1-2 năm, đến lúc đó tiến nhập Thu Hồng Phường Thị người có thể sẽ nhiều hơn. Bất quá thời gian dài một ít, lại càng dễ chiếm được đối phương tín nhiệm, đối với chúng ta tới nói, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhưng Tần lão đệ làm việc nhất định phải thận trọng, cho dù xác định người này thân phận, tại ta cùng các nguyên đạo hữu tới trước đó, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Vân Du Tử đối với Tần Tăng còn có chút không yên lòng, dặn đi dặn lại. Cát Nguyên, liền là liên thủ với bọn họ người thứ ba, Tần Tăng còn không có gặp qua. Người này hiện tại ngay tại Tây Hoang Trấn, cũng chính là gần nhất gần Thu Hồng Phường thị một cái thành trấn ẩn núp, tùy thời điều tra thế cục biến hóa. Tần Tăng cũng biết chuyện này liên quan trọng đại, một người lẫn vào đối phương đội ngũ, tùy tiện xuất thủ không phải là cử chỉ sáng suốt, rất có thể lọt vào vây công. Tiền bối yên tâm, ta biết nặng nhẹ, nhất định cẩn thận. Vân Du Tử ừng một tiếng, Tần lão đệ rõ ràng liền tốt. Đúng rồi, ngươi nhất định phải dùng cái gì thân phận ngụy trang sao? Xác định. Tần Tăng gật gật đầu, sau này tiền bối liền gọi ta Thanh Phong đạo trưởng. Chương 278, Tây Hoang Trấn. Tây Hoang Trấn. Tòa này thành trấn hoàn toàn hiển lộ tại sắc trời phía dưới, bại lộ tại trong bão cát, chỉ có cùng ngày giống như đột kích thời điểm, mới có thể đem đại trận mở ra. Gió bắc lạnh thấu xương, cát vàng phấp phới. Tại mờ nhạt cát bụi bên trong, có một bóng người như ẩn như hiện, đang chậm rãi hướng về tiểu trấn đi tới. Như thế đại bão cát, người này ngược lại là một điểm không vội, đi bộ nhàn nhã, để cho phàm nhân nhìn đến, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng tại Tây Hoang Trấn, là phi thường bình thường sự tình, phàm nhân gần như không có khả năng đến xa như vậy địa phương, lui tới chỉ có tu tiên giả. Đối với tu tiên giả tới nói, loại trình độ này bão cát cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, để bọn hắn sợ hãi nhưng là bão cát sau đó sắp hàng lâm thiên tượng. Đạo sĩ từ gió cát bên trong đi tới, nhưng trên thân dị thường sạch gọn, mới toanh đạo bào một tia nếp uốn cũng không có. Mỗi khi có cát bụi rơi lên trên đi, liền sẽ bị một tầng thanh quang bắn ra. Đạo sĩ không thấy già trạng thái, bất quá khí chất có chút trầm ổn. Số tuổi chân chính hẳn là sẽ không giống tướng mạo tỏ ra như thế trẻ tuổi. Đoạn này thời gian, Tây Hoang Trấn người đối ngoại lai người xa lạ đã không cảm thấy kinh ngạc, tùy ý đánh nhìn hai mắt, liền không rảnh để ý. Thiên tượng xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Tần Tăng đạp vào tiểu trấn đường lát đá, dừng lại, âm thầm cảm khái một câu, nghĩ đến Vân Du Tử nói tới Linh Triều sự tình. Một khi Linh Triều đã tới, vô luận là tiên phủ hay là bí cảnh, đều cùng Tần Tăng không có quan hệ gì. Hắn thực lực căn bản không cho phép tại Linh Triều bên trong tùy ý đi dạo, tốt nhất cách làm liền là trốn ở Hùng Quan ở ngoài bế quan khổ tu, chờ Linh Triều đi qua. Nhưng theo Linh Triều càng ngày càng gần, chịu đến Linh Triều ảnh hưởng, cổ tiên chiến trường hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm ác liệt, càng khó lăn lộn, đây là liên quan đến mỗi người bản thân lợi ích. Nhân lực có vô tận, đối với cái này Tần Tăng cũng không thể tránh được, chỉ hy vọng Linh Triều đến không nên quá nhanh. Tần Tăng phủi phủi đạo bào bên trên không tồn tại cho bụi, híp mắt dò xét tòa này hiển lộ hết hoang vu tiểu trấn. Hắn cùng Vân Du Tử sớm tại một tháng trước liền tách ra hành động, Vân Du Tử so với hắn sớm 10 ngày tiến nhập Tây Hoang Trấn, sau đó lại không liên lạc qua, không biết có không thành công trà trộn vào mục tiêu đội ngũ. Tây Hoang Trấn quy mô có chút vượt quá Tần Tăng tưởng tượng, vô luận hay là lớn nhỏ hay là trong trấn nhân số, thuộc về Tần Tăng tại cổ tiên chiến trường gặp qua số 1. Cho dù bão cát tàn phá bừa bãi, trên đường phố y nguyên có thể nhìn đến không ít bóng người. Đoán chừng phần lớn người đều là bị Thu Hồng Phường thị dẫn tới. Tần Tăng không nhìn thấy Vân Du Tử, hồi ức Vân Du Tử trước khi đi đối với hắn bàn giao, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại thị trấn góc đông bắc vị trí. Nơi đó có một tòa lầu gỗ treo cao cao bảng quảng cáo, là một cái quán trà. Đạo trưởng nhìn xem lạ mặt, lão hù hẳn là không gặp qua đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng pháp hiệu. Quán trà trưởng quỹ tự mình tới cho Tần Tăng thêm trà, trong bóng tối dò xét Tần Tăng. Tần Tăng ánh mắt một mực tại trên đường đảo quanh. Nghe tiếng thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn một chút trưởng quỹ, chắp tay nói, đạo hữu hữu lễ, bần đạo pháp hiệu Thanh Phong. Đạo hữu nhãn lực không tệ, bần đạo xác thực là lần đầu tiên tới Tây Hoang Trấn. Trưởng quỹ lại cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá nhìn tuổi tác, đoán chừng đã bỏ đi tiên đồ, tại tòa này thành trấn mở ra cái quán trà, vượt qua quãng đời còn lại. Thanh Phong đạo trưởng bốc lên bão cát đến Tây Hoang Trấn, cũng là vì Thu Hồng Phường thị mà đến đây đi. Trưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phần lớn người đều là đi. Tần Tăng cười cười, chỉ trên đường phố tới lui vội vàng người, không chỉ có trúc cơ kỳ, thậm chí còn có luyện khí kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ, tiến nhập Thu Hồng Phường thị cũng phải cần bốc lên nhất định phong hiểm, luyện khí kỳ chỗ đứng trước nguy hiểm càng lớn hơn, chưa hẳn có thể còn sống đến Thu Hồng Phường thị, chớ đừng nói chi là xông trận. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời xưa nay không thiếu gan lớn người. Trưởng quỹ gật gật đầu, gặp Tần Tăng đàm luận tính chất có phần nồng. Liền ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn như nói chuyện phiếm một dạng bắt chuyện lên, không biết Thanh Phong đạo trưởng đối với Thu Hồng Phường thị hiểu bao nhiêu. Đạo trưởng đơn thương độc mã tới đây, không có đồng bạn mà nói, cần tìm một ít giúp đỡ mới được. Bằng không đạo trưởng một thân một mình, chỉ sợ rất khó xông qua Thu Hồng Phường thị thủ hộ đại trận. Ồ, Tần Tăng đặt chén trà xuống, khom người, ra vẻ nghi hoặc nói ra, bần đạo một đi ngang qua đến, cũng là nghe nói qua Thu Hồng Phường Thị cần kết bạn xông trận, nơi đây coi là thật nguy hiểm như vậy. Thu Hồng Phường Thị sinh ra thời gian không tính ngắn đi, chẳng lẽ còn không tìm được con đường an toàn. Bần đạo chính là một cái tán tu, bằng hữu không nhiều, vội vàng phía dưới tìm tới giúp đỡ, chỉ sợ khó mà tín nhiệm. Trưởng quỹ nở nụ cười, kỳ thực Thanh Phong đạo trưởng tại Tây Hoang Trấn ở thêm 2 ngày, một tá dò xét liền biết. Thu Hồng Phường Thị thủ hộ đại trận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chính là địa phong thủy hỏa 4 trận luân chuyển, trong đó còn có âm dương biến huyễn, cho tới bây giờ không có con đường an toàn nói một chút. Bất quá mọi người cũng thăm dò đại trận một ít quy luật, chỉ cần tìm được giúp đỡ tương hỗ là dẫn ra, tính nguy hiểm liền sẽ yếu đi rất nhiều. Phá trận trên đường có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo trưởng không cần lo lắng có người giở trò xấu. Nếu như không thể lẫn nhau tín nhiệm, sau khi tiến vào, mọi người đừng ai nấy đi là được. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Tần Tăng giật mình, một mặt cảm kích chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đã như vậy, trong thành hẳn là hữu chiêu quên đồng bạn người sao? Đạo hữu có thể có lý giải, có thể hay không chỉ điểm bần đạo 1-2. Đạo trưởng đoán không sai, xác thực có không ít người tại chiêu mộ giúp đỡ. Có thậm chí lấy 100% mang theo sông qua đại trận danh nghĩa, thu lấy linh thạch, trắng trợn vơ vét của cải. Những người này vàng thau lẫn lộn, đạo trưởng tốt nhất đừng tin. Trừ cái đó ra, có các vị tu vi vô cùng cao tiền bối. Nếu như đạo trưởng có thể gia nhập bọn họ đội ngũ tự nhiên là cực kỳ ổn thỏa. Thế nhưng là, trưởng quỹ tay vuốt râu dài, nhìn Tần Tăng một cái. Muốn nói lại thôi, Tần Tăng không thèm để ý chút nào lắc đầu, một mặt thản nhiên hỏi, đạo hữu không cần thay bần đạo che đậy, bần đạo có tự mình hiểu lấy, có phải hay không bần đạo tu vi thấp, người ta chướng mắt. Hắn là vì lẫn vào người khác đội ngũ đến, hiện ra thực lực còn đến không kịp, không có dùng độn linh quyết ẩn giấu tu vi. Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, đạo trưởng là người sảng khoái. Người ta đều hiểu, tu vi cao không có nghĩa là bản lĩnh mạnh, nhưng tu vi xác thực là nhất trực quan biểu hiện. Cũng không thể đem át chủ bài đều lật ra đến cho người nhìn, người ta có yêu cầu này cũng không thể của trách nhiều. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một chút chỗ, đối với thực lực yêu cầu không có như thế hà khắc. Bất quá, đạo trưởng nếu không nguyện khi tiến vào phường thị sau tiếp tục hợp tác, lựa chọn đường sống liền phi thường nhỏ. Đạo trưởng có thể không hiểu rõ, Thu Hồng trong phường thị, dễ dàng tới chỗ cơ bản đều bị người quang cố qua, tại loại này địa phương đảo quanh, rất khó có khiến người hài lòng thu hoạch, tương đương một chuyến tay không. Mà những cái kia khẩn yếu chỗ, là nhất định phải cùng người liên thủ mới có thể tiến nhập, là lấy rất nhiều người tìm kiếm không chỉ có là phá trận đồng bạn. Muốn nói phù hợp đạo trưởng yêu cầu, lão hủ thật đúng là biết rõ một cái, nếu như đạo trưởng tín nhiệm lão hủ mà nói, lão hủ có thể thay mặt dẫn tiến. Tới, Tần Tang trong lòng hơi động, hắn sở dĩ đi tới tòa này quán trà, mắt chính là cái này. Vân Du Tử hai người phát hiện, trà lâu chủ người cùng hắn mục tiêu lo lắng không quan hệ không ít. Chương 279 Bảo kiếm kinh người. Vân Du Tử căn cứ Tần Tăng điều kiện, cho hắn tuyển định mục tiêu liền là trong 3 người Ngu Không. Ngu Không đạo hữu đã từng tiến vào Thu Hồng Phường Thị, an toàn từ thủ hộ đại trận đi tới. Đối với thủ hộ đại trận hiểu rõ vô cùng, đây là những người khác không có ưu thế. Mà đối với mọi người yêu cầu cũng không hà khắc, tiến nhập đại trận sau đó, đạo trưởng nguyện ý tiếp tục hợp tác, cố nhiên là tốt, nếu như không nguyện, Ngu Không đạo hữu cũng sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên, tại phá trận thời điểm đồng tâm hiệp lực là nhất định phải. Không thể có tư tâm. Đạo trưởng ý như thế nào? Trưởng quỹ có chút mong đợi nói ra. Tần Tăng trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, ánh mắt tại trưởng quỹ trên thân chuyển động, hình như đang do dự không quyết. Thấy thế, trưởng quỹ nhẹ nhàng vỗ đùi, đứng lên nói, là lão hủ mạo muội, đạo trưởng trước dùng trà đi, lão hủ không phiền đạo trưởng nhã hứng. Tần Tăng liền vội vàng đứng lên, đem trưởng quỹ ngăn lại, đạo hữu hiểu lầm, bần đạo cũng không phải là không tin đạo hữu, chỉ là nghe nói Thu Hồng Phường thị thủ hộ đại trận. Còn muốn hơn 1 năm mới đến đê cốc kỳ, hình như không cần phải gấp gáp với nhất thời. Chịu đến Tần Tăng thịnh tình mời, trưởng quỹ mới vừa lần nữa ngồi xuống, rèn luyện đến càng lâu, phối hợp càng thêm thành thạo, phá trận tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Đạo lý này đạo trưởng sẽ không hiểu, vẫn là sớm cho kịp tính toán là tốt. Lão hủ quán trà vừa vặn có một gian phòng hảo hạng bỏ trống, đạo hữu trước tiên có thể tại tiểu điếm ở lại, tại trong trấn tìm hiểu một phen, liền biết lão hủ chỗ nói là thật là giả. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng liền tại quán trà ở lại. Ngày thứ 2, đi ra quán trà sau đó, Tần Tăng làm ra vẻ, tại Tây Hoang Trấn đi dạo thời điểm, mơ hồ cảm giác có người nhòm ngó, nhưng hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Gặp được mời chào nhân thủ địa phương, liền chủ động tới cửa hỏi dò, có lúc lọt vào từ chối nhã nhặn, có lúc nhận được nhiệt tình mời, Tần Tăng không có nóng lòng nhận lời. Liên tiếp 2 ngày, Tần Tăng xem như đem Tây Hoang Trấn mò xếp hàng mấy lần. Tư thái làm đủ, liền lại tìm đến trưởng quỹ, mời hắn thay mặt dẫn tiến. trưởng quỹ không lấy là ngang ngược, tự mình mang theo hắn đi gặp Ngu Không. Ngu Không tài đại khí thô, tại Tây Hoang Trấn thuê lại một cái động phủ. Động phủ là một cái hai vào tiểu viện, Tần Tăng tiếp theo trưởng quỹ, tại chính sảnh trông thấy Ngu Không. Ngu Không dáng người cao gầy, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí chất lạnh nhạt, ăn mặc một bộ cẩm y, ngược lại càng giống một cái văn sĩ, từ bên ngoài nhìn vào tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Bất quá, hắn 30 năm trước cũng đã là trúc cơ tu sĩ, từng tiến vào Thu Hồng Phường thị, số tuổi thật sự khẳng định so mặt ngoài nhiều. Bao quát Ngu Không ở bên trong, ba người đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà lại một mực co đầu rút cổ tại Tây Hoang Trấn không ra, tụ tập nhân thủ, diễn luyện trận pháp. May mắn Tần Tăng bọn họ chỉ là muốn thông qua Ngu Không bọn người tìm, tới thầm nói vị trí, cũng không phải là thật phải giết người đoạt bảo, bằng không tỷ lệ thành công cực nhỏ. Đương nhiên, chờ tìm tới dược viên sau đó, tranh đoạt linh dược thời điểm liền muốn đều bằng bản sự. Gặp Tần Tăng đi vào đại sảnh, Ngu Không lập tức đứng dậy, ngữ khí mừng rỡ nói ra, vị này liền là Thanh Phong đạo trưởng sao? Lão trưởng quỹ nhiều lần hướng về Ngu Mỗ nhắc đến đạo trưởng, hôm nay gặp mặt, quả là khí độ bất phàm. Trưởng quỹ lại cười nói, thế nào, lão hủ chưa từng lừa qua ngươi. Tần Tăng sớm liền nhìn qua Ngu Không chân dung, hai người tu vi chênh lệch cũng đủ làm cho hắn làm ra cung kính trạng thái. Bần đạo Thanh Phong, tham kiến Ngu đạo hữu. Bần đạo mới đến, không nơi nương tựa, may mắn được lão trưởng quỹ dẫn tiến, nghe đến Ngu đạo hữu lòng mang đại nghĩa, nguyện ý dẫn đầu chúng ta tán tu tiến nhập Thu Hồng Phường thị. Bần đạo mặc dù thực lực thấp, cam là Ngu đạo hữu ra roi, mong rằng Ngu đạo hữu không muốn ghét bỏ. Gặp Tần Tăng nói cung kính, không có kiệt ngạo chi ý, Ngu Không âm thầm gật đầu, hài lòng cười nói, Thanh Phong đạo trưởng nói quá lời, Ngu Mỗ cũng chỉ là đã từng đi qua một lần Thu Hồng Phường thị, đối với thủ hộ đại trận có chút lý giải, mới dám đứng ra làm một cái sướng nghị người. Phá trận thời điểm, vẫn cần chúng đạo hữu đồng tâm hiệp lực mới có thể thành sự, nào có đem đạo trưởng cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Một phen hàn huyên sau đó, việc này liền định ra như thế. Đợi trưởng quỹ cáo từ sau đó, Ngu Không mang theo Tần Tăng đi vào hậu viện, Thanh Phong đạo trưởng đi theo ta, trong nội viện này linh lực coi như nồng đậm, đạo trưởng ngay tại trong tiểu viện tìm cái gian phòng ở lại, một bên tu luyện, một bên diễn luyện trận pháp. Còn có các vị đạo hữu, đạo trưởng cũng cần nhận thức một chút, phá trận thời gian cần chặt chẽ không một kẽ hở phối hợp. Nói xong, Ngu Không thần thức đãng xuất, chạm đến một cái ba cái gian phòng cấm chế. Không bao lâu, gian phòng cửa lớn phân phân bị đẩy ra, đi ra bốn người đến, đều là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, có cao có thấp, đại khái chênh lệch không lớn. Gian phòng thứ nhất bên trong đi ra tới là hai tỷ muội, hình dạng có chút giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Đây là tu gia tỷ muội, thiện sử một loại hợp kích kiếm pháp lưu ba kiếm, có thể vừa có thể nhu, chuyển hóa tự nhiên, uy lực bất phàm. Ngu Không đem Tần Tăng giới thiệu cho bọn họ sau đó, liền giúp Tần Tăng dẫn kiến. Tu gia tỷ muội, một cái mị thái mười phần, tên là Tu Chi Nhị, tò mò dò xét Tần Tăng, gặp Tần Tăng nhìn qua, che miệng cười một tiếng, mắt hạnh bên trong có mắt luồng sóng chuyển. Một cái khác là thanh lãnh cực kỳ, để Tu Chi Doanh, nhàn nhạt liếc qua Tần Tăng một cái, liền không rảnh để ý. Vị này chính là Thượng Quan Lợi Phong đạo hữu, một thanh bảo đao chảm phá hết thảy, tại lân cận tán tu bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh. Ngu Không chỉ cái thứ hai gian phòng đi tới, một vị trong ngực ôm một cái trường đao nam tử nói ra. Trường đao toàn thân đen nhánh, mặc dù lưỡi đao cũng không hướng về phía Tần Tăng, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được một đạo cực hạn sắc bén chí, có thể thấy được đao này tuyệt không phải bình thường pháp khí. Tại trong trấn, hoàn toàn có thể đem pháp khí thu vào trong cơ thể hoặc là túi giới tử. Bất quá Tần Tăng biết rõ Thượng Quan Lợi Phong cũng không phải là làm bộ làm tịch, rất có thể có một môn cao thâm đao thuật, cần thời khắc cùng bảo đao tiếp xúc, đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, đao thuật uy lực có thể nâng cao một bước. Vị này là Ngu Không đang muốn giúp Tần Tăng giới thiệu người cuối cùng, đột nhiên bị người kia đánh gãy. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhan võ là vậy, tại phù lục chi đạo hơi thông 1-2, tự tin không thể so với Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cùng những cái kia lão mũi trâu kém. Thanh Phong đạo sĩ, đừng nhìn ngươi là Ngu Không tiền bối mang đến, còn muốn qua chúng ta cửa này mới được. Ngươi có cái gì bản lĩnh, xuất ra cho đoàn người nhìn xem, cũng đừng đến lúc đó liên lụy chúng ta. Người này là một cái cao lớn trắng hán, hình dạng thô hào. Không chút khách khí chỉ Tần Tăng, nói chuyện cũng không hề nể mặt mũi. Nhan đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, còn xin đạo trưởng bỏ qua cho. Ngu Không hỗ trợ nói cứu vãn, lại không có ngăn cản ý tứ, lấy mắt nhìn Tần Tăng, cũng là đang chờ hắn biểu hiện ra bản lĩnh. Tần Tăng đối với cái này sớm có đoán trước, cười ha ha, đột nhiên mi tâm quang mang lóe lên. Xèo, một đạo chói mắt kiếm quang nổ bắn ra mà ra, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trượng. Kiếm như kinh hồng, ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, nếu không phải trên khu nhà nhỏ chỉ có cấm chế ngăn trở, chỉ sợ muốn kinh động hơn phân nửa Tây Hoang Trấn. Ngay sau đó, tại mấy đạo chấn kinh trong ánh mắt, kiếm khí đột nhiên phân tán thành trận, kiếm trận chi uy không chút khách khí áp bách xuống, đại bộ phận chỉ hướng Nhan Võ. Từ từ, Nhan Võ vội vàng không kịp chuẩn bị, rút lui mấy bước. Bần đạo chuôi này bản mệnh linh kiếm, tăng thêm trận này, có thể đủ. Chương 280, Quy Nguyên trận. Tần Tăng mục đích là tranh thủ ngu không tín nhiệm, sớm nhất phải làm liền là thể hiện ra bản thân giá trị, hiện ra nhất định thực lực, tốt nhất khả năng hấp dẫn ngu không chủ động tìm tới cửa. Một cái khác mục đích, nhưng là để cho ngu không bọn người biết mình không phải là dễ trêu, để tránh tại gặp được nguy nan thời điểm bị xem như pháo hôi đẩy đi ra. Đây là Tần Tăng sớm liền làm tốt kế hoạch, bằng không theo hắn bản tâm, tuyệt đối sẽ không cao điệu như vậy, gây nên mọi người chú ý. Hiện ra thực lực, nhưng cũng không thể quá mức. Ô Mộc kiếm tăng thêm thiên cơ kiếm trận, đầy đủ chấn nhiếp bọn họ. Thập Phương Diêm La Phiên, Ngọc Như Ý phù bảo cùng Cửu Long Thiên Liễn phù, những thủ đoạn này một cái cũng không thể bại lộ. Ô Mộc kiếm bức lui Nhan Võ, xèo một tiếng bay trở về, lóe lên một cái phía dưới bị Tần Tăng thu hồi trong cơ thể. Lúc này hình tròn kiếm trận còn tại không trung xoay quanh, sau một khắc những cái kia kiếm khí mới tiêu tán, nhưng lăng lệ kiếm ý vẫn quanh quẩn với trong lòng mọi người, thật lâu không cách nào tản đi. Mọi người thần sắc khác nhau. Tại Ô Mộc kiếm hiện thân nháy mắt, Thượng quan Lợi Phong liền hai mắt sáng rõ, con mắt chăm chú khóa chặt Ô Mộc kiếm, thẳng đến Tần Tăng đem Ô Mộc kiếm thu nhập trong cơ thể, liền liền rơi vào Tần Tăng trên thân, đáy mắt có nồng đậm chiến ý hiển hiện, rất nhanh đè xuống. Kiếm tốt. Tu gia tỉ muội liếc nhau, từ đối với cường giả kính ý, vô luận tu chi doanh lãnh đạm hay là tu chi nhị mỹ, đều giảm đi mấy phần, đối với Tần Tăng chắp tay thăm hỏi. Thanh Phong đạo trưởng kiếm thuật thông thần, nhỏ nữ tử bội phục. Chỉ có Nhan Võ bị Tần Tăng rơi xuống thể diện, xanh mặt. Nếu như chính diện đối đầu, Nhan Võ chưa chắc sẽ như thế chật vật. Hắn có lòng muốn lấy lại danh dự, nhưng trong lòng rõ ràng, nếu cái này đạo sĩ có dũng khí đem bản mệnh linh kiếm bại lộ, nói rõ người này rất có thể có so linh kiếm càng cao thủ đoạn. Tùy tiện đi tới, không khác tự rước lấy nhục. Nhan Võ ánh mắt âm trầm mắt nhìn Tần Tăng, hừ lạnh lên tiếng, một câu nói không nói, chuyển thân đi vào phòng bên trong, ầm một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tiếp lấy họ Tu tỉ muội cùng Thượng quan Lợi Phong cũng trở về đến trong phòng mình, rốt cuộc đều là người xa lạ, cũng không quen thuộc, không có cái gì nhàn ngôn hảo tự. Đối mặt Nhan Võ căm hận, Tần Tăng thần sắc như thường, ngu không cũng giống như không thấy được Nhan Võ cử động, chắp tay khen ngợi, đạo trưởng tốt bảo kiếm. Tốt kiếm pháp, có đạo trưởng cùng các vị đạo hữu tương trợ, lo gì đại sự hay sao? Đạo trưởng trước tạm tại gian phòng ở lại, chỉ cần đem gian phòng cấm chế mở ra, không cần lo lắng bị người quấy rầy, có thể an tâm tu luyện. Ngu không đem Tần Tăng đưa vào một gian phòng trống, chỉ điểm hắn thế nào thao túng phòng bên trong cấm chế. Tần Tăng đảo mắt một vòng, phát hiện gian phòng chật hẹp, mà lại bày biện dị thường đơn sơ, chủ yếu là quá mức nhỏ hẹp chút ít, chỉ có bình thường một căn phòng một phần tư lớn, bên trong cũng vẻn vẹn thả một cái bồ đoàn. Ngu không giải thích nói, Tây Hoang chấn động phủ đắt đỏ dị thường, ngu mỗ cái kia một chút vốn liếng, cũng chỉ đủ thuê khu nhà nhỏ này. Lớn nhất gian phòng tặng cho họ Tu tỉ muội. Cái khác xác thực hẹp hòi chút ít, mong rằng đạo trưởng không muốn ghét bỏ. Chúng ta người tu hành, có cái dung thân chỗ là đủ rồi. Tần Tăng lắc đầu, biểu thị không ngại, chợt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngu đạo hữu, bần đạo nghe lão trưởng quỹ nói ngài tinh thông một loại trận pháp, có thể có hơn 9 thành nắm chặt, độ an toàn qua thủ hộ đại trận, tiến nhập Thu Hồng Phường Thị, không biết trận này danh tự là cái gì? Lúc nào bắt đầu diễn luyện? Ngu không nhẹ nhàng vỗ trán một cái, lắc đầu bật cười, đạo trưởng không nói, ta lại suýt nữa quên việc này. Nghĩ đến là nhìn đến đạo trưởng thực lực cao cường, ngu mỗ nhận được đạo trưởng như thế đại trợ lực, quá mức kích thích, lại đem cái này trọng yếu nhất sự tình đều cho không hề để tâm. Mặc dù rõ ràng ngu không là tại làm bộ làm tịch, nhưng tại hắn nhìn như thực tình khen tặng phía dưới, người bình thường coi như có thể đem nắm lấy, trong lòng mừng thầm là khẳng định. Người này ngược lại là giỏi về thu mua nhân tâm. Tần Tăng trong lòng cảnh giác, liền xưng không dám, bần đạo bé nhỏ kỹ xảo, kém xa ngu đạo hữu. Chỉ cần ngu đạo hữu không chê bần đạo thực lực thấp, bần đạo định dốc hết toàn lực duy trì trận pháp, đồng thời duy ngu đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngu không hơi hơi gật đầu. Không dối gạt đạo trưởng, lão trưởng quỹ nói có mấy phần khuếch đại. Ngu mỗ cái này trận pháp danh là Quy Nguyên trận, uy lực không có lão trưởng quỹ nói mạnh như vậy, bất quá bởi vì ngu mỗ đã từng tiến vào một lần Thu Hồng Phường Thị, đối với thủ hộ đại trận có mấy phần lý giải, cho nên nắm chặt xác thực không nhỏ. Mặt khác, trận này cần ít nhất 9 người mới có thể phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất. Tính cả đạo trưởng, chúng ta bây giờ đã có 6 người. Đạo trưởng an tâm chớ vội, chỉ cần lại lôi kéo 3 người, liền bắt đầu diễn luyện trận pháp. Cùng Cửu Diệu Tinh Hà trận một dạng, cũng cùng Quy Nguyên trận một dạng, cần 9 người thành trận. Bất quá, 9 là cực số, đúng là bình thường sự tình, Tần Tăng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Ngu Không tự hồ đối với Tần Tăng cảm thấy hứng thú vô cùng, không có nóng lòng rời đi, mà là nói bóng nói gió tìm hiểu lên Tần Tăng lai lịch. Bần đạo một mực tại Huyền Lô Quan việc làm thêm động, về sau nghe nơi đây phát hiện một cái thượng cổ dược viên, có linh dược sinh ra, lúc này mới vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới Thu Hồng Phường thị bên trong lại có nhiều môn như vậy nói, sớm biết thêm 13 lạng hảo hữu cùng một chỗ, cũng không cần một dạng quẫn bách. Tần Tăng một mặt ảo não nói ra, Ngu Không lắc đầu than thở, không nghĩ tới lời đồn dĩ nhiên là đã truyền đến Huyền Lô Quan đi rồi. Ngu đạo hữu cũng nói là lời đồn. Tần Tăng ra vẻ ngạc nhiên, ngữ khí vội vàng truy vấn, Thu Hồng Phường thị thật không có linh dược. Ngu Không mắt sáng lên, bất động thần sắc mắt nhìn Tần Tăng, dị thường chắc chắn nói ra, xác thực là lời đồn. Đồng thời mỗi lần tương tự Thu Hồng Phường thị bí cảnh sinh ra, đều có loại này lời đồn xuất hiện. Chỉ có lần này lưu truyền rất rộng, dẫn đến có không ít cùng đạo trưởng một dạng, bị lừa đến đạo hữu. Nếu như nói Thu Hồng Phường thị cái nào đó bảo tháp, cổ lầu bên trong ẩn áo vài cây linh dược, ngược lại là có khả năng. Hết lần này tới lần khác lời đồn bên trong lại nói có một cái chưa hề bị phát hiện dược viên. Chỉ cần đi vào qua Thu Hồng Phường thị người liền sẽ không tin tưởng, cũng không biết truyền bá loại này lời đồn tiểu nhân cái gì giáp tâm. Từ Ngu Không trong lời nói nghe không được cái gì, hắn tiến nhập Tây Hoang Trấn sau đó, nhiều lần tìm hiểu, nhận được tin tức đều cùng Ngu Không lời giải thích không sai biệt lắm. Tần Tăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chưa quên cùng Ngu Không quẩn nhau, lông mày chặt chẽ khóa lên, trầm mặc không nói. Ngu Không an ủi, đạo trưởng không cần phải lo lắng, cho dù dược viên là lời đồn, Thu Hồng Phường thị bên trong cũng có thật nhiều địa phương ẩn áo trọng bảo, trong đó không thiếu linh dược tiên đan, vừa vặn Ngu Mỗ biết rõ một hai, nếu như đạo trưởng có ý định tiến nhập Thu Hồng Phường thị sau đó, chúng ta không ngại tiếp tục hợp tác, nhận được bảo vật theo như nhu cầu, công bằng phân phối, ngươi xem coi thế nào. Cái này, không nghĩ tới Ô Mộc kiếm hiệu quả tốt như vậy, vừa mới ngày đầu tiên, Ngu Không liền mở miệng mời. Tần Tăng có ý đáp ứng, nhưng cùng hắn tại lão trưởng quỹ trước mặt tạo nên thận trọng tính cách không hợp, đành phải từ bỏ cơ hội lần này, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Đạo trưởng không cần phải gấp trả lời chắc chắn. Ngu Không nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chúng ta còn rất dài một đoạn thời gian ở chung, đến lúc đó, đạo trưởng liền biết Ngu Mỗ phẩm hạnh thế nào. Tần Tăng đại thở dài một hơi, dùng lực gật đầu. Chương 281, Đồng Tâm Bội. Đưa tiễn Ngu Không, Tần Tăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, lọt vào trầm tư. Tại Tây Hoang Trấn, nhất là một mực tại phụ cận hoạt động tu sĩ, cơ hồ không có người tin tưởng dược viên sinh ra, hoặc là nói đại bộ phận là nửa tin nửa ngờ, đi vào sau này tìm một chút cũng không sao, nhưng sẽ không làm trọng yếu nhất mục tiêu. Rốt cuộc, Thu Hồng Phường thị bên trong một ít khẩn yếu chỗ vẫn có bảo vật tồn tại, mà thủ hộ đại trận đê cốc kỳ tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi. Thu Hồng Phường thị phong bế sau đó nguy hiểm tầng tầng, ai cũng không dám tại bên trong ngốc 30 năm. Cùng hắn hao phí tinh lực tìm kiếm hư vô mờ mịt dược viên, không bằng chuyên tâm tranh đoạt có thể thấy được bảo vật. Nếu không phải Vân Du Tử lấy ra ngọc bội cảnh tượng, Tần Tăng cũng sẽ nhịn không được hoài nghi chuyện này thật giả. Ngọc bội cảnh tượng là Cát Nguyên hiện ra cho Vân Du Tử. Mà Cát Nguyên thân phận có chút đặc thù. Phát hiện dược viên nhân danh là Thiệu Xuân Huy, Cát Nguyên xem như Thiệu Xuân Huy bằng hữu, đã từng hợp tác qua mấy lần, đều là hiểu được lấy hay bỏ người, quá trình coi như hài hòa, không có phát sinh lục đục, lẫn nhau ở giữa nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cơ sở. Ngu Không bọn người không biết Cát Nguyên tồn tại. Tại Thiệu Xuân Huy xảy ra chuyện phía trước, đã từng tìm tới Cát Nguyên, ở trước mặt hắn đem cảnh tượng này bày ra, đồng thời mời hắn cùng một chỗ tìm kiếm linh dược. Bất quá ra ngoài thận trọng, Thiệu Xuân Huy chỉ thể hiện ra một góc của băng sơn, mà lại cũng không làm quá nhiều giới thiệu. Ra ngoài mấy lần hợp tác tín nhiệm, Cát Nguyên một lời đáp ứng, không ngờ sau đó Thiệu Xuân Huy tin tức hoàn toàn không có. Bất quá, vừa bắt đầu tản lời đồn đại không phải là Cát Nguyên. Cát Nguyên vốn là sớm đã quên lãng việc này, mãi đến 2 năm trước, đột nhiên có quan hệ với Thu Hồng Phường thị dược viên lời đồn đại truyền ra, mới đột nhiên nhớ tới. Trong bóng tối là một phen điều tra sau đó. Cát Nguyên hoài nghi, giết chết Thiệu Xuân Huy hung thủ, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập Thu Hồng Phường thị đồng bạn một trong. Sau cùng khóa chặt tại Ngu Không 3 người trên thân. Chỉ có 3 người này ý đồ trở lại Thu Hồng Phường thị, đồng thời tại trắng trợn mời chào nhân thủ. Muốn nói cho Thiệu Xuân Huy báo thù, Cát Nguyên không có năng lực, cũng không có ý nghĩ này. Giữa bọn hắn giao tình, không đạt được để cho hắn hy sinh vì nghĩa trình độ. Cát Nguyên tự biết, Ngu Không 3 người thực lực đều phi thường cường đại. Vô luận hung thủ là trong 3 người cái nào, hắn cũng không là đối thủ. Nhưng Cát Nguyên đối với linh dược cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiệu Xuân Huy hiện ra cho hắn cảnh tượng quá mê người, vô luận là thượng cổ tu sĩ dược viên, hay là đã từng Thu Hồng Phường thị chủ nhân gieo xuống linh dược, không hề nghi ngờ đều phi thường quý giá, cho dù nhận được 1-2 gốc, đối với tu luyện rất có ích lợi. Bởi vì Cát Nguyên thế đơn lực bạc, mà lại không cách nào xác định hung thủ là người nào, liền quyết định đem thế cục đảo loạn, tại bên trong thêm một mồi lừa, mượn lời đồn đại truyền bá chi thế trợ giúp. Cùng hắn bị người lặng lẽ đem linh dược hái đi, gây nên một tràng đại loạn, nói không chừng có thể có đục nước béo cò cơ hội. Đáng tiếc Cát Nguyên hành động không cẩn thận, vừa mới bắt đầu có hành động, liền suýt nữa bạo lộ dấu vết hoạt động. May mắn tại trong lúc nguy cấp, Vân Du Tử vừa lúc mà gặp, cứu được Cát Nguyên một mạng. Biết rõ tiền căn hậu quả sau đó, Vân Du Tử bỏ dở Cát Nguyên thô giáp kế hoạch, rốt cuộc tiến nhập Thu Hồng Phường thị cao thủ nhiều vô số kể, nếu như dược viên bại lộ, những linh dược kia căn bản không đủ phần. Cuối cùng quyết định chia ra tiềm nhập ba người dưới trướng, thăm dò đường hầm vị trí, chỉ cần có thể trà trộn vào đi, chung quy có thể có ngụm canh uống. Cát Nguyên lưu tại Tây Hoang trấn quan sát thế cục, Vân Du Tử phản hồi Huyền Lô quan kéo tới Tần Tang. 10 ngày sau, Tần Tăng lại một lần sáng sớm xuất môn, gặp được Ngu Không. Ngu Không chưa tập hợp đủ nhân thủ diễn luyện trận pháp. Những ngày gần đây, Tần Tăng cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài một chuyến, tại Tây Hoang trấn tìm hiểu, có lúc tại quán trà khô tọa một ngày, có lúc qua lại các cửa hàng lớn cửa hàng, dùng linh thạch mua sắm tình báo. Ngu Không đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có thúc giục Tần Tăng trả lời chắc chắn hắn mời. Đạo trưởng cả ngày tới lui vội vàng, không biết dò thăm tin tức gì hay không? Ngu Không ra vẻ tò mò hỏi dò, khóe miệng lại mang theo một tia tự tin ý cười, hiển nhiên chắc chắn Tần Tăng không có khả năng có cái gì thu hoạch. Tần Tăng gượng cười chắp tay một cái, còn tốt còn tốt. Đưa mắt nhìn Tần Tăng, Ngu Không mỉm cười lấy lắc đầu. Tần Tăng y nguyên làm lấy cùng thường ngày không sai biệt lắm cử động, tại trải qua một chỗ ngõ tối thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bất động thần sắc đi vào hẻm nhỏ, tại trải qua một cái cửa hàng thời điểm, lách mình đi vào. Trong cửa hàng người chính là Vân Du Tử. Tiền bối, lúc này vội vàng gặp mặt, không sợ bạo lộ dấu vết. Tần Tăng nhíu mày, ngữ khí bất mãn chất vấn. Hắn vì thủ tín Ngu Không, mọi chuyện chú ý cẩn thận, lúc này gặp mặt là ôm cực lớn phong hiểm. Tần lão đệ yên tâm, ta một đường suýt tại phía sau ngươi, không có người theo dõi. Vân Du Tử dẫn Tần Tăng đi vào hậu đường, nhỏ giọng truyền âm, Tần lão đệ còn không có gặp qua các đạo hữu. Thịnh Nguyên Tử đã tập hợp đủ nhân thủ, các đạo hữu lập tức liền muốn rời khỏi Tây Hoang trấn, chậm thêm sợ không còn kịp rồi. Lão đạo trước phải đem đồng tâm bội cho các ngươi. Ngoại trừ Ngu Không, có ngoài hai người một cái gọi là Hưng Nam, một cái khác pháp hiệu Thịnh Nguyên Tử, cùng Ngu Không một dạng đều là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Cát Nguyên bị Thịnh Nguyên Tử mời chào, Vân Du Tử xem ra cũng thành công trà trộn vào La Hưng Nam trong tiểu đội. Ở phía sau đường, Tần Tăng lần thứ nhất trông thấy Cát Nguyên. Người này tướng mạo cùng Tần Tăng không sai biệt lắm trẻ tuổi, hình dạng đường đường, trên trán mang theo mấy phần ngạo khí, Tần Tăng nhạy cảm phát giác được. Cát Nguyên tại nhìn chính mình lúc, trong mắt hiện ra quét một cái ý khinh thường. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Cát Nguyên tu vi so Vân Du Tử còn cao, cùng Vu Đại Nhạc không kém bao nhiêu, khoảng cách đột phá trúc cơ trung kỳ không xa. Nếu không phải Vân Du Tử đã cứu mạng hắn, đối với Vân Du Tử cũng chưa chắc chịu phục. Tần Tăng đánh cái chắp tay, bần đạo gặp qua các đạo hữu. Đạo trưởng không cần đa lễ. Cát Nguyên tùy ý nhẹ gật đầu, dò xét Tần Tăng, không chút khách khí cảnh cáo. Tại Cát Mỗ xem ra, đạo trưởng tu vi thật tại quá thấp chút ít. Bất quá Vân Du Tử tiền bối đối với đạo trưởng khen không dứt miệng, nghĩ đến đạo trưởng hẳn là sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Chỉ cần có thể thành sự, Tần Tăng không quan tâm bị Cát Nguyên khinh thị, thần sắc như thường trả lời. Các đạo hữu yên tâm, bần đạo chắc chắn nghe theo tiền bối phân phó, phát hiện mánh khóe lập tức cáo chi hai vị, tuyệt không tự tiện hành động. Cát Nguyên lúc này mới buông tha Tần Tăng, quay đầu nhìn hướng Vân Du Tử. Tiền bối, thời gian cấp bách, trước tiên đem đồng tâm bội phân ra đi. Vân Du Tử gật gật đầu, lấy ra ba viên giống nhau như đúc ngà voi tròn bội. Cái này ba viên đồng tâm bội, là dùng cùng một đầu thiên la bạch tượng yêu thú ngà voi luyện chế mà thành, lão hủ cũng là nhiều mặt tìm hiểu, mới vừa nhận được. Thiên la bạch tượng truyền thuyết có thần thú đề thính huyết mạch, đồng tâm bội cũng có thông linh khả năng, có thể truyền lại tin tức, mặc dù khoảng cách không thể quá xa, nhưng tại Thu Hồng Phường thị bên trong đầy đủ. Người ta ba người đồng thời đem tinh huyết nhỏ tại đồng tâm bội bên trên, phát hiện mánh khóe sau đó, lập tức bóp nát đồng tâm bội, liền có thể truyền cho hai người khác biết được. Đồng tâm bội mang theo thần dị, không có chút nào linh lực ba động, người khác không có khả năng phát hiện. Bất quá hai vị phải chú ý, đồng tâm bội bóp nát sau đó không cách nào phục hồi như cũ, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải bảo đảm tin tức là thật, bằng không mọi người liền phải lãng phí thời giờ. Chương 282, lên đường. Cát Nguyên A cười nói, tiền bối nói quá lời, cho dù tìm không được dược viên, Cát Mỗ cũng biết Thu Hồng Phường thị bên trong một ít địa phương có bảo vật chứa, chúng ta liên thủ đi dò xét, chung quy có thể có thu hoạch, sẽ không để cho tiền bối tay không mà về. Vân Du Tử mỉm cười gật đầu, chỉ là hùa theo phụ họa Cát Nguyên. Tần Tăng trong lòng rõ ràng, Vân Du Tử giống như hắn, coi trọng chỉ là linh dược chữa thương, nếu như tìm không thấy linh dược, bọn họ thật sự là lãng phí thời giờ. ba người phân biệt đem tinh huyết đều nhỏ tại đồng tâm bội bên trên, giao hòa cùng một chỗ. Đồng tâm bội đem tinh huyết sau khi hấp thu, giữa lẫn nhau liền có liên hệ. Sau đó một người lấy đi một khối đồng tâm bội, liền thương nghị một phen sau đó liền phân biệt, làm theo điều mình cho là đúng. Khi tiến vào Thu Hồng Phường thị trước đó, như không tất yếu sẽ không lại liên hệ. Trong tiểu viện, mọi người riêng phần mình đứng tại một chỗ, nghe Ngu Không vì bọn họ nói rõ quy nguyên trận. Quy nguyên trận nguyên lý cũng không phức tạp, trận này có thể đem trận bên trong 9 người bộ phận lực lượng hội tụ tại, trên người một người, tập hợp đủ 9 người chi lực, ứng đối phá trận thời điểm có thể xuất hiện các loại nguy cấp cục diện. Trận này cũng không phải là hà khắc yêu cầu nhất định phải đạt đến 9 người, nhưng nếu như nhân số không đủ, trận pháp uy lực cũng sẽ đại giảm, nếu như chỉ có 3-2 người trình độ, cùng không có không sai biệt lắm, ngược lại sẽ chịu đến trận pháp hạn chế, còn không bằng riêng phần mình hành động, tùy cơ ứng biến. 9 người đủ, quy nguyên trận hiệu quả mới có thể đạt đến lớn nhất. Trận bên trong 9 người, tiếp nối lực lượng người cũng là chủ trận người, được xưng là trận nhãn có thể luân phiên, nhưng cần thời gian, nguy hiểm đã tới thời điểm có thể không kịp, chỉ có khi chủ trận người vô ý thụ thương, không cách nào gánh chịu trận nhãn trách nhiệm, mới có thể suy xét thay đổi thành những người khác. Trong mọi người, lấy Ngu Không tu vi cao nhất mà lại đã từng tiến vào Thu Hồng Phường thị, chính là hoàn toàn xứng đáng chủ trận người. Tần Tăng cẩn thận giải quy nguyên trận sau đó, cảm giác cùng Cửu Diệu Tinh Hà trận có không nhỏ khác biệt lớn nhất ở chỗ trận bên trong người tự chủ tính chất. Cửu Diệu Tinh Hà trận một khi thành trận, tất cả mọi người lực lượng cấu trúc thành một mảnh tinh hà, uy lực vô tận, nhưng trận bên trong người hoàn toàn mất đi tự do, bị đại trận liên tục không ngừng rút ra linh lực, liền thoát ly trận pháp đều làm không được. Trừ phi lẫn nhau ở giữa cực kỳ tín nhiệm, hoặc là tương tự bọn họ thăm dò cổ tu di phủ lúc, có đại năng ở phía trên đè ép, mới có thể đồng ý bố trí loại trận pháp này. Đi qua Tư Không Mộ Nguyệt cải tiến hậu trận pháp, loại thiếu sót này giảm bớt mấy phần, nhưng y nguyên tồn tại. Bất quá có lợi tất có tệ, chính là bởi vì biến hóa ít, nắm giữ Cửu Diệu Tinh Hà trận không cần quá thời gian dài. Mà quy nguyên trận thì lại khác, mặc dù chủ trận người y nguyên được hưởng cực lớn quyền lực, đối với những người khác lực bó buộc không có mạnh như vậy. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, không cần phải lo lắng bị chủ trận người lôi kéo cùng chết. Tần Tăng suy đoán, Ngu Không lựa chọn quy nguyên trận cũng là hành động bất đắc dĩ, rốt cuộc mọi người vốn không quen biết, lẫn nhau ở giữa không có khả năng thành lập bao lớn tín nhiệm, nhưng cũng tăng lên không ổn định tính chất. Đối với cái này, Ngu Không cố ý làm ra cảnh cáo. Trừ phi coi là thật có nguy hiểm đến tính mạng, bất luận kẻ nào đều không cho tự tiện thoát ly quy nguyên trận, bằng không cho người khác dẫn tới nguy hiểm, đừng trách Ngu Mỗ ra tay ác độc vô tình. Việc này đã nói trước, đừng trách là không nói trước. Ngu Không thu liễm lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lùng từ trên thân mọi người quét qua, nhắc nhở mọi người, hắn là trúc cơ trung kỳ cao thủ, tuyệt không phải hiền hòa văn sĩ. Tại Ngu Không tập trung nhìn phía dưới, Tần Tăng sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, dư quang thoáng nhìn những người khác thần sắc khác nhau, cuối cùng rơi vào về sau gia nhập ba người trên thân. Ba người này đồng dạng là Ngu Không mời chào đến tán tu. Trong đó một cái là mặc áo bào đen lão giả, người này hình dung khô gầy, một đôi thủ trưởng càng là gầy gò tới cực điểm, giống như một đôi ưng chảo, số mộc đằng lão nhân. Một tay mộc hành pháp chú xuất thần nhập hóa. Thứ hai là một vị mập lùn trung niên nam tử, tên gọi Ô Trần, cùng Tần Tăng một dạng thiện sử kiếm thuật, bất quá hắn kiếm giấu ở trong tay cây quạt bên trong, bảy cái nan quạt chính là bảy chuôi lợi kiếm. Cái cuối cùng nhưng là một vị nữ tử, ăn mặc một thân đỏ chót lụa mỏng, quần áo bại lộ, khí chất dẫn đầu, mắt như lưu ba, thật giống đối với bất luận kẻ nào đều tại ẩn ý đưa tình. Danh hào cũng dễ nghe, gọi Nguyệt Nha Tiên. Tu Chi Nhị cũng có mấy phần mỹ ý, nhưng cùng Nguyệt Nha Tiên so sánh liền tỏ ra non nớt nhiều, đồng tính tương xích, hai nữ hình như lẫn nhau thấy ngứa mắt, đối mặt ở giữa ẩn giấu mùi thuốc súng. Nguyệt Nha Tiên pháp khí là một đoàn tơ hồng, biến hóa đa đoan, cùng Ô Trần cây quạt một dạng, càng giống một loại ám khí. Bao quát Tần Tang ở bên trong, mỗi người bày ra thực lực liền đã thật không đơn giản, tại tán tu bên trong cũng là người nổi bật. Trong ngọc giản là quy nguyên trận các loại biến hóa, chư vị đạo hữu ghi nhớ sau đó chúng ta liền bắt đầu diễn luyện trận pháp, 3 tháng sau đó lên đường, Ngu Không vừa nói vừa đem từng mai ngọc giản đánh đi ra. Nguyệt Nha Tiên đối với Ngu Không quyết định kinh ngạc không gì sánh được, khoa trương che miệng nhỏ. Ngu tiền bối, vì cái gì một dạng vội vàng? Thu Hồng Phường thị không phải là còn muốn ít nhất 1 năm mới có thể tiến nhập sao? Nguyệt Nha Tiên thanh âm cũng cùng nàng tướng mạo một dạng kiểu mị đến cực điểm, để cho người ta sau khi nghe được dường như bụng dưới có đoàn lửa đang bốc lên. Nếu như là ý chí không cứng người, chỉ dựa vào thanh âm liền sẽ bị mị hoặc. Ngu Không lại sắc mặt như thường, đối với Nguyệt Nha Tiên diễn xuất làm như không thấy, kiên trì giải thích nói, Thu Hồng Phường thị thủ hộ đại trận khó mà phỏng đoán, ta vừa nhận được tin tức, thủ hộ đại trận lại có mới biến hóa. Bởi vì đại trận đê cốc kỳ tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Chúng ta tốt nhất sớm đuổi tới tại phường thị ở ngoài chờ lấy. Một khi cơn sóng nhỏ xuất hiện, lập tức tiến nhập đại trận, cho dù có thể tranh thủ chờ lâu một chén trà thời gian, nói không chừng liền có thể nhiều đến một kiện bảo vật. Mặt khác, Tây Hoang Trấn cùng Thu Hồng Phường thị ở giữa khoảng cách không ngắn, mọi người trước thời gian xuất phát, có thể thong dong chạy đi, một bên lịch luyện một bên quen thuộc lẫn nhau, phá trận nắm chặt càng lớn. Sau đó, bọn họ liền dựa theo Ngu Không phân phó đi làm. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua, mọi người một bên tu luyện một bên diễn luyện trận pháp, đối với Quy Nguyên trận đã thông thạo không gì sánh được, thời gian vừa đến liền kết bạn rời đi Tây Hoang Trấn, thẳng hướng đi hướng Bắc. Mọi người mang đủ vân khí cùng linh đan các loại vật, chậm rãi hướng về Thu Hồng Phường thị tiếp cận, lẫn nhau quen thuộc sau đó, liên thủ vây giết vân thú sự tình cũng lúc đó có phát sinh, chiến lợi phẩm bình quân phân phối, tiểu đội bầu không khí ở ngoài mặt phi thường hài hòa. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ khoảng cách Thu Hồng Phường thị càng ngày càng gần. Trên đường ngoại trừ Nhan Võ bên ngoài, những người khác từng nói bóng nói gió, hỏi dò Tần Tang khi tiến vào Thu Hồng Phường thị sau đó ý định, mà Tần Tang tại thận trọng, một đoạn thời gian sau đó, sớm liền đáp ứng Ngu Không mời. Hắn cũng phát hiện, Ngu Không mời người không chỉ hắn một cái, đoán chừng tất cả mọi người từng đến qua. Bất quá những người khác không giống Tần Tang có khác mục đích, do dự chiếm đa số. Những ngày này quan sát, Tần Tang cũng không từ Ngu Không trên thân nhìn ra mánh khóe. Ngu Không đối với lời đồn không có chút nào thèm quan tâm, mỗi khi mọi người nói, đều sẽ chẳng thèm ngó tới nhắc nhở mọi người. Loại cơ hội này 30 năm mới có một lần, nếu như lãng phí ở lời đồn bên trên thì thật là đáng tiếc, không bằng thật tốt mưu đồ, như thế nào mới có thể tranh đoạt đến nhiều hơn bảo vật. Mà bọn họ cũng từ Ngu Không giảng thuật bên trong, đối với Thu Hồng Phường thị có rồi đại khái lý giải. Chương 283, Thu Hồng Phường thị. Thu Hồng Phường thị sở tại tòa kia cổ tu sĩ động phủ, chia làm nội ngoại 2 tầng. Bởi vì Thu Hồng Phường thị danh khí rất lớn, hậu nhân đều quen thuộc đem động phủ lấy Thu Hồng Phường thị cách gọi khác. Ngoại tầng chính là tại thủ hộ đại trận bên ngoài, cũng chính là chân chính Thu Hồng Phường thị. Bởi vì cấm chế tại Tuế Nguyệt làm hao mòn phía dưới uy năng yếu dần, hơn nữa các loại nguyên nhân, trước hết nhất bị phát hiện, bị Thu Hồng Phường thị chủ nhân xây thành phường thị, che giấu tai mắt người. Về sau phường thị bị vân thú phá hủy, nơi đây biến thành phế tích, nguyên bản còn sót lại cấm chế cũng bị vân thú phá hoại không còn một mảnh, không có khả năng lại tu phục, thế là bị triệt để từ bỏ, bại lộ tại giữa thiên địa, thành rồi vân thú hang ổ. Cho nên mỗi lần thủ hộ đại trận đê cốc kỳ, mọi người tề tụ Thu Hồng Phường thị lúc, đều phải trước liên thủ đem chiếm cứ ở chỗ này vân thú dọn dẹp sạch sẽ. Thủ hộ đại trận kỳ thực không có gì tốt nói, trong đại trận bao hàm địa phong thủy hỏa, chú ý âm dương luân chuyển, mỗi một lần vào trận, gặp được trận pháp đều có biến cố hóa. Ngu Không cũng chỉ là đem hắn lần trước tao ngộ thô sơ giản lược nói một chút, lần này tỷ lệ lớn sẽ không đụng phải đồng dạng trận pháp. Ngu Không cường điệu giới thiệu, cũng là mọi người quan tâm nhất, là trong động phủ mấy chỗ tàng bảo địa. Động phủ nguyên trạng là một tòa nguy nga núi xanh mặc dù lớn, cũng đã bị người tìm kiếm hỏi thăm toàn bộ, có 5 cái địa phương, là công nhận có bảo vật tồn tại khẩn yếu chi địa. Trước hết nhất bị phát hiện, cũng là động phủ chủ nhân coi trọng nhất địa phương, chính là một cái được mọi người xưng là cung phụng đại điện địa phương. Cung phụng đại điện bên trên đồng thời không có tấm biển, bất quá cái này điện xây ở đỉnh núi, cả cái động phủ chỗ cao nhất, đồng thời đại điện bên trong thờ phụng một tòa tượng bùn chi tượng, nhìn ra được động phủ chủ nhân đối với tượng nạn phi thường cung kính. Mọi người hoài nghi tòa kia tượng bùn chi tượng rất có thể là động phủ chủ nhân tổ sư, cho nên cũng có người xưng là tổ sư đại điện. Bởi vì cung phụng đại điện vị trí đặc thù, ý nghĩa bất phàm, phi thường dễ thấy, ngay từ đầu cái này điện liền trở thành kẻ xông vào chính yếu nhất mục tiêu. Đại điện cấm chế sớm bị người phá giải, bên trong chứa bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất thượng cấp đồ vật, đều bị quét sạch hết sạch. Về sau vẫn như cũ có rất nhiều người tại cung phụng đại điện qua lại tìm kiếm, thậm chí liền tòa kia tượng bùn cũng bị xốc lên qua. Phát hiện xác thực đã bị cướp đoạt đến sạch sẽ, mới buông tha nơi đây. Hiện tại chỉ có lẻ tẻ một số người, muốn tại bên trong thử thời vận. Sau đó liền là một cái gần với cung phụng đại điện đặc thù tồn tại, tên là bí truyền ngọc bích, khảm tại hậu sơn trên vách núi. Tại bí truyền ngọc bích phía trước tĩnh tọa nhập định, có tỷ lệ nhận được động phủ chủ nhân truyền thừa. Nghe nói từng có kim đan tu sĩ đồ đem ngọc bích mang đi, trưởng phá núi sườn núi, chưa thể thương tới ngọc bích chút nào, bị cấm chế gây thương tích, về sau liền không giải quyết được gì. Bất quá, mọi người đến nay cũng không có hiểu rõ nhận được truyền thừa điều kiện là cái gì, càng đều có thể hơn có thể không thu hoạch được gì, khô tọa đến thủ hộ đại trận nhanh sắp khôi phục, bị ép rời đi, không công chạy chuyến này. Cho nên, hiện tại đi bí truyền ngọc bích phía trước người tham ngộ người cũng rất ít. Trừ cái đó ra, liền là phân bố trong núi các nơi, 7 cái tương tự linh bảo các tồn tại, cái này 7 cái địa phương, cũng là hiện tại tiến nhập động phủ người chính yếu nhất mục tiêu. Linh bảo các bên trong pháp khí, đan dược, ngọc giản đều có, bất quá bảy tòa linh bảo các bên trong bảo vật cùng cấm chế, cũng có không nhỉ sai biệt. Có đôi khi, thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít không chỉ có nhìn thực lực, còn cùng vận khí có quan hệ. Ngu không không có giấu giếm, hắn mục đích là nằm ở hậu sơn một tòa linh bảo các. Một là bởi vì tòa này linh bảo các khoảng cách xa nhất, cấm chế không yếu, tham dự tranh đoạt người sẽ ít một chút. Thứ hai, hắn lần trước liền là đến đó, cũng có phía trước kinh nghiệm, lần này có lòng tin đoạt được nhiều hơn bảo vật. Ngu đạo hữu, liền một đội người vội vàng đi qua, có thể thu hồng phường thị có biến cố, chúng ta còn không thêm rất nhanh. Mọi người nhìn tầm mắt cuối cùng hơn 10 đạo độn quang cực nhanh mà qua, thẳng đến thu hồng phường thị phương hướng, Mộc Đằng lão nhân dường như có chút kìm nén không được, lên tiếng truy vấn. Cũng không trách Mộc Đằng lão nhân vội vàng, hai ngày này bọn họ không ngừng bị cái này một nhóm người vượt qua, xem ra, thu hồng phường thị thủ hộ đại trận hình như lại có mới biến hóa. Ngu không đảo mắt một vòng, nói, xem ra chư vị cũng cùng Mộc Đằng đạo hữu một dạng ý tưởng, vậy liền lên đường thôi. Vô số vân thú chiếm cứ trong núi. Tuế nguyệt trôi qua, nơi này biến thành vân thú hang ổ, đã hoàn toàn không nhìn thấy thu hồng phường thị dấu vết. Tại vân thú bao vây ở giữa, có một ngọn núi đổ. Đỉnh núi bởi vì ngoại lực mà đổ nát, lộ ra một cái cao thấp không đều mảnh vỡ. Tại mảnh vỡ trung tâm, có một cái sâu không thấy đáy hình tròn địa huyệt bên trong thời khắc phun ra đủ loại màu sắc quang mang. Tại quang mang bên trong, xen lẫn gió lốc, hỏa diễm các loại dị tượng. Những cái kia vân thú đối quang mang phi thường e ngại, không dám đến gần, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang uy lực không yếu. Địa huyệt liền là động phủ cửa vào, nguyên bản có cấm chế che đậy, tại thu hồng phường thị bị phá hủy sau đó bại lộ. Nhảy vào địa huyệt, liền sẽ tiến nhập thủ hộ đại trận, bất quá lúc này thủ hộ đại trận còn tại cường thịnh thời kỳ. Khi đề cốc kỳ đã tới lúc, những ánh sáng này sẽ trở nên phi thường ảm đạm, cơ hồ xông không ra địa huyệt phạm vi. Khi đó thủ hộ đại trận uy lực giảm nhiều, mới là vào trận tốt nhất thời kỳ. Lúc này, núi đồ nơi xa trừ phong bên trên, đã tụ tập không ít tu sĩ, đại đa số kết bạn mà đến, độc hành hiệp rất ít. Tần Tăng tiếp theo ngu không chiếm giữ một tòa thấp ngọn núi, tầm mắt rơi vào địa huyệt bên trên. Hắn đối với thủ hộ đại trận hiểu rất ít, nhìn không ra cái gì, ánh mắt chuyển động, rốt cuộc tìm được Cát Nguyên cùng Vân Du Tử. Ba người liếc nhau liền bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, hoàn toàn giống như là người xa lạ đồng dạng. Khó trách những lão quỷ này đều đến, nhiều nhất lại có nửa tháng, đề cốc kỳ sắp tới. Ngu không ngưng mắt quan sát một thời gian dài, tính ra cái kết luận này, tiếp lấy liền thì thảo nói ra, là thời điểm động thủ thanh lý vân thú. Nơi đây vân thú mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng hội tụ ở cái này tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một vị thực lực đều không yếu, thanh lý vân thú chỉ cần tốn hao một ít thời gian mà thôi. Quả là, ngu không vừa dứt lời, liền có một cái trúc cơ hậu kỳ lão giả phi thân lên. Cất cao giọng nói, trúc cơ trung kỳ bên trên đạo hữu, theo lão phu cùng một chỗ ám sát vân thú thủ lĩnh, cái khác đạo hữu liên thủ vây giết vân thú, chiến lợi phẩm thuộc về giết chết vân thú người tất cả. Thật chính bảo vật còn tại trong động phủ, mọi người vạn không muốn bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ tổn thương hòa khí. Vị lão già này uy tín không thấp, dứt lời sau đó lập tức nhận được hưởng ứng. Ngu không cũng không dám làm trái lão già mệnh lệnh, quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi không muốn tách ra, góc cạnh tương hỗ, chú ý cảnh giác. Vân thú số lượng quá nhiều, chiến đấu vừa mở, thế cục hỗn loạn, bị người đánh lén sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Tần Tăng bọn người sớm đã có qua diễn luyện, lập tức bày ra trận hình, lấy thực lực mạnh nhất Mộc Đằng lão nhân cầm đầu, họ tu tỉ muội phối hợp ăn ý xem như bọc hậu, không cho người hữu tâm thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ngu không gật gật đầu, yên lòng, đang muốn khởi hành, bên trái đột nhiên có người mở miệng châm chọc nói, "Ngu lão quỷ, ngươi thật đúng là sợ chết gấp." Tụ tập nhiều người như vậy, chọn tốt cái nào vài cái làm kẻ chết thay rồi sao? Một đạo độn quang dừng ở trước mặt mọi người, chính là Thịnh Nguyên Tử. Chương 284, ngờ vực vô căn cứ. Thịnh Nguyên Tử râu tóc bạc trắng, tuổi tác cùng Vân Du Tử tương tự, giống như là vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng, biểu lộ cùng với ngữ khí lại mang theo rõ ràng mỉa mai, cùng cả người hắn khí chất hoàn toàn không hợp. Không đợi ngu không trả lời, lại có một người đột nhiên chen vào nói, lão mũi trâu người so ngu lão quỷ cũng tốt không được đi đâu. Các vị đạo hữu hay là thận trọng tốt hơn, miễn cho bị hai cái này lão quỷ bán còn giúp hắn kiếm tiền. La Hưng Nam cũng đến. Tần Tăng âm thầm kinh kỳ, trước đó tra được ngu không ba người tại lần trước rời đi thu hồng phường thị sau đó, liền lại không hợp tác qua, bao quát lần này cũng là làm theo điều mình cho là đúng, rất nhiều cả đời không qua lại với nhau ý tứ, không nghĩ tới thù hận sâu như vậy. Đại sự trước mắt, liền bắt đầu trước mặt mọi người lẫn nhau phá. Thịnh Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng. Chế diễu lại, là lão quỷ ngươi âm hiểm nhất, y theo lão phu nhìn, lần trước thiệu đạo hữu mấy người chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. La Hưng Nam khinh thường nói, lão mũi trâu thói quen sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, ngu lão quỷ càng là đầu cắn người không gọi lão cẩu. nếu không phải lão phu sinh tính cẩn thận, sớm liền đối với các ngươi sinh nghi, sợ là sớm đã bị các ngươi ăn sống nuốt tươi. Một phen giao phong xuống tới, Thịnh Nguyên Tử trên trán gân xanh nổi lên, ngu không bị người khác chỉ mũi mắng, trên mặt từ đầu đến cuối không có bao nhiêu nội ý, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dường như bị chửi làm lão cẩu không phải là hắn. Tại Thiệu đạo hữu bọn người xảy ra chuyện phía trước, chỉ có lão phu chưa hề cùng Thiệu đạo hữu tiếp xúc qua. Lão phu cũng không hiểu, đến tột cùng là bảo bối gì, có thể để cho các ngươi bất chấp đạo hữu chi nghĩa, thống hạ sát thủ. Ngu không lắc đầu than thở, mặc cho các ngươi nói tới thiên hoa loạn trụy, ngu mỗ hiện tại đối với các ngươi ai cũng không tin, vô luận hung thủ là ai, đều cùng ngu mỗ vô can. Ngu mỗ tuổi tác không nhỏ, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan, mọi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt rồi. Ngu không chắp tay một cái, không còn cùng bọn hắn nói tranh luận, chuyển thân đối với Tần Tăng đám người nói. Ngu mỗ tuyển định tòa kia linh bảo các, cấm chế am hiểu phòng ngự cùng khốn người hiệu quả, lực sát thương chỉ có thể coi là trung đẳng, không tồn tại kẻ chết hay nói đến. Đương nhiên, tòa này linh bảo các bên trong bảo vật so sánh nguy hiểm nhất cái kia vài tòa, cũng sẽ kém một bậc, trong đó lợi và hại, mọi người trong lòng tự có phán đoán suy luận. Chư vị đạo hữu không nên bị bọn họ nói ảnh hưởng, chuyên tâm phá trận, đến linh bảo các phụ cận, xem xét liền biết ngu mỗ lời nói là thật là giả. Đến lúc đó, nếu như vị kia đạo hữu quyết định lui ra, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dứt lời, ngu không để ý tới La Hưng Nam hai người, dưới chân sinh mây, thả người hướng về bầy vân thú bay đi. Thịnh Nguyên Tử cùng La Hưng Nam trợn mắt nhìn, cũng thấy không thú vị, riêng phần mình phẩy tay áo bỏ đi. Không công nhìn một chàng kịch hay, mọi người tâm tư dị biệt, có mắt bên trong hiển hiện vẻ lo lắng, có là bình chân như vậy, nhìn không ra tâm tư gì. Tần Tăng cùng nơi xa Vân Du Tử, Cát Nguyên ánh mắt giao lưu một phen, từ mới vừa trong lời nói nhận được không ít tin tức. Xem ra 30 năm trước, ba người này cùng Thiệu Xuân Huy bọn người xác thực ra một số việc, dẫn đến Thiệu Xuân Huy bỏ mình, ba cái lão gia hỏa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, chỉ là không biết dây dẫn nổ có phải hay không dược viên. Đáng tiếc ba người này đều chứa rất giống, căn bản nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Thậm chí có thể ai cũng không phải là, hung thủ có một người khác. Nếu thật là nói như vậy, Tần Tăng cùng Vân Du Tử chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, tiếp theo lăn lộn mấy kiện đồ vật, sau đó phản hồi Huyền Lô Quan đi. Lúc này, tại vị lão giả kia dẫn đầu phía dưới, trúc cơ trung kỳ bên trên cao thủ triển khai trận hình, trực tiếp xông vào bầy vân thú bên trong. Hang ổ nhất thời giống xôi trào đồng dạng. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, vô số kỳ kỳ quái quái vân thú, rào một tiếng nhào đi ra, Tần Tăng mấy người cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tế lên pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trận này chém giết một mực kéo dài 8 ngày thời gian, phía sau còn có không ít mới đuổi tới tu sĩ cũng gia nhập chiến cuộc. Thậm chí còn có một vị kết đan kỳ tu sĩ ngoài ý muốn xuất hiện, phát huy ra tác dụng cực lớn. Tần Tăng còn là lần đầu tiên trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng săn bắn, phân đến không ít kèm theo linh tà vật, đi về cũng có thể kiếm lời một bút. Rốt cục, tất cả vân thú bị thanh lý hầu như không còn. Mà địa huyệt sớm tại 3 ngày trước liền phát sinh rõ ràng biến hóa, bên trong quang mang càng thêm ảm đạm cùng uể oải, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xông ra cao hơn 1 trượng, cùng trước đó khí thế hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chỉ gặp vị kia kết đan kỳ tu sĩ lướt đến địa huyệt phía trước, làm sơ dò xét liền lách mình đi vào, đại trận nhất thời làm ra phản ứng, quang mang như đao, nhưng đều không thể thương tới người này, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bên ngoài nhiều người như vậy chỉ có thể làm nhìn xem, ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người đâu. Như thế lại đợi hơn phân nửa ngày thời gian, mãi đến chạng vạng tối, thủ hộ đại trận đê cốc kỳ rốt cục đến. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng thét, từng đạo như lưu tinh độn quang lên tới giữa không trung. Tranh nhau chen lấn hướng về địa huyệt bay đi, đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày. Tần Tăng bọn người chặt chẽ xung quanh tại ngu không bên cạnh, không vào địa huyệt, liền đem quy nguyên trận bố trí xong, những người khác cử động cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chư vị cẩn thận, địa huyệt gần trong gang tấc, bên trong ảm đạm không ánh sáng. Ngu không hét lớn một tiếng, xuất lĩnh mọi người thả người nhảy một cái, nhảy vào địa huyệt. Tại lọt vào địa huyệt nháy mắt, Tần Tăng trước mắt đột nhiên bị chói mắt bạch quang tràn ngập. Liền gần trong gang tấc tu ra tỉ muội cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào quy nguyên trận khí cơ, cảm ứng được trận pháp không loạn. Ngay sau đó, 4 phương 8 hướng đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ dị chi lực, hướng về bọn họ áp bách mà đến. Tần Tăng chỉ cảm thấy chính mình dường như lọt vào đầm lầy bên trong, muốn xê dịch một bước đều cực kỳ gian nan. Ngu không hổ từng có kinh nghiệm, sớm đã có chút ít chuẩn bị. Tại áp bách chi lực xuất hiện trong nháy mắt liền đem mọi người hội tụ ở trên người hắn lực lượng đánh ra. Cái này đạo lực định lượng là một thanh cao vài trượng khí đao, một đao bổ ra con đường phía trước. Lúc này hoàn toàn thấy không rõ phía trước có cái gì, nhưng mọi người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngu không, theo hắn dọc theo trường đao bổ ra con đường tiến lên, không có bay ra bao xa liền cảm giác toàn thân một nhẹ, áp bách chi lực đột nhiên tiêu thất, đồng thời tiêu tán những cái kia ánh sáng. Tầm mắt rốt cục trở lại, mọi người còn chưa kịp quan sát bốn phía, liền nghe được Ngu Không truyền âm, hiện tại đã ở bên trong đại trận, lập tức ăn vào linh đan. Nghe thấy lời ấy, mọi người vội vàng phục đan, đem mới vừa tiêu hao linh lực khôi phục, lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh bao la không gian, bọn họ đứng ở hư không bên trong, trên dưới trái phải không có vật thật, đều là khói xanh mông lung, phía dưới thanh khí có vẻ hơi lờ mờ, phía trên là sáng ngời nhiều. Cả cái không gian tĩnh mịch vô thanh. Ngu Không lại sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đây là phong trận, những cái kia thanh khí nhìn như yên lặng, rất có thể là thực cốt làn gió. Thế nào cái gì đều không nhìn thấy? Nguyệt Nha Tiên mi tâm hơi nhíu bộ dáng lại cũng mang theo mấy phần mỹ, giọng dịu dàng hỏi, Ngu tiền bối, người lần trước tiến nhập tiên phủ, gặp được cũng là trận này. Ngu Không lắc đầu, nói, không phải là, lão phu lần trước gặp được là hỏa trận, lúc ấy vừa vào đại trận, liền có vô cùng hỏa diễm cuốn tới, muốn đem chúng ta đốt thành tro bụi. Ngu Mỗ cũng nghe qua, phong trận đồng dạng bạo liệt dị thường, chẳng biết tại sao, nơi này vậy mà như thế yên lặng, xem ra lại là mới biến hóa. Chương 285, gió nổi lên. Lúc này, trên dưới bốn phương đều là giống nhau như đúc thanh khí, căn bản không biết lối ra ở phương nào, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Ngu Không trên thân, hy vọng hắn kinh nghiệm có thể mau chóng tìm tới phá trận phương pháp. Gió nổi lên. Một mực tại cẩn thận quan sát chung quanh Tần Tăng đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Mọi người khẽ giật mình, theo Tần Tăng ánh mắt, liền gặp dưới chân thanh khí quả là có rồi động tĩnh. Như yên lặng mặt hồ bị gió nhẹ hiu hiu, tạo nên sóng xanh, tại thanh khí chỗ sâu phẳng phất có cuồn cuộn sóng ngầm. Theo gợn sóng tầng tầng đẩy tới, loại biến hóa này bắt đầu hướng về cái khác địa phương lan tràn. Lúc này, mọi người cũng nhạy cảm phát giác được có từng tia từng tia từng sợi mảnh phong vuốt ve khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, phong đột nhiên biến lớn lên. Một thoáng thời gian, yên lặng bị triệt để đánh vỡ. Gió to, cuồng phong, bạo phong. Ở trong gió, thanh khí đi theo nhảy múa, bọn chúng liền là thực chất hóa phong, tại Tần Tăng bọn người trong tầm mắt, ngưng tụ thành từng cái lớn nhỏ không đều phong đoàn. Tần Tăng đám người nhất thời lọt vào vô số phong đoàn bao vây, thiết thực cảm nhận được những này thanh khí uy lực. Trên không thanh khí hiển lộ hết nhẹ nhàng, nhưng dường như mang theo liệt diễm, nóng rực dị thường, phía dưới thanh khí bốc lên, lại là mang theo vô tận hàn ý âm phong, ở giữa thanh khí càng là giống như lợi nhận, vô cùng sắc bén. Mọi người vội vàng thôi động linh lực hộ thể, đem phụ cận vài cái phong đoàn đánh nát. Lại phát hiện, cái khác địa phương phong đoàn phẳng phất có ánh mắt một dạng, đang hướng về bọn họ sở tại phương hướng di động qua đến. Tại quá trình bên trong phong đoàn lẫn nhau thôn phệ, trở thành càng lúc càng lớn, uy lực cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ để thăng. Mọi người có thể cảm giác được, đánh tan phong đoàn độ khó cũng tại lên cao, còn như vậy tiếp tục kéo dài, nếu như không nhanh chóng rời đi đại trận, khẳng định sẽ bị phong đoàn thôn phệ. Nghĩ đến chỗ này chỗ, chúng trong lòng người rất là lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới lối ra phương hướng. Đúng lúc này, Tu Chi Nhị đột nhiên chỉ về đằng trước, kinh hỉ hô to. Nhìn nơi đó, Tu gia tỉ muội liên thủ chống cự phong đoàn gặm nhấm, so người khác nhẹ nhõm một ít. Mọi người dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thấy dị dạng, tại phía trước tầm mắt cuối cùng trên bầu trời, có một cái tĩnh mịch động gió đứng vững vàng nơi đây, bởi vì thanh khí hội tụ thành đoàn, lúc này mới bạo lộ ra. Nơi đó hẳn là lối ra. Ngu Không giơ tay lên một chỉ động gió, làm ra vẻ muốn đi, đi qua. Mộc Đằng lão nhân gằn giọng nói, Ngu đạo hữu, không cẩn thận quan sát một phen đại trận biến hóa, liền tùy tiện đi qua. Chỉ sợ không ổn đâu. Vạn nhất cái này động gió chỉ là một cái ngụy trang, thậm chí cạm bẫy, hoặc là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ tiếp cận, động gió liền đột nhiên di chuyển chỗ khác, chẳng phải là uổng phí sức lực. Mọi người rất tán thành, mặt lộ vẻ do dự màu sắc. Thấy tình cảnh này, Ngu Không lớn tiếng giải thích. Mọi người không cần lo lắng, trận này nếu là có người thao túng, chắc chắn cùng Mộc Đằng đạo hữu nói dạng kia biến hóa khó lường, lấy chúng ta những người này tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng động phủ chủ nhân đã qua đời, đại trận không người thao túng, mà lại chính là đê cốc kỳ, vận chuyển trì trệ, không có phức tạp như vậy biến hóa. Nếu như động gió là lối ra, thời gian ngắn bên trong không có khả năng di chuyển đến chỗ khác. Cho dù động gió là hư môn, chúng ta chỉ cần tiếp cận nơi đây, cũng có thể rất nhanh phát hiện chân chính lối ra sở tại. Đại trận tuy mạnh, nhưng đi qua tuế nguyệt làm hao mòn, không còn là thập tử vô sinh tuyệt địa. Sông trận người chỉ ít có tám thành có thể bình yên tiến nhập động phủ, huống chi chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ cần tìm được lối ra, thoát thân không khó. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, chậm thì sinh biến, ngược lại sẽ tự loạn phương thốn. Sau cùng, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn tin tưởng Ngu Không, duy trì quy nguyên trận, hướng về động gió phương hướng bay đi. Ngu Không thôi động khí đao mở đường, lấy cường ngạnh tư thái, bổ ra từng cái chặn đường phong đoàn, trực tiếp chạy về phía động gió, tốc độ cũng là không chậm. Theo bọn họ khoảng cách động gió càng ngày càng gần, chung quanh phong đoàn càng thêm nhiều hơn, từng đạo có như thực chất thanh khí đánh tới, trên người bọn hắn đụng nhau, uy lực càng thêm đáng sợ. Mọi người thân ảnh loạn chiến, gian nan tiến lên, lúc này Ngu Không đột nhiên thủ trưởng vung lên, ngưng tụ tại trận nhãn linh lực bị hắn phóng xuất ra, hóa thành một cái màu ngà sữa bình chướng, đem mọi người bao khỏa ở bên trong. Những này thanh khí đánh vào bình chướng bên trên, nổi lên từng cơn sóng gợn, bình chướng rất là rung động, nhưng cũng không vỡ vụn. Có bình chướng ngăn cản, trên thân mọi người áp lực nhất thời đại giảm, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó vừa khẩn trương lên, bởi vì bình chướng bên trên ba động càng thêm kịch liệt, lảo đảo muốn ngã. Không cần Ngu Không nhắc nhở, mọi người cũng biết nên làm như thế nào, vội vàng toàn lực hướng về trận nhãn quán thâu linh lực, tận lực duy trì thêm bình chướng một đoạn thời gian. Không còn khí đao mở đường, tốc độ bọn họ nhất thời đại giảm, nhưng lúc này đã cách động gió không xa, hiện tại bọn hắn đã có thể xác định, động gió liền là lối ra. Ngu Không không có lừa bọn họ, tại đê cốc kỳ kết thúc trước đó, đại trận sẽ không phát sinh quá đại biến hóa, động gió đồng thời không có di chuyển chỗ khác dấu hiệu. Ánh sáng ban mai đang ở trước mắt, chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền có thể rời đi đại trận. Đột nhiên, Tần Tăng cảm giác phía trước bay tới phong đoàn tựa hồ có chút không thích hợp, tiếp lấy liền nghe Ngu Không gấp giọng hô to, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đập tại bình chướng bên trên cực lớn sức gió đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, những cái kia phong đoàn bên trong lại tản mát ra cực kỳ cường đại hấp lực. Loại biến hóa này đến đột ngột, không có dấu hiệu nào, bình chướng trực tiếp bị cường đại hấp lực xé nát, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bại lộ ở bên ngoài. Phía trước nhất Ô Trần trực tiếp bị một đạo hấp lực hút ra ngoài, đại trận tự sụp đổ. Ô Trần phản ứng cực nhanh, vội vàng vung mạnh bảo phiến, mấy đạo kiếm quang phá phiến mà ra, tránh thoát hấp lực, thân thể mượn lực xuyên thấu một cái phong đoàn, cũng không quay đầu lại hướng về động gió đánh tới. Tần Tăng sớm có phòng bị, thấy thế lập tức thân thể hóa kiếm quang, chặt đứt quấn quanh mà đến hai cỗ hấp lực, dọc theo Ô Trần mở ra con đường phi độn về phía trước. Một thời gian, mọi người phân phân thoát ly đại trận, từng người tự chiến. Lúc này, Quy Nguyên trận biên giới Nhan Võ đột nhiên kêu lên sợ hãi, lại là người này phản ứng chậm nhất, ở Quy Nguyên trận tán loạn thời gian cũng không thể kịp thời làm ra ứng đối, chờ hắn lại nghĩ động tác thời gian lúc này đã muộn. Lại có 7-8 cái đoàn gió trực tiếp tìm tới hắn, đem hắn đoàn đoàn bao vây, đã gần trong gang tấc, một kiện pháp khí vừa lấy ra liền bị xé nát. Mắt thấy Nhan Võ liền bị phong đoàn nuốt hết. Lúc này mọi người đang dốc hết toàn lực hướng về động gió lướt gấp, tự lo không xong, cho dù có thừa lực cũng sẽ không mạo hiểm quay đầu đi cứu Nhan Võ. Tần Tăng càng sẽ không làm. Tại Tây Hoang Trấn, Nhan Võ gây sự, Tần Tăng bắt hắn lập uy, rơi xuống hắn thể diện sau đó, Nhan Võ liền hận lên Tần Tăng. Gần đã qua một năm, Nhan Võ chưa hề cho qua Tần Tăng một cái sắc mặt tốt, trong đội ngũ những người khác có thể rõ ràng nhìn ra được giữa hai người mâu thuẫn, Tần Tăng tự nhiên cũng sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Tần Tăng không hoài nghi chút nào, nếu như đổi thành chính mình lọt vào hấp lực bên trong, Nhan Võ không chỉ có sẽ không cứu, có bỏ đá xuống giếng cơ hội cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Không ngờ, mắt thấy Nhan Võ liền bị phong đoàn nuốt hết, thực lực mạnh nhất, tiếp cận nhất động gió Ngu Không đột nhiên dừng lại thân ảnh, thủ trưởng vung lên, một đạo đỏ thẫm xiềng xích từ lòng bàn tay bắn ra. Xiềng xích linh hoạt như rắn, một cong bắn ra rơi vào Nhan Võ thân thể bị, tiếp lấy bộc phát ra hào quang lóa mắt, trợ giúp Nhan Võ ngăn trở mấy đạo hấp lực. Chương 286, ba bái chín khấu. Nhan Võ thừa cơ thoát khỏi đoàn gió thôn phệ, rốt cục tại một khắc cuối cùng tiến nhập động gió, thoát ly hiểm cảnh. Đa tạ Ngu tiền bối ân cứu mạng. Nhan Võ nhìn như thô hào, cũng là cái tri ân người, mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với Ngu Không hành đại lễ, còn kém nước mắt tứ chảy ngang, quỳ mọp xuống đất. Nhìn như khoa trương chút ít, nhưng dù sao cũng là ân cứu mạng, mọi người cũng có thể lý giải. Trải qua chuyện này, những người khác nhìn hướng Ngu Không trong ánh mắt thiếu đi mấy phần đề phòng. Trước đó La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử mà nói, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít không hài hòa hạt giống, hiện tại hòa tan hơn phân nửa. Một thời gian, trong đội ngũ bầu không khí hòa hoãn nhiều. Coi như hữu kinh vô hiểm xuyên qua đại trận, tiến nhập động phủ, tâm tình mọi người sơ định, liền vội vàng quan sát trước mắt động phủ tới. Cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Gió gấp mưa lạnh, mặc dù đều là tu sĩ, lại cũng có chút nhịn không được, phân phân thôi động linh lực hộ thể. Kỳ lạ là, những này giọt mưa rơi vào trên người bọn họ, hoặc là trên mặt đất sau đó, dĩ nhiên là biến mất không thấy, tựa hồ là huyễn tượng, rồi lại chân thực tồn tại, có thể rõ ràng cảm giác được giọt mưa đánh vào người, mang theo nhất định lực phá hoại. Những này gió cùng giọt mưa kỳ thật là hỗn loạn linh khí hiển hóa, cả cái trong động phủ cũng không phải là tất cả đều là mưa to, cái khác địa phương là có thiên hỏa hạ xuống, còn có cát vàng đầy trời. Đủ loại dị tượng, không phải trường hợp cá biệt. Dị tượng hỗn hợp, che chắn tầm mắt, dẫn đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước núi cao cái bóng, không cách nào thấy rõ trên núi người cùng kiến trúc. Bắt mắt nhất là đỉnh núi Tổ Sư Đại Điện, cũng chỉ có thể nhìn ra một cái cổ xưa cung điện hình dáng. Sơn thế hiểm trở, như một thanh kiếm đâm hướng về trời xanh. Một cái người làm mở ra thềm đá từ chân núi bắt đầu, một mực kéo dài đến mọi người nhìn không rõ ràng địa phương. Lúc này, trong núi một ít địa phương có lấm ta lấm tấm ánh sáng xuyên thấu qua màn mưa, kia là độn quang lấp lóe. Đã có không ít người so với bọn hắn trước tiến vào động phủ, bắt đầu tầm bò hành trình. Những cảnh tượng này là thủ hộ đại trận lực lượng tiết lộ tạo thành hỗn loạn cảnh tượng. Hiện tại đại trận chính vào đề cốc kỳ, chỉ cần dùng linh lực bảo vệ tự thân, vấn đề không lớn. Thế nhưng tốt nhất bộ hành lên núi, bay đến không trung rất dễ dàng bị hỗn loạn linh cơ cuốn vào, bằng không muốn tốn nhiều sức lực mới có thể thoát thân. Ngu không không nóng lòng lên núi, mà là sẽ tại động phủ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc lặp lại một lần, cảnh cáo mọi người, sau đó chuyển thân chỉ phía sau nói ra. Mọi người nhớ kỹ chúng ta là từ cái nào vị trí tiến đến, tại đề cốc kỳ kết thúc trước đó, đại trận sẽ không phát sinh quá đại biến động. Từ nguyên điểm ra ngoài, gặp được vẫn là trước đó, cái kia phong trận bên trong biến hóa mọi người đã quen thuộc, mà lại ra ngoài so tiến đến dễ dàng hơn nhiều, không cần lo lắng bị vây ở đại trận bên trong. Tại phía sau bọn họ là vô biên vân khí hình thành hỗn độn cảnh tượng, dường như một cái cực lớn phong nhãn. Mọi người theo lời đem tiến đến vị trí nhớ kỹ. Đây đều là tiến nhập động phủ sau đó thưởng thức, ngu không không sợ người khác làm phiền làm nhắc nhở, để tránh có người có chỗ sơ hở. Còn có các vị đạo hữu không có trả lời chắc chắn ngu mỗ, ngu không ánh mắt rơi vào họ Tu tỷ muội cùng Mộc Đằng lão nhân bọn người trên thân, hiện tại đã tiến nhập động phủ, không biết các vị đạo hữu có tính toán gì không, là cùng theo ngu mỗ đi phía sau núi Linh Bảo Cát, hay là đơn độc hành động. Tần Tăng sớm liền đáp ứng ngu không mời, đi về phía trước một bước. Đứng tại ngu không phía sau, Nhan Võ cũng không chút do dự đã đứng đi, tiếp lấy lại là Thượng Quan Lợi Phong. Những người khác nhìn nhau, đều đang do dự. Mộc Đằng lão nhân ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi, ngu đạo hữu trước đó nói, tiến nhập Linh Bảo Các sau đó, ai tìm được trước bảo vật thuộc về ai, những người khác không cho phép tranh đoạt. Không biết vạn nhất có người gặp bảo khởi ý, trái với mà nói, ngu đạo hữu sẽ làm thế nào? Ngu không đảo mắt một vòng, thản nhiên nói, ngu mỗ sẽ cùng cái khác đạo hữu cùng một chỗ giết chi. Tin tưởng cái khác đạo hữu cũng cùng ngu mỗ một dạng, khinh thường loại này kẻ xấu hành vi. Nếu như ngu mỗ trái với, chư vị đạo hữu cũng không cần cố kỵ. Nghe vậy, Mộc Đằng lão nhân mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, đi tới ngu không bên cạnh. Ô Trần vùng vẫy một hồi, cũng theo tới. Liền thừa ba nữ nhân, Nguyệt Nha Tiên mị tiếu một tiếng, điềm đạm đáng yêu dựa đi tới, nô gia cơ khổ một người, có thể được đến ngu tiền bối chiếu cố, còn có các vị đạo hữu giúp đỡ, cao hứng còn không kịp, như thế nào cự tuyệt đâu. Họ Tu tỉ muội thương nghị một hồi, cùng một chỗ hướng về ngu không hành lễ, mang theo một tia áy náy nói ra, tỉ muội chúng ta có khác mục tiêu, đáng tiếc không ở phía sau núi, không thể cùng ngu tiền bối đồng hành, còn xin tiền bối thứ tội. Ngu không không lấy là ngang ngược, chia tay ra, thản nhiên nói, ngu mỗ đã sớm nói, trừ vị tới đi tự do, hai vị tu cô nương xin cứ tự nhiên, chúc các ngươi có thể được thường sở nguyện. Đa tạ tiền bối, tu gia tỉ muội chắp tay rời đi. Tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, tiêu thất tại màn mưa bên trong. Ngu không cười nói, mặc dù thiếu đi hai vị đạo hữu, quy nguyên trận uy lực giảm nhiều, nhưng chư vị đều là thực lực xuất chúng hạng người, chắc hẳn lần này nhất định có thể thắng lợi trở về. Chúng ta cũng tận nhanh lên núi đi, chư vị đuổi theo. Dứt lời, ngu không thân ảnh lóe lên, xông vào màn mưa, mọi người cũng vội vàng nhấc lên độn quang, đi sát đằng sau. Thềm đá dốc đứng, còn có rất nhiều địa phương bị phá hư phi thường lợi hại. Nhưng đối với tu tiên giả tới nói đều không phải là chướng ngại, mọi người theo sát tại ngu không phía sau, hướng về sơn phong mau chóng đuổi theo, trên đường tao ngộ những người khác, cũng đều riêng phần mình né tránh, sẽ không có người ở chỗ này lên xung đột. Không bao lâu, mọi người xuất hiện tại đỉnh núi, đang lúc mọi người coi là ngu không muốn trực tiếp vượt qua cung phụng đại điện, chạy hướng sau núi thời điểm, ngu không lại trực tiếp hướng đi cung phụng đại điện phía trước, cất bước đi vào. Điều này làm cho mọi người không gì sánh được kinh ngạc. Không biết hắn vì sao muốn tại cái này đã xác định là phế tích địa phương dừng lại. Cung phụng đại điện đã bị lật cả đáy lên trời, không có người sẽ tại chỗ này lãng phí thời gian, đại điện bên trong một bóng người đều không có. Bên ngoài mưa to không ngừng, cổ điện biến thành phế tích. Duy nhất tượng bùn cong vẹo, bị người từ chỗ cũ dịch chuyển khỏi, phía trên sắc thái sớm đã bong ra từng màng, hiển lộ hết cổ xưa, nhưng có thể nhìn ra là cái đạo nhân. Ngu không đứng tại đại điện bên trong, ngước nhìn nghiêng lệch tượng bùn, loại này dáng vẻ phảng phất tại triều thánh. Mọi người cùng theo vào. Ngu không nhìn xem tượng bùn, cười nói. Chư vị đạo hữu không cần kỳ quái, ngu mỗ chỉ là nhớ tới một vị bằng hữu nói chuyện, đến người ân huệ, cũng nên trong lòng còn có một tia cảm kích mới được. Ngu mỗ đối với cái này rất tán thành. lần trước ở chỗ này nhận được một viên linh đan, giúp Ngu Mỗ đột phá trung kỳ, đáng tiếc động phủ chủ nhân sớm đã không tại, cũng không biết một thân danh hào, Ngu Mỗ tạ ơn không thể tạ ơn. Hôm nay trở lại động phủ, liền tiến đến tế bái một cái, không dùng đến thêm thời gian dài. Nói xong, Ngu không đi tới tượng bùn bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đem tượng bùn đỡ thẳng, phủi nhẹ phía trên cho bụi, sau đó đi tới tượng bùn phía trước một trượng chỗ đứng vững. Hai chân khép lại, hai tay tự nhiên rủ xuống thả. Dưới cằm nội thu, lưỡi đỉnh ngân dao, hóp ngực đỉnh lưng. Một phen làm ra vẻ sau đó, Ngu không lại hướng về phía tượng bùn đi lên ba bái chín khấu đại lễ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng gặp Ngu không nghiêm túc hình dáng, không có người mở miệng quấy nhiễu. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, trong lòng một loại quái dị cảm giác vung đi không được, hắn hoàn toàn nhìn không ra Ngu không đến cùng là thật tâm thực lòng, hay là đại gian như chung. Chương 287, Cầu Vồng. Cho dù xác thực đến ân huệ, đối với động phủ chủ nhân trong lòng còn có cảm kích, cúi người bái một bái cũng đầy đủ, cùng lắm thì dập đầu ba cái. Rốt cuộc động phủ chủ nhân sớm đã chết đi, cái gọi là tạ lễ, cũng bất quá là đồ một cái ý niệm trong đầu thông suốt mà thôi. Hà tất ở thời điểm này, lãng phí thời gian, làm nhất là rườm rà lễ bái đại lễ. Ngu không thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, Tần Tăng chờ trong lòng người oán thầm, không dám xen vào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cuối cùng một đạo lễ nghi hoàn thành, Ngu không không có đứng lên, mà là ngẩng đầu nhìn tượng bùn. Hắn tầm mắt rơi vào tượng bùn trong tay trái, trong mắt hiện ra quét một cái kìm nén không được kích động cùng chờ mong. Tượng bùn tay trái không có nhất bất kỳ cái gì thủ ấn, vô cùng đơn giản bình địa đặt ở trên gối, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón cái nội thu, bốn ngón tay bằng phẳng thẳng hướng về phía trước, chỉ hướng đại điện ở ngoài. Ngay tại Ngu không bái xong trong nháy mắt, tượng bùn đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một luồng màu cầu vồng. Đột nhiên xảy ra dị biến, chẳng ai ngờ rằng nhìn như thường thường không có gì lạ tượng bùn bên trong, lại còn ẩn giấu đi bí mật. Trong đại điện nhất thời xôn xao một mảnh, mọi người một trận bạo động, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, tầm mắt tại tượng bùn cùng Ngu không trên thân đảo quanh, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ không thể tin được. Rốt cuộc, Thu Hồng Phường thị bị phát hiện sau đó, đã bị vô số tu tiên giả quang cố qua, truyền thừa đại điện càng bị lật chồng vó lên trời, tượng bùn tất nhiên cũng bị từ trên xuống dưới kiểm tra qua. Hoàn toàn liền là bình thường tượng nặn, trong đó không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Tại Ngu không trước đó, dĩ nhiên là không có bất luận kẻ nào phát hiện tượng bùn bí mật. Màu cầu vồng bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng, vượt ngang nửa cái đại điện. Cầu vồng là cầu hình vòm hình dạng, nhưng chỉ có một nửa, một mặt rơi vào Ngu không trước mặt, một chỗ khác kết nối tại tượng bùn trên lòng bàn tay phương, tiêu thất ở trong hư không. Tần Tăng trong lòng đột nhiên giật mình. Đạo này cầu vồng, chẳng lẽ liền là chỉ hướng Dực Viên, đường hầm? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, cái gọi là đường hầm vậy mà liền giấu ở rõ ràng như vậy địa phương, đồng thời mở ra phương thức quái dị như vậy. Đại điện bị màu cầu vồng chiếu rọi đủ mọi màu sắc, Ngu không hình như sớm có đoán trước, tại màu cầu vồng sáng lên trong nháy mắt, liền phất tay đánh ra một đạo linh lực, ngăn chặn cửa lớn, không cho quang mang tiết lộ, để tránh bị bên ngoài người nhòm ngó. Ha ha, Ngu không ngửa mặt lên trời cười to, vị bằng hữu nào thật không lừa ta. Hiện nay thế gian đạo đức sụp đổ, tu tiên giả chỉ biết tầm bảo, không hiểu cảm ân. Bằng không làm sao đến mức đến bây giờ, tượng bùn bí mật mới bị Ngu Mỗ phát hiện. Gặp Ngu không bật cười, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn nhau một cái, Nguyệt Nha Tiên nũng nịu đặt câu hỏi, Ngu tiền bối, chúng ta thế nào chưa từng nghe qua tượng bùn còn có bực này chỗ khác thường. Chẳng lẽ là tiền bối dẫn đầu phát hiện, đầu này cầu vồng liên kết, không phải là động phủ chủ nhân tàng bảo khố sao? Ngu không thu liễm nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn qua, vô luận thông hướng chỗ nào, chư vị đạo hữu chẳng lẽ không muốn đi vào nhìn xem. Lời vừa nói ra, mọi người đáy mắt đều tuôn ra quét một cái nóng rực, ô trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bí ẩn phía trước, chúng ta khẳng định muốn đi vào nhìn qua. Nhưng đầu này cầu vồng là Ngu đạo hữu phát hiện trước nhất, cũng nên nhận được đạo hữu cho phép mới được. Không biết Ngu đạo hữu có cái gì yêu cầu, chỉ cần phân phó, chúng ta nhất định duy Ngu đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người phân phân gật đầu. Đầu này bí ẩn cầu vồng không biết thông hướng nơi nào, nhưng nhất định là khó lường tồn tại, mà lại rất có thể chưa hề bị người chân bước qua, nói không chừng có so linh bảo các bên trong chân quý hơn bảo vật. Cho dù chỉ có thể phân đến một miệng canh, cũng làm cho người rất là tâm động. Chỉ cần Ngu không không nghĩ độc chiếm, yêu cầu gì đều có thể tiếp nhận. Ngu không ha ha cười ra tiếng, Ngu Mỗ nếu mời chư vị đạo hữu đến đây, liền sẽ không đem chư vị bỏ qua một bên, chính mình độc chiếm. Cầu vồng đối diện là cái gì? Có không có bảo vật, lão phu cũng hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng tồn tại so linh bảo các nguy hiểm hơn cấm chế. Không có người muốn lui ra sao? Vào lúc này, ai có thể chịu được dụ hoặc? Huống chi, đã thấy bí mật, hiện tại lui ra sẽ là kết cục gì? không có người lui ra, Ngu Không hài lòng gật gật đầu, mắt nhìn đại điện ở ngoài, thúc giục nói, chậm sợ sinh biến, nơi đây không thể ở lâu, mọi người mau vào đi thôi. Nhan Võ phía trước, mọi người xếp hàng bước lên cầu vồng, Ngu Không rơi vào cuối cùng. Tần Tăng yên lặng đi lên. Hắn không có gấp bóp nát đồng tâm bội, mặc dù cơ bản có thể xác định cầu vồng liền là đường ngầm, nhưng tại không có triệt để thăm dò cầu vồng đối diện tình thế phía trước, hay là không nên tùy tiện truyền lại tin tức tốt, bằng không có thể biến khéo thành vụng. Từ ngọc bội cảnh tượng liền có thể nhìn ra mánh khóe, linh dược chỉ sợ không phải tốt như vậy hái, không cần nóng lòng nhất thời. Mà lại, Tần Tăng nhìn không thấu Ngu Không ý đồ. Nếu như hắn là thật tâm muốn cùng mọi người cùng một chỗ liên thủ tầm bảo, bình an vô sự tốt nhất. Vạn nhất đúng như Thịnh Nguyên Tử châm chọc dạng kia, Ngu Không chỉ là muốn tìm vài cái kẻ chết thay, Vân Du Tử cùng Cát Nguyên là nhất định không thể thiếu hậu thủ. Rốt cuộc, đã giết Thiệu Xuân Huy, Ngu Không còn tại ư giết nhiều mấy người sao? Suy nghĩ những này, Tần Tăng người trước mặt từng cái tiêu thất tại cầu vòng cuối cùng, đến phiên Tần Tăng. Tần Tăng hít sâu một hơi, âm thầm đề phòng, tại cầu vòng cắt đứt chỗ bước ra một bước, tiếp lấy trước mắt một trận lờ mờ, dưới chân dẫm lên không phải là hư không, mà là thực địa. Mọi người xuất hiện tại một cái sơn động bên trong, mặt ngoài động khẩu tia sáng lờ mờ, sương mù mịt mờ. Trong sơn động không có nguy hiểm, cũng không tồn tại cấm chế. Mọi người thần sắc hơi chỉ hoãn, chuyển thân nhìn xem cuối cùng đi tới Ngu Không. Ngu Không đưa tay tại trên vách đá quét một cái, cầu vồng tiêu thất. Bảo vật ngay ở phía trước, mọi người còn chờ cái gì? Ngu Không nói một câu, đi đầu hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Đi ra sơn động, Tần Tăng tận mắt thấy trong ngọc bội hiện ra cảnh tượng. Rốt cục xác định, nơi này chính là dược viên sở tại. Bất quá, nơi đây xa so với Tần Tăng trong tưởng tượng mênh mông thêm. Bên ngoài sơn động là một mảnh to như vậy vùng quê. Vùng quê bên trong lẻ tẻ phân bố vài tòa thấp bé sơn phong, không lắm chỗ kỳ lạ, chỉ có bình nguyên tòa kia núi cao là bắt mắt nhất, chính là trong ngọc bội bày ra sơn phong. Sương mù khóa núi xa, linh dược khí tức phá vỡ sương mù, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Những cái kia, chẳng lẽ là động phủ chủ nhân gieo xuống linh dược? Ô Trần La Thất Thanh, trong mắt mang theo nồng đậm nóng rực. Còn những người khác, cũng đều cùng Ô Trần không sai biệt lắm. Bất quá, cũng có người còn có thể giữ vững tỉnh táo, Mộc Đằng lão nhân lạnh lùng nói, chư vị không nên vội vã cao hứng, y theo lão phu nhìn, ngọn núi kia bên trên lượn lờ chỉ sợ cũng không phải là bình thường sương mù, mà là dị thường cấm chế lợi hại. Có thể hay không hái đến linh dược, hay là chưa định số lượng. Mộc Đằng lão nhân lời nói này cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, đem bọn hắn từ cuồng nhiệt bên trong dội tỉnh. Ngu Không hơi hơi gật đầu, nhìn xem Mộc Đằng lão nhân đạo, trong giọng nói mang theo một loại không hiểu ý vị, Mộc Đằng đạo hữu không hổ là cáo giả hạng người, khó trách Thịnh Nguyên Tử yên tâm phái ngươi qua đây, tiềm phục tại Ngu Mỗ bên cạnh. Mọi người nghe vậy giật mình, phân phân cùng Mộc Đằng lão nhân kéo dài khoảng cách. Mộc Đằng lão nhân sắc mặt kịch biến, cố tự chấn định, tranh luận nói, lão phu từ bước vào tiên đồ bắt đầu, liền một thân một mình, không nhận biết cái gì Thịnh Nguyên Tử, không biết Ngu đạo hữu ngươi tại nói cái gì. Chương 288, dẫn dụ. Ngu Không cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, một đạo hồng quang đột nhiên từ lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Mộc Đằng lão nhân mà đi, chính là cứu viện Nhan Võ đạo kia xiềng xích, chính là cực phẩm pháp khí. Mọi người lúc này còn chưa hiểu tình trạng, không người nào dám lung tung nhúng tay trợ giúp phương nào, trơ mắt nhìn xem Ngu Không đối với Mộc Đằng lão nhân động thủ. Xiềng xích hóa thành một đạo hỏa tuyến tiêu xạ. Khi xiềng xích bắn tới giữa không trung lúc, dị biến tái khởi. Đang lúc xiềng xích từ Nguyệt Nha Tiên trước mặt lướt qua thời điểm, đột nhiên quay lại phương hướng, tốc độ tăng vọt, như linh xà một dạng quấn về Nguyệt Nha Tiên. Nguyệt Nha Tiên không có chút nào phòng bị, phát hiện xiềng xích khác thường thời điểm, vội vàng thôi động dây tơ hồng ngăn cản, nhưng đã quá muộn, sợi tơ còn chưa mở rộng, liền bị xiềng xích tùy tiện quất bay, đưa nàng trói lại chặt chẽ vững vàng. Cùng lúc đó, Mộc Đằng lão nhân tại Ngu Không động thủ thời gian liền từ bỏ may mắn tâm lý, hét lớn một tiếng, dưới chân điểm mạnh một cái. Mấy chục cây to lớn dây leo từ khe đá bên trong mọc ra, sau đó điên cuồng sinh trưởng, lẫn nhau quấn lấy, trong chớp mắt liền tại Mộc Đằng lão nhân trước thân hình thành một mặt cực lớn, mà lại nặng nề dây leo chi tường. Mà Mộc Đằng lão nhân chính mình là mượn lực hướng về sơn động lui nhanh, hy vọng dây leo chi tường có thể ngăn cản được Ngu Không một đoạn thời gian, để cho hắn từ lối ra đỏ mệnh. Không ngờ, Mộc Đằng lão nhân thân ảnh vừa động, đột nhiên có một thanh màu đen tế kiếm tới, chuôi này tế kiếm xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Lặng yên không một tiếng động, mà lại góc độ cực kỳ âm hiểm, thẳng đến Mộc Đằng lão nhân lồng ngực. Nếu như Mộc Đằng lão nhân không quan tâm, tiếp tục đào mệnh, không hề nghi ngờ sẽ bị trường kiếm xuyên ngực. Mộc Đằng lão trong lòng người báo động nổi lên, thân ảnh đột nhiên dừng lại, cưỡng ép thay đổi thành một cái quỷ dị góc độ, nhìn đến cầm trong tay tế kiếm người lại là Nhan Võ. Là ngươi? Mộc Đằng lão nhân lớn tiếng gầm thét, đột nhiên rõ ràng cái gì. Từ cầu vòng tiến vào sau đó, Nhan Võ liền vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói, hiện tại càng là rơi vào mọi người cuối cùng, ánh mắt mọi người đều bị vườn thuốc thần bí hấp dẫn, ai cũng không có để ý Nhan Võ điệu thấp cử động. Hiện tại Nhan Võ đột nhiên xuất thủ, mọi người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Nhan Võ nguyên lai là ngu không người, một mực trốn ở phía sau mọi người, dụng ý kỳ thật là chặn đứng Mộc Đằng lão nhân đường lui. Ngoại trừ Mộc Đằng lão nhân bên ngoài, Tần Tang trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Nếu như hắn sớm biết Nhan Võ là ngu không người, cho dù chịu đựng bị Nhan Võ trào phúng, cũng tuyệt đối sẽ không bắt hắn lập uy. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Tần Tang ánh mắt lấp lóe, tâm niệm bách chuyển, nhưng từ đầu đến cuối không có bóp nát Đồng Tâm Bội, cũng không có ra tay trợ giúp Mộc Đằng lão nhân. Lão bất tử. Nhan Võ khóe miệng lộ ra quét một cái tàn nhẫn ý cười, cút về. Đùng. Một tấm bùa vàng từ Nhan Võ trong tay bay ra, phù chỉ giữa không trung đồng thanh vỡ vụn, hóa thành một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc tia chớp vô thanh vô tức, thẳng đến Mộc Đằng lão nhân mặt. Tia chớp này nhìn nhỏ yếu dị thường, nhưng không chỉ Mộc Đằng lão nhân, những người khác trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Cái này phù tuyệt đối là dùng một môn cực kỳ cao minh pháp chú chế thành, tia chớp bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hãi cường đại lực phá hoại. Trực diện tia chớp Mộc Đằng lão nhân có càng trực quan cảm thụ, hắn vội vàng tránh né ngầm kiếm, lực đạo dùng hết, lúc này lại bị Nhan Võ bắt buộc, như muốn không chết, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mộc Đằng lão nhân đương nhiên không muốn cứ như vậy chết tại Nhan Võ trong tay, nhưng lại không dám lui lại, đơn giản chỉ cần duy trì lấy loại này quái dị dáng vẻ, thân trên đột nhiên uốn cong, giống như là từ trong bẻ gãy một dạng, hiểm lại càng hiểm tránh né tia chớp này, tiếp lấy thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, toàn lực phóng tới lối ra. Đáng tiếc Mộc Đằng lão nhân hay là chậm một bước, lúc này ngu không đã giải quyết Nguyệt Nha Tiên, xiềng xích lấy sau Mộc Đằng lão nhân càng nhanh tốc độ quấn lên tới. Bên cạnh Nhan Võ cũng không cam chịu yếu thế, tế kiếm xuất quỷ nhập thần. Hai hướng về giáp công, huống chi ngu không tu vi trọn vẹn cao một cảnh giới, Mộc Đằng lão nhân cơ hồ không có thể làm ra dáng phản kháng, liền bị xiềng xích xuyên thấu cái ót mà chết. Ngu không cánh tay hất lên, đem xiềng xích thu hồi, Mộc Đằng lão nhân thi thể ầm một tiếng, nện ở Nguyệt Nha Tiên bên cạnh. Ngu tiền bối, Nô gia trước đó căn bản không nhận biết lão bất tử này, ngươi vì cái gì đánh lén Nô gia, chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt? Nguyệt Nha Tiên rất là hoảng sợ, gấp giọng kêu oan. Một bên nói, Nguyệt Nha Tiên còn lấy ánh mắt nhìn Tần Tang bọn người, ánh mắt bên trong ý tứ rõ ràng là đang thúc giục gấp rút bọn họ mau ra tay, không nên bị ngu không tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi cái này bà nương ngược lại là phong tao cực kỳ, không nghĩ tới La Hưng Nam lão thất phu bỏ được để cho mình nhân tình đi ra làm nội ứng. Đáng tiếc ngu mỗ đối với ngươi không có gì hứng thú, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngu không ánh mắt từ hai cái tù nhân trên mặt quét qua, ngữ khí bình thản khiến lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Nguyệt Nha Tiên kinh ngạc không nói gì, rằng có một hồi, chán nản từ bỏ dãy giụa, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ngu không cười lạnh không nói, chuyển thân nhìn xem Tần Tang, Thượng Quan Lợi Phong cùng Ô Trần nói ra. Ba vị đạo hữu không cần sợ hãi, tại ngoài động phủ tình cảnh các ngươi cũng nhìn thấy. Ngu mỗ cùng cái kia hai cái lão gia hỏa thường có thù cũ, hai người này là bọn họ phái tại ngu mỗ bên cạnh gian tế. Ngu mỗ cố ý thả bọn họ tiến đến, cũng là muốn thừa cơ chấm dứt ngày cũ ân oán, cùng ba vị không có quan hệ. Đoạt bảo thời điểm, ngu mỗ y nguyên sẽ tuân thủ lời hứa. Nhan Võ xách ngược lấy bảo kiếm, đi tới ngu không phía sau, phối hợp hắn cao lớn dáng người, giống như là cái xứng chức bảo tiêu. Thượng Quan Lợi Phong ôm trong ngực trường đao, nhìn không ra tâm tư gì. Ô Trần trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa tan đi, nghe được ngu không mà nói, thấp thỏm trong lòng lúc này mới qua loa bình phục. Tần Tang khẽ cúi đầu, nhạy cảm giác được, Nhan Võ ánh mắt mang theo một loại đùa bỡn chuột trêu tức chi ý, thời gian thỉnh thoảng rơi vào trên người mình. Trấn an tốt Tần Tang ba người, ngu không cúi người ngồi xuống. Các ngươi đã đem tin tức truyền ra ngoài sao? Ngu không khóe miệng lộ ra quét một cái quỷ dị ý cười, không để ý tới Nguyệt Nha Tiên kinh hãi cùng hoảng hốt hỗn hợp phức tạp biểu lộ. Thủ trưởng tuôn ra một đạo linh lực, một bàn tay đập chết Nguyệt Nha Tiên, phong bế thi thể máu tanh mùi vị, sau đó ở phía trên vẽ lên. Sau cùng, linh lực hình thành một cái quỷ dị đồ án, một trận lấp lóe sau đó, trong bức vẽ ẩn, Nhan Võ liền móc ra vài lá bùa, sát trên người bọn họ. Tần Tăng yên lặng nhìn xem bọn họ động tác, từ ngu không lời nói liền có thể nghe ra mánh khóe. Ngu không cố ý thả hai cái gian tế tiến đến, để bọn hắn nhìn đến mở ra đường hầm quá trình, đồng thời mặc cho bọn họ lan rộng ra ngoài. Dụng ý rõ ràng là dẫn dụ La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử hai người. Hắn lấy ở đâu tự tin, có thể đồng thời giải quyết hai cái thực lực không kém gì người khác. Tần Tăng dư quang phiết hướng về bên ngoài sơn động, huyền cơ hẳn là ngay tại phía trước. Các vị đi theo ta. Như thế một phen động tác sau đó, ngu không lại đem trong sơn động giao chiến dấu vết cẩn thận lau đi, Kỳ thực Mộc Đằng lão nhân cùng Nguyệt Nha Tiên đều không thể làm ra ra dáng phản kháng, ngoại trừ mấy đầu đã khô héo dây leo, không có cái gì dấu vết lưu lại. Sau đó, ngu không linh lực hóa thành một tấm đại thủ, nắm lấy hai cỗ thi thể hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Nhan Võ xách theo kiếm, ở một bên nhìn chằm chằm, ba người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Chương 289, đều tới. Sắp đi ra sơn động thời điểm, mọi người cũng nhìn thấy phụ cận cảnh sắc. Nguyên lai sơn động ngay tại một mặt dốc đứng mà lại cao ngất trên vách núi, tại vách núi dưới chân cùng vùng quê ở giữa, còn cách một cái vực sâu. Độn thân, nín hơi, ngu không ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, tiếp lấy thôi động độn pháp, lặng yên không một tiếng động hướng về dưới núi lướt tới. Tần Tăng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cúi đầu nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu không tính rộng lớn, nhưng sâu không thấy đáy, so khối âm tông âm sát uyên còn muốn âm trầm mấy phần. Bên trong âm khí bao phủ, bất quá so âm sát uyên bên trong yên lặng hơn nhiều. Nhanh sắp tiếp cận vực sâu thời điểm, ngu không thân ảnh dừng lại, nhẹ nhàng đem hai cỗ thi thể đẩy về phía trước đi. Hai cỗ thi thể phân biệt trôi hướng hai bên, chậm rãi lọt vào vực sâu, dính sát vực sâu biên giới, một tấc rơi xuống dưới. Tại quá trình bên trong, ngu không vẽ ở trên thi thể đồ án hơi hơi lóe lên, tiếp lấy thi thể hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, bao quát khí tức, cũng bị hoàn toàn che đậy. Tần Tăng lặng lẽ phân ra một luồng thần thức, tại thi thể tiêu thất địa phương quét qua, cũng không có phát hiện một tia dị dạng. Ngu không tự hồ sợ kinh động đến trong vực sâu cái gì đồ vật, động tác dị thường chú ý cẩn thận, chờ đem hai cỗ thi thể ẩn núp tốt, mới vừa nhẹ nhàng thở phào một cái. Đi theo ta. Ngu không truyền âm tới, cũng không trực tiếp thả người bay qua vực sâu, đi khai thác linh dược, mà là dẫn đạo mọi người tại vực sâu biên giới một chỗ ẩn bí chi địa che giấu. Mọi người mặc dù tâm buộc linh dược, nhưng gặp ngu không động tác, liền biết trong thâm uyên khẳng định có huyền cơ khác, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, cùng ngu không cùng một chỗ ẩn núp chỗ tối. Cuối cùng, ngu không vẫn chưa yên tâm, lại tại mọi người chung quanh bày xuống cùng trên thi thể giống nhau đồ án. Tần Tăng còn nhìn không ra ngu không cho La Hưng Nam hai người lưu lại là cái gì cạm bẫy, nhưng biết không thể đợi thêm nữa, bằng không Vân Du Tử cùng Cát Nguyên có thể không kịp tìm cơ hội thoát ly đội ngũ, thế là liền lặng lẽ đem đồng tâm bội bóp nát. Mọi người ẩn núp một thời gian dài, từ đầu đến cuối không thấy trong sơn động có người đi ra, nhưng ngu không trên mặt không có chút nào nôn nóng chi ý. Lại đợi một đoạn thời gian. Rốt cục, sơn động lối đi ra lóe ra một thân ảnh, tiếp lấy lục tục ngo ngoe lại có mấy người từ bên trong đi tới. Dẫn đầu hai người, chính là La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử. Bọn họ lại cùng một chỗ đến. Tại phía sau bọn họ, hai đội người phân biệt rõ ràng. Tần Tăng thấy được Vân Du Tử cùng Cát Nguyên, trong lòng rất là ngoài ý muốn, hắn tại bóp nát đồng tâm bội lúc. Cường điệu nhắc nhở qua, trong thâm uyên có thể có không biết nguy hiểm, La Hưng Nam hai người giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới bọn họ không có tìm cơ hội thoát ly, mà là cùng theo tiến đến. Bất quá, hai bên lúc này không cách nào giao lưu, Tần Tăng cũng không rõ ràng hai người bọn họ là không thể tới kịp thoát thân, hay là có ý định khác. Hai đại kình địch đều tới, ngu không lại không có bối rối, khẽ nói, hai cái đồng loạt đến, ngược lại là bớt đi phiền phức. Tần Tăng cúi đầu mắt nhìn vực sâu. Trong vực sâu, chỉ sợ có vượt quá bọn họ trước đó tưởng tượng nguy hiểm, mới có thể để cho ngu không có như thế đại lòng tin, có thể một lần diệt trừ La Hưng Nam hai người. Đáng tiếc, hiện tại đồng tâm bội đã vỡ, Tần Tăng không có khả năng lại truyền lại tin tức, cảnh cáo Vân Du Tử cùng Cát Nguyên, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ tự cầu phúc. Nếu như Vân Du Tử cùng Cát Nguyên khó thoát kiếp nạn này, tiếp theo kế hoạch cũng phải một lần nữa chế định, cần làm hai tay chuẩn bị mới được. Chính mình cùng ngu không có gì lục đục, có thể tất cả đều vui vẻ tốt nhất. Cho dù hắn tâm nghi ngờ làm loạn, cũng sẽ không tận lực nhắm vào mình. Trên người mình bảo vật xa so với tán tu mạnh hơn nhiều, có thể bù đắp một ít chênh lệch, chỉ cần đầy đủ thận trọng, xuất kỳ bất ý, tìm cơ hội thoát thân không khó. Thậm chí nếu như có thể tìm tới cơ hội, phản sát khả năng cũng không nhỏ. Chỉ có Nhan Võ là cái đại phiền toái, mỗi khi hắn nhìn qua, Tần Tăng luôn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tần Tăng vẫn không nhúc nhích, nhìn phía trên bóng người, ánh mắt lấp lóe không yên. Hai nhóm người đứng tại cửa hang, nhìn ra xa núi xa. Ngu lão quỷ đi đâu? Thịnh Nguyên Tử híp mắt, đảo mắt một vòng, phát hiện trên không bình nguyên không một người, núi xa bị mây mù bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào. La Hưng Nam nhìn chằm chằm núi xa, ánh mắt dị thường si mê, lẩm bẩm nói, Thiệu Xuân Huy thật đúng là phát hiện cái khó lường địa phương. Nơi đây hẳn là động phủ chủ nhân dược viên, những linh dược này ít nhất cũng là ngàn năm linh dược, thật đúng là nháy mắt a. Cái kia lão cẩu rất có thể đã vào núi, chúng ta nên lên đường rồi, miễn cho bị lão cẩu giày xéo bảo bối. Thịnh Nguyên Tử liếc mắt La Hưng Nam, Thiệu Xuân Huy lần trước tay không mà về, nói rõ những cái kia trong mây mù cấm chế không đơn giản, vừa vặn để cho ngu lão quỷ giúp chúng ta tìm kiếm đường, ngươi gấp cái gì, như là đã xác định đều là ngu lão quỷ giở trò quỷ, ngươi có phải hay không nên đem xếp vào tại lão phu người bên cạnh gọi đi về. Trước đó không thể xác định là lão mũi trâu ngươi, hay là ngu lão cẩu, lão phu đương nhiên phải làm hai tay chuẩn bị mới được. Bị ở trước mặt chỉ trích, La Hưng Nam trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, thu hồi si mê ánh mắt, đối với Thị Nguyên từ phía sau một cái khô gầy lão giả vẫy vẫy tay, cung đạo hữu, trở về đi. Vị kia họ cung lão giả đi ra một bước, hướng về Thịnh Nguyên tử chắp tay, đều vì mình chủ, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Quả nhiên là ngươi, thật đem lão phu không dám giết ngươi. Thịnh Nguyên tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ép sát, sát cơ lộ ra. Tại Thịnh Nguyên tử khí thế uy áp phía dưới, họ cung lão giả thân ảnh run lên, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. La Hưng Nam bước ra một bước, giúp họ cung lão giả ngăn trở Thịnh Nguyên tử khí thế, thản nhiên nói, cũng vậy. Lão mũi trâu, như là đã quyết định liên thủ đối phó ngu lão cẩu, lại so đo cái này tối ngươi việc nhỏ cũng quá không có ý nghĩa. Giết ngu lão cẩu, đến linh dược, sau này đại đạo hướng lên trời các đi một bên, lão phu liền đợi đến kết đan sau đó, trở về cho ngươi cho cốt đốt nén hương. Trước đó, không hứng thú lại cùng ngươi lục đục với nhau. Mà lại, đừng nói lão phu bên cạnh không có ngươi người. Ngươi muốn kết đan, kiếp sau đi. Thị Nguyên tử một mặt khinh thường. Đối với La Hưng Nam phía sau một cái trường sam nam tử một chỉ, Trần Hiền Đệ, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm sau này La lão quỷ không dám đối với ngươi như vậy. Trường sam nam tử chỉ nói, chỉ nguyện tiền bối không quên trước đây hứa hẹn. Thị Nguyên tử cười ha ha, quét mắt phía sau mọi người, chỉ núi xa nói, mà lại nhìn trên núi những cái kia vầng sáng, phía trên linh dược chúng ta một người một gốc thừa sức. Bất quá điều kiện tiên quyết là, có thể phá giải cấm chế và giải quyết rơi ngu lão quỷ, cho nên cần chư vị toàn lực ứng phó mới được. Nhưng nếu như có người lừa gạt lão phu, cũng đừng trách lão phu không nể tình. La Hưng Nam cũng là như vậy lý do. Cảnh cáo những người khác sau đó, La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên tử thương nghị một phen, liền xuất lĩnh mọi người lướt xuống vách núi. Chờ một chút, đang muốn bay vọt vực sâu thời điểm, Thịnh Nguyên tử thân ảnh có chút dừng lại, ý bảo mọi người dừng lại. La Hưng Nam nhíu mày hỏi, ngươi người lưu lại ám ký sao? Thịnh Nguyên tử nhìn chằm chằm vực sâu, lắc đầu nói, thế thì không có. La Hưng Nam cười nhạo một tiếng, lão mũi trâu càng sống càng đi trở về, một cái mương nhỏ mà thôi, cũng có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Thật có nguy hiểm gì, nơi đây khẳng định có giao chiến dấu vết. Chương 290, cạm bẫy. Ta an bài nhân thủ cũng không có lưu lại cảnh cáo ám ký. Cho dù thật có nguy hiểm, chỉ bằng ngu lão quỷ mấy người kia đều có thể tới, chúng ta sẽ còn được vây chết ở chỗ này hay sao? Đừng lại nghi thần nghi quỷ, ngu lão quỷ tiến đến có đoạn thời gian, dung không được chúng ta chậm rãi làm việc. Dứt lời, La Hưng Nam liền thân thể hóa độn quang, phá không mà đi, người sau lưng theo sát La Hưng Nam mà đi. Thị Nguyên tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cảm thấy La Hưng Nam nói có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là phất tay hướng về trong vực sâu đánh ra một đạo linh lực phá vỡ âm khí, gây nên một trận rung chuyển, trừ cái đó ra cũng không có cái khác dị trạng phát sinh. Thấy thế, Thị Nguyên tử tăng thêm tốc độ đuổi theo. Mọi người rất nhanh từ trên vực sâu bay qua đi. Bên trong quả là không có gì khác thường, vẫn như cũ phi thường yên lặng. Thị Nguyên tử thu hồi ánh mắt, thả xuống cảnh giác, tự giễu cười cười, nhưng không đợi hắn nụ cười trên mặt tiêu thất, đột nhiên nghe được một trận cực kỳ nhỏ xì xì tiếng vang. Cái gì âm thanh? Thị Nguyên tử ý cười cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không chỉ có Thị Nguyên tử, những người khác cũng nghe đến, mọi người nhìn bốn phía, rất mau tìm đến thanh âm ngọn nguồn, liền là từ bọn họ phía trước hai tòa núi thấp bên trong truyền tới. Vực sâu bờ bên kia không xa, đứng sừng sững lấy hai tòa núi đá, giống như hoang nguyên hai cái mộn thần một dạng. Núi đá chọc lốc, không tính phi thường thấp bé, nhưng cùng có trồng linh dược núi xa so sánh, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, tỏ ra một chút nhỏ cũng không ngờ tới. Thị Nguyên tử bọn người chú ý đều bị vực sâu hấp dẫn lấy, rốt cuộc cái này hai ngọn núi nhìn một cái không sót gì, có cái gì tình huống đều có thể xem đến nhất thanh nhị sở, trong vực sâu đều không có dị dạng, chẳng ai ngờ rằng vấn đề lại sẽ xuất hiện ở trên núi. Thanh âm xuất hiện đến đột nhiên, giống như là một loại nào đó quái vật gào thét thanh âm. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên chấn động, xì xì một dạng tiếng vang mãnh liệt tại vùng quê bên trong quanh quẩn, rất nhanh liền có vang tận mây xanh xu thế. Ngay sau đó, hai ngọn núi đỉnh bên trên lại riêng phần mình phun ra một đoàn xương đỏ, hô mà phóng tới không trung. Đỉnh núi bên trong hình như ẩn áo một cái cực lớn huyệt động, những này xương đỏ xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, vô cùng vô tận một dạng. Trong nháy mắt tràn ngập ra, trong chốc lát liền che đậy gần phân nửa bầu trời. Hai đoàn xương đỏ ở trong núi giao hội, ngăn chặn bọn họ con đường phía trước. Bên trong có rắn. Có người chỉ mây mù quát to một tiếng. Là câu xà. Lúc này, mọi người rốt cục thấy rõ xương đỏ một góc của băng sơn. Những này xương đỏ, là do một loại hình rắn yêu thú phun ra nuốt vào đi ra khí tức. Loại rắn này tướng mạo phi thường quái dị, hình thể như rắn, mỗi một đầu chiều cao đều ít nhất có vài chục trượng. Nhưng cùng chân chính loài rắn khác biệt là, câu xà tại đuôi rắn chỗ có phần xiên, phân ra đến hai đầu đuôi rắn đều như móc sắt một dạng, tản ra tương tự huyền thiết quang trạch, hàn quang lập lòe. Chính là bởi vì kỳ lạ tướng mạo, mọi người một cái liền đem câu xà nhận ra được, đồng thời cũng phân phân nhớ lại liên quan tới câu xà ghi chép. Loại này yêu thú trưởng thành liền có phàm yêu kỳ đỉnh phong thực lực, ngày tháng tu luyện lâu, đột phá yêu linh kỳ cũng không khó. Bọn chúng am hiểu nhất chính là độc. Trong miệng phun ra nuốt vào xương đỏ không chỉ có thể xem như một loại hộ thể mềm thuẫn, trợ giúp bọn chúng giảm sóc rơi vào trên người công kích, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc, cho dù tu tiên giả vô ý hút vào trong bụng một miệng, hoặc là thân thể bại lộ tại xương đỏ bên trong, cũng đem giữ nhiều lành ít. Hai cái đuôi câu càng là mang theo có thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết kịch độc, mà lại cứng rắn dị thường, có thể đón đỡ pháp khí công kích. Lúc này, xương đỏ che kín bầu trời, bên trong vô số bóng rắn cuồn cuộn, căn bản nhìn không ra bên trong ẩn giấu đi hoặc nhiều hoặc ít câu xà, nhưng ít nhất cũng có vài chục đầu, cho dù bên trong chỉ có gần một nửa đột phá yêu linh kỳ, cũng chính là một tràng đại phiền toái. Chớ đừng nói chi là, trong đó còn có thể có yêu linh kỳ trung kỳ, hậu kỳ đại yêu. La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử liếc nhau, đều vô cùng nghi hoặc, tại câu xà xuất hiện trước đó, trên núi dưới núi không có chút nào chiến đấu dấu vết, ngu không là thế nào tránh đi câu xà cảm giác, lặng lẽ xuyên qua. Nhưng bây giờ không phải là suy xét những khi này. Lui về sơn động. Hai người không còn dám chần chờ, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh lui lại. Nơi đây địa thế rộng lớn, một khi bị bầy rắn vây quanh, rơi vào xương đỏ bên trong, ai cũng không dám bảo đảm có thể còn sống ra ngoài. Chỉ có dựa vào chật hẹp cửa hang, mới có thể thong dong bày trận, phân chia bầy rắn, chậm rãi đem câu xà săn giết sạch gọn. Câu xà mạnh hơn cũng chỉ là yêu thú mà thôi, nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, cũng là chưa hẳn thật sợ chúng nó. Mọi người lĩnh mệnh, kết thành trận hình, cấp tốc lui lại. Câu xà gào thét thanh âm lúc lên lúc xuống, xương đỏ cấp tốc lan tràn mà đến, càng đuổi càng gần. Chú ý không muốn thụ thương, ngàn vạn không thể để cho những nhiệt xúc này ngửi được mùi máu tươi. Thịnh Nguyên Tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng nhắc nhở. Lời đồn câu xà đối với mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, nhất là nhân loại tu sĩ huyết dịch, một khi ngửi được liền sẽ lọt vào cực độ điên cuồng, cùng hiện tại câu xà là hai cái giống loài. Lời còn chưa dứt, dưới chân bọn hắn đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Mọi người sợ hãi cả kinh, cúi đầu xem xét, liền gặp trong vực sâu nổ tung hai đoàn huyết vụ. Thịt nát, xương vụn bay tứ tung, xen lẫn máu tươi, bốn phía vẩy ra. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị một trái một phải hai đoàn huyết vụ bao vây. Nguyệt Nha Tiên, La Hưng Nam sắc mặt kịch biến, La Thất Thanh. Thịnh Nguyên Tử biểu lộ cũng cực kỳ kinh hãi, hiển nhiên cũng nhận ra dây khô lão nhân tới. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên rõ ràng cái gì, khó trách cái gì ám ký đều không có lưu lại, khó trách không có chút nào chiến đấu dấu vết. Bọn họ cọc ngầm đã sớm bại lộ, ngu không đã sớm biết, lại làm như không thấy, mặc cho cọc ngầm đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn dụ bọn họ tiến đến. Cái này, rõ ràng là ngu không tĩnh tâm thiết kế cạm bẫy. Hắn mục đích, có lẽ là dùng bọn họ hấp dẫn câu xà, có lẽ còn có càng âm độc ý tưởng. Nhanh, xóa sạch huyết vụ. Thịnh Nguyên Tử trước hết nhất kịp phản ứng, lớn tiếng kêu gọi, đồng thời đánh ra một đạo đỏ thẫm hỏa diễm, ý đồ đem mùi huyết tinh đốt cháy sạch gọn. Những người khác tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, phân phân động thủ lau đi mùi máu tươi, nhưng vẫn là chậm một bước. Xương đỏ theo đuổi không bỏ, liền tại bọn hắn phía sau, tại thi thể bạo tạc trong nháy mắt, câu xà cũng đã ngửi được huyết dịch khí tức. Xương đỏ bên trong, La Hưng Nam bọn người không nhìn thấy địa phương, câu xà ánh mắt đột nhiên biến thành tinh hồng sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên vực sâu mọi người. Gào thét thanh âm trong nháy mắt bộc phát mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Càng kinh người hơn là, tại vực sâu chỗ sâu, âm khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, hai đầu to lớn đại xà ảnh như ly tuyến chi tiễn, mang theo kinh thiên tiếng gầm, lấy tốc độ kinh người xông ra vực sâu. Lúc này, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Tần Tăng bọn người cũng không dám thở mạnh, sợ sắp lọt vào điên cuồng câu xà người được bọn họ khí tức bằng không bọn hắn, cũng phải cùng La Hưng Nam bọn người rơi vào đồng dạng hạ tràng. Tần Tăng lặng lẽ nhìn xem ngu không chỗ ẩn thân, hiện tại câu xà đã bị La Hưng Nam bọn người hoàn toàn hấp dẫn lấy, ngu không lại không có mượn cơ hội từ một bên khác ẩn núp đi qua, lặng lẽ đi hái thuốc ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn lưu ở nơi đây quan chiến, chờ đợi một trận chiến này phân ra thắng bại, lại động thân thể sao? Chương 291, toàn diệt. Trong vực sâu, hai đầu cao tuổi câu xà ngay tại hôn mê, bị mùi huyết tinh hấp dẫn, lập tức tỉnh lại, ngăn chặn bọn họ đừng đi. Cái này hai đầu câu xà thân hình so xương đỏ bên trong những cái kia, càng thêm to lớn, có tới dài chừng 10 trượng, trên thân lân phiến đen như mực, mỗi một phiến đều nặng nề dị thường, có một loại quang thải kỳ dị tại lân phiến ở giữa lưu chuyển, phẳng phất giao long. Đầu rắn lộ ra vực sâu, bốn cái đỏ tươi cự nhãn tiếp cận La Hưng Nam bọn người, vẫn có hơn nửa đoạn thân hình giấu ở âm khí bên trong, đuôi rắn khuấy động âm khí, hưng khởi cuồng phong sóng lớn. Nhìn đến hai cái này chướng ngại vật, La Hưng Nam trở trong lòng người, lộp bộp một cái, biến sắc. Yêu linh kỳ trung kỳ. Nguyên bản bị câu xà truy sát, mọi người cũng không có quá bối rối, cho dù đánh không lại, đào mệnh không khó, chỉ cần về đến sơn động, dựa vào địa thế, còn có La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử hai vị cao thủ, đem câu xà phản sát khả năng cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ ai cũng không dám lại có loại ý nghĩ này, một đám lọt vào điên cuồng câu xà, trong đó ít nhất có hai cái yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu, thực lực đã vượt qua bọn họ. Đi mau! Có người lớn tiếng kêu gọi. Mọi người không dám tí nào dừng lại, ý đồ thoát khỏi vòng vây. Nhưng câu xà tốc độ càng nhanh. Xì xì. Hai cái cực lớn miệng rắn đồng thời mở ra, hai đoàn màu sắc đỏ thẫm, thậm chí có chút phiếm hắc xương đỏ theo bọn nó trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập ra, trở thành lớp kín màu đỏ cự tường, lấy tốc độ kinh người hướng về bọn họ nhào tới. Cùng lúc đó, trong vực sâu, hai đạo bóng đen đột nhiên lóe ra, đuôi rắn linh hoạt dị thường từ trong vực sâu bắn ra đến, hóa thành cực lớn trường tiên, mạnh mẽ đánh tới. Kình phong đập vào mặt. Tốt tại La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử đối với thủ hạ có tuyệt đối lực khống chế, trận hình một mực không loạn, thấy thế lập tức mệnh lệnh mọi người kết trận chống cự. Kết trận. Theo La Hưng Nam hét lớn một tiếng, trên thân mọi người linh lực mãnh liệt, hóa thành một cái một mặt cực lớn quang thuẫn, ngăn tại phía trước. Như thế đến nay, chạy trốn tốc độ bị ép chậm lại, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Yêu linh kỳ trung kỳ yêu thú cùng La Hưng Nam, Thịnh Nguyên Tử là một cái cấp bậc, mà lại cái này hai đầu câu xà yêu thân xem xét liền phi thường cường đại. Đuôi câu tất nhiên có mang kịch độc. Bọn họ cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng đuôi rắn. Xương đỏ đánh tới, quang thuẫn bên trên hướng lên rợn người. Suy suy thanh âm, những này xương đỏ dĩ nhiên là có thể ăn mòn quang thuẫn. Có thể thấy được độc tính đến cỡ nào mãnh liệt. May mắn bị quang thuẫn một mực ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào xâm nhập tiến đến. Nhưng theo sát mà đến đuôi rắn liền không có dễ ngăn cản như vậy. Bởi vì phân nhánh duyên cớ, đánh tới đuôi rắn lại có bốn đầu, cơ hồ không phân trước sau. Mạnh mẽ đánh vào quang thuẫn bên trên. Ầm. Quang thuẫn run lên bần bật, mọi người sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chấn kinh với câu xà lực lượng cường đại. Đuôi rắn bên trên đuôi câu mang theo khiếp người hàn quang, dĩ nhiên là kém một chút tựu xuyên thấu quang thuẫn, may mắn quang thuẫn đầy đủ kiên cố, không có bị đâm xuyên, nhưng gần trong gang tấc đuôi câu, y nguyên đem trận hình phía trước nhất hai người sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cấm cố. Mọi người sợ hãi không thôi, lại nghe được La Hưng Nam hai người hét lớn. Vội vàng lại lần nữa thôi động linh lực, phía trước quang thuẫn lập tức hòa tan, hóa thành vô số đầu quang tác, giống như từng sợi chạm tay, ngược lại cuốn lấy câu xà đuôi rắn. Loại này quang tác phi thường cứng cỏi, một mực cầm cố lại đuôi rắn, câu xà kịch liệt giãy giụa, quang tác căng đứt vô số, một thời gian lại cũng không có tránh thoát. Gào, câu xà gầm thét, từ bỏ đuôi rắn, giò đầu đến tấn công. Nhưng cùng đuôi rắn so sánh, đầu rắn liền xa không có linh hoạt như vậy, xương đỏ mặc dù độc. Nhưng muốn ăn mòn xuyên thấu mọi người hộ thể linh lực cũng cần nhất định thời gian. Đi mau. Thịnh Nguyên Tử hô to. Cơ hội chớp mắt là qua. Không cần Thịnh Nguyên Tử nhắc nhở, mọi người cũng rõ ràng thế cục gấp gáp. Phía sau câu xà đồng dạng lọt vào điên cuồng. Bám đuôi mà tới, đã gần trong gang tấc. Nếu như không nhanh chóng chạy ra bao vây, chỉ có một con đường chết. Thế cục khẩn cấp, mọi người các khoai thủ đoạn, độn quang như điện. Đúng lúc này, ẩn thân chỗ tối ngu không thân ảnh hơi động một chút. Đồng thời, Tần Tăng bên tai truyền đến Ngu Không truyền âm, nhưng còn chưa chờ hắn trả lời, liền lại nghe Ngu Không vội vàng khẽ quát một tiếng, phát ra một cái cùng mới vừa mâu thuẫn mệnh lệnh. Đừng nhúc nhích. Lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa chiến trường truyền đến từng tiếng kinh sợ thanh âm. Ngay sau đó, Tần Tăng cũng nhìn thấy. Đầy trời xương đỏ bên trong, đột nhiên có một cái câu xà vượt qua đám người ra, nó hình thể, so sánh trong vực sâu hôn mê hai đầu, không kém cỏi chút nào. Chờ nó xông ra xương đỏ, mọi người lúc này mới phát hiện nó tồn tại. Ngoại trừ tại trong vực sâu ngủ say hai đầu bên ngoài, tại núi thấp bên trong, lại còn có một cái trẻ tuổi câu xà, đồng dạng cũng là yêu linh kỳ trung kỳ. Ba cái yêu linh kỳ trung kỳ câu xà. Hô! Dài dài đuôi rắn cuốn lên gió lốc, bao vây mà đến, bóng đen che kín bầu trời. Thoát được nhanh nhất La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử, mục tiêu cũng lớn nhất, bị đột nhiên xuất hiện câu xà cưỡng ép bức lui, chật vật dị thường, những người khác chớ đừng nói chi là. Cục diện một thời gian hỗn loạn không gì sánh được. Không đợi mọi người ổn định, mặt khác hai đầu câu xà cũng tránh thoát quang tác, ba cái cường đại yêu thú mở rộng dài dài thân hình, nối tiếp nhau ở trên không, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây, đối với ở giữa mọi người nhìn chằm chằm. Đào mệnh cơ hội chớp mắt là qua, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có thể bắt trụ. Sau một khắc, xương đỏ lan tràn mà tới. Ầm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, xương đỏ dũng động, bóng rắn cuồn cuộn, cơ hồ không nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ gầm thét cùng câu xà tiếng hí xen lẫn cùng một chỗ, khó mà phân biệt. Không bao lâu, liền gặp một cái tu sĩ gian nan vọt tới xương đỏ biên giới, nhưng ngay sau đó bị một cái đuôi câu từ phía sau lưng đâm xuyên lồng ngực. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết, người này liền bị phanh thây, từng cái đuôi câu treo đoạn chi thân thể tàn phế thu hồi đi. Vẻn vẹn yêu linh kỳ trung kỳ câu xà liền có 3 cái, yêu linh kỳ sơ kỳ không biết có bao nhiêu, mà tu sĩ một phương, chỉ có La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử 2 vị trúc cơ trung kỳ cao thủ. Càng đáng sợ là, bị mùi máu tươi chỗ kích, những này câu xà toàn bộ lọt vào trong điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Tu sĩ chết một lần, liền sẽ bị câu xà phân thây, nhìn không ra có bao nhiêu người chết tại bên trong. Bị tu sĩ phản sát câu xà cũng vì số không ít, không lâu lắm liền có một cái câu xà thi thể rơi xuống, đồng dạng hoàn toàn thay đổi, lọt vào điên cuồng câu xà ngay cả đồng loại cũng không buông tha. Lúc này, mùi máu tươi đã nồng đậm đến gai mũi tình trạng, câu xà hung tính càng hơn. Xương đỏ tràn ngập, không nhìn thấy chiến cuộc biến hóa, nhưng đến bây giờ, y nguyên không ai có thể xông ra trùng vây, mà lại tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống, làm cho người nghe ngóng kinh hãi. Cứ theo đà này, chẳng lẽ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này? Ở phía xa đứng ngoài quan sát Ngu Không mấy người cũng có chút ngạc nhiên. Ngu Không đồng dạng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là ẩn áo nhiều như vậy, yêu linh kỳ trung kỳ câu xà, mà lại, trầm ngâm chốc lát, lặng lẽ từ ẩn thân chỗ đứng lên. Đi! Tần Tăng nghe được Ngu Không truyền âm sau đó, nhẹ nhàng đứng dậy, tiếp theo Ngu Không lượn quanh cái ngoặt lớn, tránh đi trong khi giao chiến, thừa dịp câu xà đều bị La Hưng Nam bọn người dẫn đi, lặng lẽ sờ về phía vực sâu bờ bên kia. Chương 292, do đường người. Bay qua vực sâu lúc, Tần Tăng nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn bóp nát đồng tâm bội lúc, đem chính mình biết tình huống đều không giữ lại chút nào nói, cho Vân Du Tử cùng Cát Nguyên, đồng thời cường điệu nhắc nhở bọn họ, Ngu Không ý đồ dụ sát La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử, đồng thời bày xuống cạm bẫy. Tính được, từ bọn họ ẩn núp đến La Hưng Nam bọn người xuất hiện, ở giữa thời gian không tính ngắn, Vân Du Tử cùng Cát Nguyên hoàn toàn có cơ hội thoát ly. Nhưng bọn hắn đồng thời không có làm như thế, mà là lựa chọn cùng theo vào. Điều này làm cho Tần Tăng nghi hoặc đồng thời, cũng đang suy đoán bọn họ có phải hay không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cho nên có tự tin có thể tại gặp được nguy hiểm thời gian thong dong thoát thân. Hiện tại xem ra, tình huống chỉ sợ không ổn. Bị tu sĩ giết chết câu xà cũng không phải số ít, xác rắn có lọt vào vực sâu, có nện ở trên mặt đất, thân thể khổng lồ đang nằm đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành sông, tại vực sâu biên giới tạo thành từng đầu huyết sắc thác nước, rơi lã chã. Thế nhưng là cái kia 3 cái yêu linh kỳ trung kỳ câu xả vương cũng không ở trong đó. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong, có lúc cũng có thể nhìn đến bọn chúng thân thể khổng lồ bị đánh bay đi ra. Bọn chúng trên thân thể đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng khí tức đồng thời không có nửa điểm suy yếu, lập tức liền tại hung hãn tiếng gầm gừ bên trong quay người xông đi vào, lọt vào điên cuồng sau đó hình như căn bản không biết đau là vật gì. Lúc này, xương đỏ bên trong chiến đấu bắt đầu có yếu bớt xu thế, 3 cái mạnh nhất câu xả vương chỉ thương không chết, mà lại từ đầu đến cuối không ai có thể chạy thoát. Ngu Không vốn là ý định, tại La Hưng Nam bọn người bại lui thời điểm xuất thủ cướp giết, cuối cùng lại phát hiện, những này câu xà thực lực ở ngoài dự liệu, không cần bọn họ xuất thủ. Rốt cục, chiến đấu lắng lại, xương đỏ tiêu tán. Chữ hàng câu xà tại không trung quanh quẩn một chỗ, bọn chúng trong miệng dính đầy máu tươi cùng thịt nát, trong con mắt lớn điên cuồng chi ý còn không có hoàn toàn tiêu thất, bén nhọn tiếng gầm gừ lúc lên lúc xuống. Cái kia 3 cái thực lực mạnh nhất câu xà vương đồng dạng vết thương chồng chất, có thể thấy được các tu sĩ trước khi chết phản kích phi thường mãnh liệt, có một cái thậm chí 2 đuôi đều gãy, máu chảy ồ ạt, phát ra từng tiếng gào thét. Bọn chúng hình như tại giao lưu. Sau đó, trong đó một cái câu xà vương kéo lấy lọt vào trọng thương đồng bạn, bay trở về vực sâu ngủ say, cái khác là có rơi vào trên mặt đất gặm nuốt đồng loại thi thể, có bay trở về hang ổ. Câu xà hang ổ là ở phía sau núi, lấy câu xà thân hình khổng lồ ẩn núp đi vào, lại cũng không có chút nào yêu khí tiết lộ, có thể thấy được hang ổ chiều sâu chỉ sợ không kém hơn vực sâu. 2 cái trúc cơ trung kỳ cao thủ, mà lại mang theo một đám giúp đỡ, cứ như vậy chết tại một đám yêu thú vây công phía dưới, một cái đều không thể may mắn còn sống sót. Ngoại trừ Ngu Không bọn họ 5 người đứng ngoài quan sát, không có bất luận kẻ nào biết rõ, chết lặng yên không một tiếng động. Chỉ dùng một cái nho nhỏ mưu kế, liền không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm diệt trừ 2 đại kình địch. Kết quả này, là Ngu Không cũng không ngờ rằng, đã tiềm độn tới, đứng tại núi đá phía sau bọn họ, trơ mắt nhìn xem trận đại chiến này từ bắt đầu đến lắng lại, xuất hiện thảm liệt như vậy kết cục, không khỏi rung động không ngớt. Một thời gian, yên tĩnh vô thanh, không người nói chuyện. Ngu tiền bối. Ô Trần nuốt nước bọt, đối với Ngu Không dùng kính sưng, mới vừa một màn mang đến cho hắn cực đại rung động. Ngu Không lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong nháy mắt liền đem nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ hủy diệt, vô luận tâm kế độ sâu, hay là thủ đoạn chi cay độc, đều để hắn không dám đối với Ngu Không lại có không chút nào kính. Ngài đã sớm biết những này câu xà tồn tại. Ngu Mỗ xác thực biết rõ có ác yêu ẩn núp, khó đối phó, nhưng không nghĩ tới những nghiệt xúc này thực lực mạnh như vậy. Ngu Mỗ vốn là chỉ tính toán lưu lại cái kia hai cái lão gia hỏa tính mệnh, không ngờ hai cái này ác tặc dĩ nhiên là liên lụy nhiều như vậy người vô tội. Sau khi ra ngoài, Ngu Mỗ chắc chắn mời người cho chư vị đạo hữu là một tràng long trọng pháp sự, lấy cảm thấy an ủi trên trời có linh thiêng. Ngu Không trách trời thương dân mà thở dài một tiếng, nhưng hắn trên mặt lại có một tia đắc chí vừa lòng nụ cười, không thể hoàn toàn thu liễm. Bất quá, đại địch đã trừ, hiện tại linh dược đều là chúng ta, mà lại thuận tiện giúp chúng ta đem thủ hộ yêu thú trọng thương, hái thuốc sau đó liền có thể tùy tiện thoát thân. Hẳn là cao hứng mới là, các ngươi nói sao? Ngu Không ánh mắt nhìn tới, bao quát Tần Tang ở bên trong, phân phân gật đầu phụ họa. Thời gian không còn sớm, còn có cấm chế chưa phá, nhất định phải đuổi tại thủ hộ đại trận đê cốc kỳ tiêu thất trước đó, rời đi nơi đây, Ngu Mỗ cũng không muốn vây ở loại này địa phương 30 năm. Tại Ngu Không thúc giục phía dưới, mọi người ngự lên độn thuật, chạy về phía núi xa. Tần Tang cuối cùng mắt nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, trầm ngâm một chút, chuyển thân rời đi. Bọn họ đang hành động thời gian rất cẩn thận, câu xà xuất hiện là một cái cảnh cáo, nơi đây không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trên vùng quê không ngừng cái này hai tòa núi thấp, cái khác trên núi, nói không chừng đồng dạng ẩn áo thủ hộ yêu thú. May mắn là, một mực đến tại trước núi, đều phi thường yên lặng. Cách rất gần, mọi người hô hấp không tự chủ được thô trọng. Đủ mọi màu sắc quang mang phá vỡ sương mù dày đặc, bắn vào trời xanh, muốn choáng váng mắt người, Tần Tăng âm thầm đếm, trọn vẹn 21 đạo. Nói cách khác, trên núi lại có 21 gốc ít nhất ngàn năm niên phân linh dược. La Hưng Nam vừa rồi thả xuống hào ngôn, sau khi trở về chuyên tâm chuẩn bị kết đan, nếu như đem cái này 21 gốc linh dược bỏ vào trong túi, nói không chừng hắn thật có thể đạt được ước muốn. Tần Tăng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào tiếp cận đỉnh núi vị trí, đạo kia huyền hoàng chi khí phi thường bắt mắt. 21 gốc linh dược, theo lý thuyết đầy đủ bọn họ phân ra, một người 4 cây còn có dư, điều kiện tiên quyết là Ngu Không không tham, sẽ không trở mặt vô tình. Bất quá, những linh dược này khí tức cũng có khác nhau, tuyệt đại bộ phận nhỏ bé ảm đạm, chỉ có mấy đạo sáng tỏ chói mắt. Ở trong đó, đạo kia huyền hoàng chi khí đủ lấy sắp xếp tiến lên 3, nó chân quý trình độ khẳng định đứng hàng đầu. Ngu Không chưa hẳn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Xem ra những cái kia câu xà liền là động phủ chủ nhân lưu lại thủ hộ yêu thú. Ngu Không hơi hơi gật đầu, nhìn xem nhiều như vậy linh dược, ngữ khí khó nén kích thích, phá tan cấm chế, những linh dược này chính là người ta vật trong bàn tay, cửa ải cuối cùng, vẫn cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Nghe thấy lời ấy, những người khác phân phân thu hồi tham lam ánh mắt, nhìn hướng sương mù dày đặc. Cấm chế liền ẩn tàng tại trong sương mù dày đặc, còn chưa tiến vào sương mù bên trong, liền có thể cảm giác được bên trong mơ hồ tồn tại khí tức nguy hiểm. Nơi này cấm chế không phải là tốt như vậy phá. Bọn họ vòng quanh ngọn núi này dạo qua một vòng, dò xét mấy lần, phát hiện cả tòa núi đều bị sương mù dày đặc cùng cấm chế phong tỏa, không tồn tại lên núi con đường, đành phải thu hồi may mắn tâm lý. Thời gian căn bản không cho phép chúng ta chậm rãi nghiên cứu, như thế nào phá giải cấm chế, may mắn Ngu Mỗ tại cấm chế một đạo có chút nghiên cứu, bất quá. Ngu Không ngữ khí dừng lại, tầm mắt từ Tần Tang ba người trên thân quét qua, nơi đây cấm chế quy mô to lớn, uy lực bất phàm, cần phải có người tự mình tiến nhập trong cấm chế. Đem nó uy lực kích phát ra đến, mới có thể thấy rõ cấm chế toàn cảnh. Ngu Mỗ nhất định phải chuyên tâm tìm kiếm phá cấm phương pháp, chỉ có thể xin nhờ chư vị đạo hữu thay phiên vào cấm dò xét. Không biết chư vị ý như thế nào, hoặc là chư vị có không có những biện pháp khác. Chương 293, tầng thứ nhất cấm chế. Thời gian ngắn ngủi, không nỡ bọn họ chậm rãi tìm kiếm con đường an toàn, ngoại trừ mạnh mẽ xông tới, ai cũng không bỏ ra nổi tốt hơn biện pháp. Tần Tang mặc dù tại cấm chế chi đạo rất có tạo nghệ, nhưng nhìn qua trong sương mù cấm chế một góc của băng sơn sau đó, không có lòng tin có thể tại thời gian ngắn bên trong phá giải. Kể từ đó, chỉ có thể ý theo Ngu Không đề nghị đi làm. Nhan Võ lên tiếng nói, chúng ta 4 người, vừa vặn 2-2 một đội, tiếp ứng đối phương. Không chờ Nhan Võ nói xong, Ngu Không ngón tay một điểm, không thể nghi ngờ đến nói ra. Nhan Võ ngươi cùng Ô Trần đạo hữu một đạo, Thanh Phong đạo trưởng cùng Thượng Quan đạo hữu đao kiếm kết hợp, phối hợp càng tốt. Nhan Võ khẽ giật mình. Trong lòng có chút bất mãn, há to miệng, còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên tiếp xúc đến Ngu Không băng hàn ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, lập tức ý thức được, hắn cùng Ngu Không ở giữa cái kia một chút tình cảm, còn chưa đủ lấy để cho Ngu Không liều lĩnh, toàn lực giúp hắn. Nếu là bởi vì hắn tư oán, ảnh hưởng tới lấy thuốc đại kế, Ngu Không tuyệt đối không ngại trước cho hắn một bài học. Lúc này, Nhan Võ bên tai đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt rồi mũi một dạng truyền âm. Nhận được Ngu Không hứa hẹn, Nhan Võ đại hỉ, yên lòng, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Tần Tang, lập tức tuân theo Ngu Không mệnh lệnh, đi tới Ô Trần bên cạnh. Ô đạo hữu, còn xin nhiều hơn chăm sóc. Những người khác hình như không có phát giác được, hắn cùng Ngu Không ở giữa tiểu động tác. Cũng vậy, Ô Trần vội vàng hoàn lễ, nụ cười lại có mấy phần đắng chát, nếu không phải Ngu Không mệnh lệnh, hắn không muốn nhất cùng Nhan Võ một đạo. Cũng không phải là sợ Nhan Võ hại hắn, giả như Nhan Võ giống như bọn họ, gặp được nguy hiểm lúc, cứu cùng không cứu đều tại cái nào cũng được ở giữa, nhưng Nhan Võ là Ngu Không người. Ô Trần nhịn không được lo lắng, vạn nhất đang sông trận thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, có thể hay không chịu đến Ngu Không giận chó đánh mèo. Không chỉ có muốn bảo trụ mạng nhỏ mình, còn muốn thời khắc chú ý cứu Nhan Võ, tính nguy hiểm tăng gấp bội. Ô Trần trong lòng một trận ai thán. Thượng quan Lợi Phong đi tới Tần Tang bên cạnh, nhẹ nhàng nâng giơ lên trường đao. Thanh Phong đạo trưởng, tại hạ đối với đạo trưởng kiếm thuật không hiểu nhiều, nếu có phối hợp không đến địa phương, còn xin đạo trưởng chỉ điểm thêm. Tần Tang chắp tay nói, thượng quan đạo hữu quá mức khiêm tốn, bần đạo cũng sẽ chú ý cùng đạo hữu phối hợp làm việc, bất quá bây giờ còn không biết bên trong tình huống thế nào, không bằng chờ sau khi đi vào, lại định sách lược. Đạo trưởng nói có lý. Thượng quan Lợi Phong thoại bản liền không nhiều, lúc này liền thu đao không nói. Như thế thương định sau đó, 5 người triển khai trận thế, Tần Tang cùng Thượng quan Lợi Phong ở bên trái, Ô Trần cùng Nhan Võ bên phải, xem như Ngu Không mở đường tiên phong. Núi chung quanh cấm chế, uy lực lớn cùng tiểu dị, mọi người cũng không có thời gian kiên trì phân biện, tùy tiện tìm cái địa điểm, liền đi vào trong cấm chế. Đồng thời không có trời đất quay cuồng biến hóa, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, một đạo màu xanh tím hỏa diễm từ trên cao trùng kích vào tới. Tần Tang bọn người một mực tại cảnh giác, cảm nhận được sóng nhiệt trong nháy mắt, lập tức liền có động tác. Mấy đạo linh lực cơ hồ không phân trước sau, mạnh mẽ đánh vào đạo kia diễm lưu bên trên, trực tiếp đem diễm lưu đánh tan, sau đó lại đem bốn phía phiêu tán hỏa diễm xua đuổi đến bên cạnh, dò xét bốn phía. Bọn họ lại rơi vào một cái liệt diễm cuồn cuộn thế giới. Trên dưới trái phải, ở khắp mọi nơi hỏa diễm, khiến thế giới này tản ra làm cho người khó chịu nóng rực. Những ngọn lửa này không có bám vào đồ vật, ở trong hư không thiêu đốt, dù đãng, lại kéo dài không thôi. Ở bên cạnh họ hỏa diễm không tính dày đặc, mấy đạo to to nhỏ nhỏ diễm lưu bốn phía du đãng. Bọn họ mới vừa vận khí không tốt, vừa mới tiến đến liền kinh động đến một đạo diễm lưu, may mắn uy lực không mạnh, nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng tại bọn họ bốn phía, diễm lưu liền đột nhiên dày đặc lên, hỏa diễm nối thành một mảnh, hình thành vô biên vô hạn biển lửa. Liệt hỏa hừng hực, che kín bầu trời. Từng cái phương hướng hỏa diễm màu sắc cũng có chỗ khác biệt, có cùng bọn hắn mới vừa gặp được giống nhau là màu xanh tím, có nhưng là màu xám trắng, cũng có bình thường đỏ thẫm chi hỏa. Chung quanh chờ 8 cái phương hướng, lại có 8 loại màu sắc hỏa diễm, mà lại phân bố đến mức dị thường đều, giống như một cái bát quái hình dạng lửa cuộn, vờn quanh ở bên cạnh họ. Ngu Không một mực tại quan sát hỏa diễm biến hóa, khẽ di một tiếng, đạo này trong cấm chế huyễn hóa tràng cảnh ngược lại là có chút quen thuộc, Ngu Mỗ lần trước xuyên qua thủ hộ đại trận lúc, đụng phải chính là loại này liệt diễm đại trận. Nhìn đến những ngọn lửa này thanh thế, mọi người vốn là có chút thấp thỏm, nghe vậy đều là vui mừng. Ô Trần dường như nhẹ nhàng thở ra hỏi, Ngu tiền bối tìm tới phá cấm phương pháp. Không ngờ, Ngu Không chậm rãi lắc đầu, nói, thế thì không có, nơi đây cấm chế nhìn như cùng thủ hộ đại trận có chút nguồn gốc, nhưng cũng có cực lớn khác biệt, vẫn cần các ngươi đi vào, dò xét một phen mới được. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, cái này 8 loại màu sắc hỏa diễm, hẳn là đại biểu 8 đầu đường đi, vô luận từ chỗ nào một con đường dẫn đi, sau cùng đều có thể tìm tới một cánh cửa, nhưng chân chính lối ra chỉ có trong đó một cái. Nếu như chọn sai cửa, liền sẽ rơi vào cấm chế tiếp theo tầng biến hóa, phá cấm độ khó tăng gấp bội. Càng đáng sợ là, đây chỉ là tất cả cấm chế trong đó một tầng, vạn nhất bởi vì một lần sai lầm, gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến cả cái cấm chế rung chuyển, chúng ta sẽ rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Ô Trần sắc mặt hơi trắng bệch, sợ hãi nói, tầng cấm chế thứ nhất liền nguy hiểm như vậy. Ngu Không mỉm cười, Ô đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần tìm đúng phương pháp, phá cấm độ khó cũng không lớn. Hiện tại, các ngươi liền hai tiến nhập biển lửa bên trong, không cần cưỡng ép xông đến biển lửa cuối cùng, chỉ cần đi tới một nửa khoảng cách, đồng thời kiên trì ít nhất 30 hơi thở thời gian, Ngu Mỗ liền có thể thấy rõ trong đó biến hóa, phân biệt ra được cái nào là hư môn, cái nào là chân chính lối ra. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức lui lại, Ngu Mỗ chắc chắn toàn lực cứu. Dứt lời, Ngu Không tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lấy ra 3 xào tiểu kỳ, cắm ở bên cạnh. Tiểu kỳ tạo thành một cái vân khí bình chướng, có thể giúp hắn ngăn cản Diễm Lưu xung kích, chuyên tâm quan sát cấm chế biến hóa. Ngu Không hai mắt tinh quang lóe lên, gật đầu ý bảo bọn họ có thể bắt đầu. Tám cái phương hướng, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, những ngọn lửa này ngoại trừ màu sắc khác nhau, cái khác hình như không hề khác gì nhau, lựa chọn một cái kia phương hướng đều như thế. Ô Trần cùng Nhan Võ đi vào ngọn lửa màu xám trắng, Tần Tang cùng Thượng Quan Lợi Phong một bên trao đổi, một bên hướng về ngay phía trước, màu xanh tím biển lửa đi đến. Tần Tang thôi động Ô Mộc kiếm, Thượng Quan Lợi Phong hai tay cầm đao. Trước đó, bọn họ săn giết vân thú thời gian đối với đối phương có chút lý giải, không dám nói có thể chặt chẽ không một kẽ hở, nhưng đơn giản phối hợp hay là không có vấn đề. Kiếm khí cùng đao khí ngang dọc, liên thủ đánh tan đối diện đánh tới mấy đạo diễm lưu, hai người thân ảnh xuất hiện tại biển lửa phía trước. Biển lửa liên miên, không lưu một tia khe hở. Vô số ngọn lửa xông ra biển lửa, liếm lắp lấy bọn hắn hộ thể linh lực. Bị liệt hỏa bao vây, trên người bọn họ râu tóc tựa hồ cũng có chút quan xoắn. Thanh Phong đạo trưởng, hai người chúng ta song hành, vạn nhất đồng thời rơi vào trong nguy hiểm, sợ ứng đối không vội, không bằng một người phía trước, một người ở phía sau, ngược lại tốt hơn tiếp ứng, Thượng Quan Lợi Phong đề nghị. Chương 294, song song bị thương. Tần Tăng phía trước, Thượng Quan Lợi Phong ở phía sau, chờ đi ra một khoảng cách, hoặc là Tần Tăng linh lực tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó, liền thay đổi Thượng Quan Lợi Phong phía trước mở đường. Một đạo lam quang từ túi giới tử bay ra, lộ ra bản thể sau đó. Nguyên lai là một cái to bằng long nhãn băng châu. Tiểu xảo băng châu bên trong, lại là một bức bão tuyết tràng cảnh, tuyết lông ngỗng, rõ ràng rành mạch, phi thường chân thực. Tần Tăng pháp khí đều tại miệng núi lửa hủy đi, trước khi đi bổ sung một ít thực dụng pháp khí. Viên này Hàn Tuyết Châu chính là một cái trong số đó, chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng dùng tại nơi đây lại thích hợp bất quá. Hàn Tuyết Châu tự động bay đến Tần Tăng đỉnh đầu, từng mảnh bông tuyết từ trong hạt châu rơi xuống dưới, tại Tần Tăng chung quanh hình thành một tầng màn tuyết. Vây quanh hắn thời khắc càng không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa bổ nhào vào màn tuyết bên trên, băng tuyết tan rã, hỏa diễm cũng đồng thời dập tắt, hai tướng triệt tiêu. Hàn Tuyết Châu bên trong bông tuyết hình như dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng mà hạ xuống, bổ sung hao tổn. Mượn nhờ pháp khí chi lực, Tần Tăng không cần thời khắc chuyên tâm duy trì linh lực vòng bảo hộ, hướng về Thượng Quan Lợi Phong gật gật đầu, thả người bay vào biển lửa. Trong tầm mắt đều là bốn phía tung bay phi hùng gấu liệt diễm. Lúc đầu, hỏa diễm uy lực cũng không mạnh, cùng bọn hắn ở bên ngoài gặp được đạo kia dòng lửa không sai biệt lắm, chỉ dựa vào Hàn Tuyết Châu liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Bay lượn bông tuyết đem một cỗ liền một cỗ nhào lên hỏa diễm cản đi về, Tần Tăng cho Thượng Quan Lợi Phong phát cái tín hiệu, sau đó liền tăng thêm tốc độ. Hỏa diễm màu sắc càng thêm thâm thúy, uy lực cũng theo đó tăng lên mấy lần. Tầng tầng hỏa diễm vỗ vào đi lên, vườn quanh tại Tần Tăng chung quanh màn tuyết trở thành cực kỳ yếu kém, lập tức liền muốn bị hỏa diễm đốt xuyên. Chỉ dựa vào Hàn Tuyết Châu đã không đủ để ngăn cản thiêu đốt, nhất định phải thời khắc càng không ngừng quán thâu linh lực đi vào. Bất quá, những này đều không phải là vấn đề lớn, chỉ là bình thường biến hóa mà thôi, cấm chế uy lực chân chính còn không có hiển hiện ra. Tần Tăng một bên duy trì pháp khí, một bên cảnh giác chung quanh. Đột nhiên, Tần Tăng phát hiện phía trước hỏa diễm hình như nổi lên không bình thường gợn sóng, không chút do dự gọi ra Ô Mộc kiếm, kiếm khí bộc phát, chém vụt mà ra. Biển lửa lập tức bị kiếm khí một phân thành hai. Trong tầm mắt, tầng tầng liệt hỏa bị tách ra, sau cùng kiếm khí đánh lên một đạo dòng lửa, lại bị dòng lửa tùy tiện đánh tan. Đạo này dòng lửa cùng chung quanh hỏa diễm khác lạ, chính là tinh khiết đến cực điểm màu xanh, từ biển lửa chỗ sâu bay nhanh mà đến, thẳng đến Tần Tăng sở tại vị trí. Màu xanh tím hỏa diễm hình như phi thường sợ hãi loại này thanh hỏa, phân phân vì nó tránh ra con đường. Khi nhìn đến thanh hỏa dòng lửa trong nháy mắt, Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, lập tức cho phía sau Thượng Quan Lợi Phong đưa ra cảnh cáo. Đồng thời thân ảnh cực tốc phía bên trái bên cạnh bình di. Bạch, thanh hỏa dòng lửa không chỉ có cực kỳ dài, mà lại tốc độ cực nhanh, Tần Tăng tận khả năng tránh né, y nguyên có chút cật lực, mắt thấy muốn bị dòng lửa phần đuôi quẹt vào. Đùng, một cỗ cường đại lực lượng, mang theo cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao, nhẹ nhàng quét qua, liền tùy tiện đem màn tuyết vỡ nát. Tần Tăng phản ứng cực nhanh, Ô Mộc kiếm cực tốc ngăn tại trước thân, cùng dòng lửa liều mạng một cái, cho hắn tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Tại một khắc cuối cùng tránh đi dòng lửa xung kích, Ô Mộc kiếm, ong ong rung động, bay ngược trở về, Tần Tăng cẩn thận kiểm tra một phen, xác định bảo kiếm vô sự. Thanh hỏa dòng lửa cũng không quay lại tiếp tục công kích, mà là bay ra một khoảng cách sau đó liền lăng không tiêu tán. Đây chính là cấm chế thủ đoạn công kích, Tần Tăng trong lòng minh ngộ. Nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, ứng đối lên cũng không khó, nhưng phía sau chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, đạo này thanh hỏa dòng lửa chỉ là một góc của băng sơn. Tần Tăng đoán không sai, tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu liền lại có dòng lửa bay tới, mà lại trực tiếp là hai đạo, Tần Tang đã sớm chuẩn bị, thân ảnh liền một mạch lấp lóe, phối hợp Ô Mộc kiếm, tránh rơi dòng lửa xung kích, nhưng lập tức liền cảm giác dưới thân khác thường, vội vàng bình di mấy trượng, liền gặp một cái hỏa trụ lăng không sinh ra hắn nguyên lai lập thân chỗ, phóng lên tận trời. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong cấm chế biến hóa liền đột nhiên dày đặc lên, từng đạo dòng lửa phối hợp quỷ dị khó lường hỏa trụ, thế công như thủy triều, không cho Tần Tang thở dốc cơ hội. Có Tần Tang dò đường, phía sau Thượng Quan Lợi Phong không cần thời khắc cảnh giác dòng lửa, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Đã qua một khoảng cách sau đó, Thượng Quan Lợi Phong chủ động tiến lên, để cho Tần Tang điều tức khôi phục. Theo thời gian chuyển rời, cấm chế biến hóa phức tạp hơn cùng dày đặc, hai người ứng phó cũng cảm thấy gian nan. Không sai biệt lắm. Lại một lần thay đổi, Tần Tang đánh giá bọn họ đã sớm vượt qua trong biển lửa vị trí, gấp rút thở dốc vài tiếng, truyền âm nói ra, ở chỗ này kiên trì 30 hơi thở, cũng đủ rồi. Thượng Quan Lợi Phong tránh đi một đạo hỏa trụ, cao mày nói, tại hạ còn có mấy phần dư lực, lại hướng đi vào trong một đoạn, càng thêm ổn thỏa, còn xin đạo trưởng hỗ trợ hộ pháp. Gặp Thượng Quan Lợi Phong kiên trì, Tần Tang từ không gì không thể, xuyết tại phía sau hắn. Không ngờ, bay ra không bao xa khoảng cách, phía trước đột nhiên truyền đến Thượng Quan Lợi Phong một tiếng gầm thét, trong thanh âm xen lẫn mấy phần thống khổ chi ý. Ngay sau đó, liền gặp Thượng Quan Lợi Phong thân ảnh chật vật bay ngược trở về. Trên người hắn pháp y bị thiêu hủy nửa bên. Ngực bụng ở giữa có một đạo thật dài vết thương, rõ ràng là nhất thời vô ý, không thể kịp thời trốn tránh, bị dòng lửa trọng thương. Thấy cảnh này, Tần Tăng đồng thời không có hoài nghi Thượng Quan Lợi Phong là cố ý thụ thương, thương thế hắn nói nhẹ không nhẹ, nói tầng cũng không nặng, ăn vào chữa thương đan dược, điều tức một hồi liền có thể khôi phục. Chỉ cần không có đánh mất sức chiến đấu, dò đường nhiệm vụ là tránh không xong, làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả nhiên, ngay tại Thượng Quan Lợi Phong phía sau, lại đồng thời có vài chục đạo thanh hỏa dòng lửa cùng một chỗ đánh tới, tạo thành một cái chặt chẽ dị thường lưới lửa, không lưu khe hở. Tần Tăng nói thầm một tiếng khó trách, trước đó có lần đối mặt hơn 10 đạo dòng lửa, hắn đều cảm thấy có chút cật lực. Vù vù, Ô Mộc kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt vượt qua Thượng Quan Lợi Phong, kiếm trận mở rộng, sau đó lấy không gì sánh được cường ngạnh tư thái, cùng những cái kia dòng lửa ngạnh hám một cái. Kiếm khí vỡ nát, Ô Mộc kiếm lấy càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Mặc dù không địch lại, nhưng cản trở dòng lửa một cái chớp mắt. Thượng Quan Lợi Phong thừa cơ điều động linh lực, thân thể hóa đao quang, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Tại hạ lỗ mãng, để cho đạo trưởng chê cười. Thượng Quan Lợi Phong che lấy vết thương, luôn miệng cười khổ, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn đã ăn vào một viên chữa thương đan dược, nhưng hỏa độc nhập thể, muốn khu trừ lại chi phí một phen công phu. Tần Tang lắc đầu nói, nhiều như vậy dòng lửa cùng một chỗ đánh tới, Thượng Quan đạo hữu chỉ chịu cái này một chút vết thương nhỏ. Tu vi đã phi thường cao minh, nơi đây không nên ở lâu, không ngại chờ sau khi rời khỏi đây lại đi chữa thương. Lần này, Thượng Quan Lợi Phong không có dị nghị, cùng Tần Tang cùng một chỗ, cấp tốc hơ lửa hải ngoại vây bay đi. Rốt cục bay ra biển lửa, Thượng Quan Lợi Phong lướt đến ngu không bên cạnh, hơi chút giải thích, lập tức ngồi xếp bằng lên, vận chuyển công pháp khu trục hỏa độc, mau chóng khôi phục. Ngu không cũng biết việc này khó mà tránh khỏi, nhíu mày nói một câu. Không ngờ, vừa dứt lời, Nhan Võ lại dìu lấy Ô Trần cũng bay ra. Nhan Võ sắc mặt ngượng ngùng, mà Ô Trần mặt như giấy vàng, thương thế so Thượng Quan Lợi Phong nghiêm trọng hơn nhiều. Chương 295, La Hưng Nam. Ngu không hỏi một chút mới biết, hai người không thể phối hợp tốt, Ô Trần vì cứu Nhan Võ, suýt nữa đem chính mình góp đi vào. Ô Trần thương thế so Thượng Quan Lợi Phong nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ăn vào đan dược, không khó khôi phục, bất quá thời gian lại không cho phép bọn họ một mực như thế chờ đợi. Ngu không nhìn ra bọn họ tiến nhập hai cái phương hướng đều là hư môn, chân chính lối ra còn tại cái khác sáu cái phương hướng, đành phải để cho Ô Trần hai người lưu lại chữa thương, Tần Tang cùng Nhan Võ trước tụ cùng một chỗ, tiếp tục dò đường. Thanh Phong đạo trưởng. Nhan Võ hướng về Tần Tang chắp tay, thần sắc có chút mất tự nhiên. Mới vừa hắn lại bị Ngu không nghiêm khắc cảnh cáo một phen, không còn dám hưng khởi nửa điểm ý đồ khác, bằng không Ngu không sẽ không chút do dự trước giáo huấn hắn. Nhan Võ ngữ khí có vẻ như không có nửa điểm oán phẫn chi ý, điều này làm cho Tần Tang nhịn không được hoài nghi, trước đó cảm giác được như có gai ở sau lưng ánh mắt, cũng không thể đều là ảo giác sao. Tần Tang hồ nghi nhìn xem Nhan Võ, trầm ngâm chốc lát, nói ra dựa theo hắn cùng Thượng Quan Lợi Phong nghị định biện pháp, một trước một sau, thay phiên dò đường. Hắn thà rằng một mình đối mặt trong biển lửa nguy hiểm, cũng không thể đem bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh. Đối với cái này, Nhan Võ cũng không có dị nghị, sảng khoái đáp ứng. Có rồi mới vừa kinh nghiệm sau đó, do đường tính nguy hiểm đại giảm, nhưng Tần Tăng cũng không tín nhiệm Nhan Võ, trong lòng cảnh giác không có nửa phần giảm bớt. Tần Tăng lướt đến biển lửa trước đó, đang muốn đi vào. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hỏa diễm không gian bên trong xuất hiện một tia không bình thường dung chuyển, thân ảnh vô ý thức dừng lại. Không đợi Tần Tang ý thức được loại ba động này đại biểu cho ý nghĩa gì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ tới cực điểm hét to, cùng với kêu đau một tiếng. Hai thanh âm đều hết sức quen thuộc. Hét to là Ngu Không, mà phát ra kêu rên người, hẳn là Thượng quan Lợi Phong. Xảy ra chuyện gì? Tần Tang trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, đột nhiên quay đầu. Hắn tầm mắt vừa vặn thoáng nhìn, Thượng quan Lợi Phong bị Ngu Không một bàn tay đánh vào trên lồng ngực, ngực lõm ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố lõm, miệng phun máu tươi, ngã ra thật xa. Máu vẩy trời cao, lập tức liền bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đến sạch sẽ. Một chưởng này chính là Ngu Không giận dữ đánh ra, Thượng quan Lợi Phong chưa thể tránh đi, rắn rắn chắc chắc dùng thân thể thừa nhận, thương thế có thể tưởng tượng được đến cỡ nào nghiêm trọng, nếu không phải hắn tại một khắc cuối cùng nghiêng người, tránh đi trái tim chỗ hiểm, vô cùng có khả năng bị mất mạng tại chỗ. Thượng quan Lợi Phong hiện tại đứng cũng không vững, mặt như giấy vàng, khí tức suy nhược tới cực điểm, nhưng hắn khóe miệng lại lộ ra quét một cái khoái ý cười lạnh. Mà Thượng quan Lợi Phong dùng không tiếc tính mệnh đổi lấy, nhưng là chặt chẽ quấn quanh ở Ngu Không trên thân một cái màu vàng dây thừng dài. Căn này vàng dây thừng rõ ràng là một kiện cực phẩm pháp khí, trói buộc chặt không chỉ có là Ngu Không nhục thân, làm hắn trong cơ thể linh lực cũng lọt vào ngưng trệ bên trong. Lúc này, Ngu Không bên cạnh lại chẳng biết lúc nào xuất hiện năm thân ảnh, đem Ngu Không cùng khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết làm sao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì ô trần, bao bọc vây quanh. Những người này, Tần Tang lúc trước đều gặp. Trực diện Ngu Không người kia hẳn là La Hưng Nam. Tại La Hưng Nam bên cạnh, còn có bốn người, theo thứ tự là tại Thị Nguyên Tử bên cạnh làm nội ứng họ Cung lão giả. Một cái bạch y tú sĩ, một vị mũi ưng trung niên nhân, cùng với Vân Du Tử. La Hưng Nam, ngươi không có chết. Ngu Không so Tần Tang càng thêm chấn kinh. Mặc dù Ngu Không hoàn toàn nghĩ không ra La Hưng Nam, vì cái gì không có bị câu xà giết chết, chính mình mưu kế như thế hoàn mỹ, đến tột cùng thất bại tại cái gì địa phương, nhưng những này đều không trọng yếu. Trong chớp nhoáng này, Ngu Không tiện ý nhận ra chính mình tình cảnh, lập tức làm ra chính xác nhất quyết định. Trốn. Vàng dây thường bị đẩy lùi. Ngu Không sắc mặt một trận đỏ lên, không tiếc hết thảy, điên cuồng nghiền ép khí hải ngưng tụ linh lực, sau cùng tự bạo pháp khí, đem trói chặt ở trên người vàng dây thường tránh ra. Mặc dù cưỡng ép tránh thoát trói buộc, nhưng hắn chính mình cũng bị chấn thương. Ngu Không căn bản không rảnh bận tâm những này, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể thương thế, sau đó thân ảnh bạo lướt, hướng về trong năm người thực lực yếu nhất bạch y tú sĩ phóng đi. Thế nhưng là, La Hưng Nam bọn người nếu sớm có dự mưu, lại há có thể để cho hắn đào tẩu. Năm người đã sớm kết thành trận hình, bạch y tú sĩ nhìn như đột phá khẩu, thực ra là một cái bẫy, mở ra một cái lưới lớn, chờ lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Ngu Không chưa tới bạch y tú sĩ trước thân, liền có một cái hư ảo cổ ấn vô thanh xuất hiện, mang theo vạn quân chi lực, từ trên trời giáng xuống. Cổ ấn mạnh mẽ nện ở Ngu Không trên thân. Ngu Không sắc mặt dị thường trắng bệch, tổn thương càng thêm tổn thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngu lão cẩu, ngươi cũng không có chết, ta thế nào bỏ được chết? La Hưng Nam cười ha ha, ngón tay một điểm, một thanh một hồng hai đạo kiếm quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, linh kiếm hòa lẫn, kiếm khí ngang dọc, thế công giống như mưa to gió lớn, hoàn toàn không cho Ngu Không thở dốc cơ hội, thậm chí liền cầu xin tha thứ thời gian cũng không cho hắn lưu. Bất quá, La Hưng Nam vẫn là để Ngu Không làm cái rõ ràng quỷ. Không nghĩ tới Thiệu Xuân Huy còn có một cái như thế không chịu thua kém đệ tử sao. Ngu Không hai mắt trừng trừng, tất cả đều rõ ràng. La Hưng Nam nhân tình Nguyệt Nha Tiên, chỉ là một quân cờ, một cái ngụy trang, dùng để mê hoặc hắn tầm mắt. Thậm chí, Nguyệt Nha Tiên thân phận, có thể liền là La Hưng Nam cố ý tiết lộ cho hắn. Đối với La Hưng Nam loại người này tới nói, một nữ nhân lại coi là cái gì? Chân chính che giấu ám tử, lại là La Hưng Nam không biết từ nơi nào tìm tới Thiệu Xuân Huy đệ tử, Thượng quan Lợi Phong. Ngu Không ánh mắt có chút hoảng hốt, nhớ tới một cái hắn cho tới bây giờ không có tin tưởng qua từ ngữ. Nhân quả báo ứng. Nhìn đến chính yếu nhất mục tiêu, Ngu Không bị La Hưng Nam hoàn toàn áp chế, lại không chờ mình có thể, chết sớm muộn sự tình. Bốn người khác phân phân từ chiến đấu bên trong bước ra trở ra. Bạch y tú sĩ phiêu nhiên rơi vào ô trần bên cạnh, thủ trưởng đặt tại trên vai hắn, ô trần trên thân tổn thương còn không có khôi phục, con người loạn chuyển, một cử động cũng không dám. Ba người khác là thẳng người hướng về Tần Tang cùng Nhan Võ đánh tới. Tần Tang cùng Vân Du Tử ánh mắt giữa không trung giao hội, ngắn ngủi sau khi trao đổi bỗng nhiên tách ra, ngay sau đó không chút do dự quay người xông vào biển lửa. Nhan Võ hơi chậm vẫn chậm một nhịp, nhưng cuối cùng cũng vội vàng chạy thục mạng. Những người này không có đối với Ô Trần hạ sát thủ, nhìn hình như chỉ muốn giết Ngu Không, nhưng hắn cùng Ô Trần không đồng dạng, sao dám lấy mạng đi cược, mà lại cho dù bị bắt sống. Chắc chắn bị xem như giò đường pháo hôi, hạ tràng cũng sẽ không tốt. Biển lửa mặc dù nguy hiểm tầng tầng, bên trong lại có một chút hy vọng sống. La Hưng Nam bọn người chỉ cần còn băn khoăn trên núi Linh Dược, liền không khả năng lãng phí thời gian lưu tại nơi này, trắng trợn điều tra bọn họ. Vân Du Tử ba người theo sát mà tới. Chia ra đuổi theo. Vân Du Tử hét lớn một tiếng, gọi ra Linh Trúc phi thuyền, tốc độ nhất thời tăng vọt, đuổi theo Tần Tăng đào tẩu phương hướng, trong nháy mắt tiêu thất tại biển lửa chỗ sâu. Hai người khác lướt nhau, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hai người bọn họ tốc độ xa xa không kịp Vân Du Tử, đành phải cùng đi truy sát Nhan Võ. Tần Tăng tiến nhập biển lửa liền tế lên Cửu Long Thiên Liễn phù, cái này phù vết rách vẫn chưa hoàn toàn tu phục, có thể đủ đem Tần Tăng tốc độ tăng lên tới không kém hơn trúc cơ trung kỳ trình độ. Giao long vòng quanh người, Tần Tăng tùy tiện hất ra Nhan Võ, bay ra một khoảng cách sau đó lại ngừng lại. Chương 296, thợ săn cùng con mồi. Một lát sau, Linh Trúc phi thuyền phá vỡ biển lửa, dừng ở trước mặt hắn. Tần Tăng quay người đâm ra Ô Mộc kiếm, Vân Du Tử là thôi động pháp khí nghênh chiến, hai người giao thủ, linh lực gào thét, ngươi tới ta đi, nhìn như kinh tâm động phách, thực ra đều nắm trong tay bên trong, đều là ngụy trang. Bọn họ một bên làm bộ như chiến đấu, vừa dùng thần thức nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Một phen sau khi trao đổi, Tần Tăng mới biết ngọn nguồn. Nguyên lai Tần Tăng dùng đồng tâm bội truyền ra tin tức thời điểm, Thịnh Nguyên Tử cùng La Hưng Nam sớm hơn nhận được nội tuyến truyền đến tin tức, đồng thời hai bên người ma chưa tốt đánh lên. Lúc này, Vân Du Tử cùng Cát Nguyên lại nghĩ thoát ly đội ngũ đã không thể nào. Bất quá, từ Tần Tăng nơi này được biết ngu không bày xuống cạm bẫy, bọn họ tìm cơ hội thương định tốt rồi thoát thân sách lược. Nhưng không nghĩ tới, chân chính dị biến phát sinh thời điểm, La Hưng Nam lại sớm đã có đề phòng, mà lại sớm chuẩn bị tốt một tấm phù bảo, cậy vào phù bảo đem một cái câu xà vương đánh cho tàn phế. Vân Du Tử thấy thế liền chi kỳ bên trong tất có nội tình, lúc này từ bỏ một mình đào tẩu ý niệm, tiếp tục tiềm phục tại La Hưng Nam bên cạnh. Đang đảo mạng phía trước, La Hưng Nam còn thuận tay âm Thịnh Nguyên Tử một cái, không thì Thịnh Nguyên Tử sẽ không chết nhanh như vậy. Sau cùng, bởi vì bọn này câu xà thực lực quá mức cường đại, vẫn có phần lớn người vẫn lạc miệng rắn, còn sống trốn tới chỉ còn bọn họ 5 người. La Hưng Nam giả bộ bỏ mình, man thiên quá hải. Nhân vật nhất thời nghịch chuyển, ngu không thành rồi con mồi, La Hưng Nam biến thành thợ săn. Ta thừa dịp loạn giúp Cát Nguyên đạo hữu chạy ra ngoài, hắn lúc này ngay tại cấm chế bên ngoài. Cát Nguyên đạo hữu trong tay đồng tâm bội còn tại, hiện tại liền để cho La Hưng Nam giúp chúng ta dò đường, các ngươi hội hợp sau đó chờ ta tin tức. Vân Du Tử nói ra. Tần Tăng tính một cái, không khỏi lông mày cau chặt. Phe mình chỉ có 3 người. La Hưng Nam chính là một vị duy nhất trúc cơ trung kỳ cao thủ, hơn nữa họ cung lão giả đám 3 người, thực lực liền qua mấy lần tại phe mình. Hiện tại lại lấy được bổ sung, Thượng Quan Lợi Phong cũng là La Hưng Nam người, Ô Trần đã bị bắt sống, Nhan Võ là không rõ sống chết. Hai bên chênh lệch đã không thể đơn giản dùng đại để hình dung, cho dù bọn họ ở trong tối, tiến nhập trong núi cũng rất khó có cái gì thành tích. Không biết Tần lão đệ có không có chú ý tới, những linh dược này khí tức không quá bình thường, ta hoài nghi trên núi linh dược căn bản không có nhiều như vậy, rất có thể không đủ phần. Vân Du Tử còn nói ra một cái Tần Tăng không muốn nghe đến tin tức. Tiền bối phát hiện cái gì sao? Tần Tăng trầm giọng hỏi, nếu như linh dược không đủ phần, tranh đấu là tất nhiên. Vân Du Tử lắc đầu nói, ta hiện tại cũng vô pháp xác định, chỉ là cảm giác đại bộ phận khí tức quá mức tinh tế cùng ảm đạm, không giống ngàn năm linh dược nên có bộ dáng. Bất quá, không biết trên núi còn có cái gì cấm chế, loại này quang mang chưa hẳn đại biểu linh dược nguyên bản khí tức, nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vân Du Tử xuất từ Thái Ất Đan Tông, tại đan đạo tạo nghệ thâm hậu, hắn dám nói như thế, đoán chừng đã có 7 thành nắm chặt. Tần Tăng từ bỏ may mắn tâm lý, suy tư đối sách. Đối phương thế lớn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định phải thật tốt mưu đồ mới được. Cho dù khả năng phi thường xa vời, cũng phải toàn lực ứng phó. Theo ta quan sát, 3 người kia chưa hẳn nguyện ý cùng La Hưng Nam một con đường đi đến tối. Bạch Y Tú sĩ phải cùng La Hưng Nam không có quan hệ gì, là trong lúc vô tình bị cuốn tiến đến tán tu. Bị câu xà bao vây lúc, La Hưng Nam đồng thời không có tận lực chiếu cố ý hắn. Người này độn pháp thật tốt, dựa vào cực kỳ linh hoạt thân pháp trong chiến trường xê dịch, một mực không có thụ thương. Mới có thể kịp thời cùng lên đến. Cái kia nam tử mũi ưng họ Ấn, vốn là Thịnh Nguyên Tử bọn thủ hạ, người này có thể nói quả quyết, vì mạng sống tại chỗ làm phản, đánh lén Thịnh Nguyên Tử, đầu nhập vào đến La Hưng Nam dưới trướng. Chỉ có vị kia họ Cung lão giả, La Hưng Nam để cho hắn đi Thịnh Nguyên Tử thủ hạ làm nội ứng, quan hệ tất nhiên không cạn, thâm đắc La Hưng Nam tín nhiệm, lúc ấy La Hưng Nam duy nhất mang đi người liền là hắn. Vân Du Tử giản yếu giới thiệu một phen La Hưng Nam giúp đỡ. Nghe hắn nói xong, Tần Tăng yên tâm không ít. Đối phương cũng không phải là bền chắc như thép, ngoại trừ họ Cung lão giả bên ngoài, mặt khác hai cái đều có thể bị mê hoặc, chỉ cần có đầy đủ đại lợi ích, tùy thời có thể làm phản La Hưng Nam. Hắn cùng Vân Du Tử đều không phải là người tham lam, chỉ lấy chính mình cần thiết linh dược, vạn bất đắc dĩ lúc, thậm chí có thể dùng những điều kiện khác giao dịch. Nhưng nếu là trên núi linh dược không thỏa mãn được La Hưng Nam khẩu vị, hắn sẽ cam tâm đem chỗ tốt chia lợi nhuận đi ra sao? La Hưng Nam là trong đám người thực lực người mạnh nhất, còn có giúp đỡ ở bên, chỉ cần phân ra đến một ít trấn an thân tín, cưỡng ép chiếm những người khác số định mức không thành vấn đề. Mấy người khác năm bè bảy mảng, căn bản không dám cùng La Hưng Nam tranh. Đến lúc đó thêm chút sử dụng, liền có thể khuấy động mưa gió. Ngu không bên này người, Tần sư đệ hiểu bao nhiêu? Vân Du Tử lại hỏi, đồng thời tận lực nói ra một câu, Thượng quan Lợi Phong, Cát Nguyên đạo hữu cũng không biết Thiệu Xuân Huy lại còn có đệ tử, không biết người này tâm tính thế nào. Tần Tăng rõ ràng Vân Du Tử trong lời nói ý tứ. Nếu như Thượng quan Lợi Phong là có ơn tất báo người, tại La Hưng Nam giúp hắn báo giết sư mối thủ sau đó, khẳng định đối với La Hưng Nam nói gì nghe nấy, không có khả năng bị bọn họ mê hoặc. Tần Tăng trong đầu cấp tốc lóe qua đoạn này thời gian ký ức, phát hiện đối với Thượng quan Lợi Phong ấn tượng phi thường mơ hồ. Người này trầm mặc ít nói, cả ngày ôm bảo đao thể ngộ đao ý, hiếm khi cùng những người khác giao lưu. Nếu như không phải là ngụy trang, loại tính cách này người, bội bạc xác suất không lớn. Tần Tăng đem phán đoán báo cáo Vân Du Tử. Hai người trực tiếp đem hắn phân loại đến La Hưng Nam một phương. Có thể xác định Ô Trần là tán tu, Tần Tăng ngữ khí dừng một chút, lại nói, cùng ta cùng một chỗ chạy đến gọi Nhan Võ, người này là ngu không thân tín. La Hưng Nam, họ cùng lão giả, Thượng quan Lợi Phong. Ngươi, ta, Cát Nguyên đạo hữu, hơn nữa ấn họ nam tử, Bạch Y Tú Sĩ, Ô Trần. Vân Du Tử ngữ khí càng ngày càng nhẹ nhàng, Tần lão đệ có thể tìm tới cơ hội trộm lấy linh dược, không còn gì tốt hơn. Cho dù chính diện đối đầu, 6-3, chúng ta thậm chí vẫn còn thắng chi. Phía sau sông cấm thời điểm có thể còn sẽ có người thụ thương thậm chí vẫn lạc, rốt cuộc La Hưng Nam chắc chắn sẽ không để cho mình thân tín dò đường. Bất quá, chỉ cần thời cơ thỏa đáng. Thực lực chúng ta không thể so với La Hưng Nam nhược quá nhiều, việc này rất có triển vọng. Lúc này thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, nếu như có thể cứu Nhan Võ không thể tốt hơn. Bọn họ thần thức giao lưu cực nhanh, nhìn như nói nhiều lời như vậy, kỳ thực chỉ mới qua mấy hơi thời gian, đi cứu Nhan Võ còn kịp. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Nhan Võ mâu thuẫn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, mà lại bị lạc thể diện là Nhan Võ. Hắn không bị tổn hại gì, không có gì có thể xoắn suýt. Trước đó đề phòng Nhan Võ là bởi vì ngu không tồn tại, hiện tại ngu không đã chết, Nhan Võ không còn núi dựa, hắn thật đúng là không đem Nhan Võ để vào mắt. Vân Du Tử nói không sai, đoạt dược mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, đại cục làm trọng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tần Tăng đối với Nhan Võ yên tâm, chỉ là sử dụng Nhan Võ áp chế La Hưng Nam mà thôi, hắn cũng sẽ thời khắc chú ý Nhan Võ cử động. Hai người quyết định thật nhanh, thu hồi riêng phần mình pháp khí, bước lên Vân Du Tử linh trúc phi thuyền. Chương 297, ngu xuẩn. Phi thuyền phá vỡ sóng lửa, cấp tốc phi độn. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến phía trước có một đạo sáng tỏ dị thường ngân quang, ở trong biển lửa lao vùn vụt, tốc độ rất nhanh. Tần Tăng đã từng thấy qua, loại này ngân quang chính là Nhan Võ một kiện bảo kính pháp khí phóng xuất ra, ngân quang bên trong đồng thời không có rõ ràng ba động, có thể thấy được hai người kia còn không có đuổi theo Nhan Võ. Thấy thế, Vân Du Tử thu hồi linh trúc phi thuyền. Tần Tăng phía trước, Vân Du Tử qua loa rớt lại phía sau, nghênh đón. Đột nhiên nhìn đến phía trước lóe ra hai người, Nhan Võ kinh hãi dị thường. Khi thấy rõ là nàng Tần Tăng cùng Vân Du Tử sau đó, hắn còn tưởng rằng Tần Tăng đang bị Vân Du Tử truy sát, không đợi Tần Tăng nói cho hắn biết ngọn nguồn, không chút do dự xoay chuyển trong tay bảo kính, một đạo kính quang trực tiếp đánh về phía Tần Tăng. Tiếp lấy độn quang nhanh quay ngược trở lại, hướng bên phải bên cạnh chạy thục mạng. Nhan Võ phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là không phải là cùng Tần Tăng liên thủ đối địch, mà là đem Tần Tăng bức về đi, ngăn trở địch nhân, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Đối với cái này, Tần Tăng dở khóc dở cười, thở dài trong lòng, cũng là không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Loại này sự việc tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt. Nhưng giống Nhan Võ loại này, rõ ràng có thể liên hợp Tần Tăng đem địch thủ chém giết, phản ứng đầu tiên lại là kéo hắn làm kẻ chết thay, cũng coi là trong đó cực phẩm. Cái này cùng giữa bọn hắn ân oán quan hệ không lớn, Tần Tăng tin tưởng, coi như đem chính mình đổi thành Ô Trần, Nhan Võ đồng dạng không chút do dự làm như thế. Vân Du Tử thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức từ bỏ cùng Nhan Võ hợp tác ý đồ, thản nhiên nói, giết đi. Tần Tăng gật gật đầu, một cái lắc mình tránh rơi kính quang, đồng thời Vân Du Tử dưới chân quang mang lấp lóe, mượn nhờ phi thuyền chi lực dễ như trở bàn tay đuổi theo Nhan Võ, ngăn lại hắn đường đi. Nhan Võ tự cho là đắc kế, còn chưa tới kịp cao hứng, liền bị Vân Du Tử cùng Tần Tăng một trước một sau ngăn chặn, không khỏi lọt vào thật sâu kinh ngạc bên trong, mới chợt hiểu ra, cả kinh kêu lên, các ngươi là một nhóm. Vân Du Tử lười nhác cùng hắn nói nhảm, mở ra tay phải, bảo châu quay tít một vòng, lóng lánh xanh tươi quang mang, như chậm mà nhanh, hướng về Nhan Võ nhẹ nhàng tới. Bảo châu nhìn như nhẹ nhàng, không có chút nào lực lượng, lại làm cho Nhan Võ có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hắn ý đồ lui lại. Nhưng cùng lúc đó, Tần Tăng cũng tại ô mộc kiếm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, bảo kiếm xuất quỷ nhập thần, đem Nhan Võ đường lui chặt đứt. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đều là kinh nghiệm lão đạo người, vô luận bảo châu hay là ô mộc kiếm, đều là khó gặp dị bảo, hơn nữa còn là trước sau giáp kích, phối hợp cặn kẽ. Nhan Võ căn bản không có chạy trốn có thể, trước sau đáp ứng không xuể, thậm chí liền ra dáng phản kháng đều không làm ra đến, liền bị ô mộc kiếm đem trong tay bảo kính đánh bay. Tiếp theo, Vân Du Tử bảo châu lóe lên một cái rồi biến mất, tiến đụng vào Nhan Võ trong ngực, trúng ngay ngực, đem nó trái tim chấn vỡ. Nhan Võ bị mất mạng tại chỗ. Vân Du Tử dùng linh lực hóa thành đại thủ, bắt lấy Nhan Võ thi thể, đột nhiên hơi biến sắc mặt, truyền âm nói, bọn hắn tới, Tần lão đệ đi mau. Tần Tăng cũng không quay đầu lại, ngự kiếm cùng Vân Du Tử sát vai mà qua, bay vào biển lửa, sau đó thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, xa xa bỏ chạy. Vân Du Tử xách theo Nhan Võ thi thể, đón lấy cùng nhau mà tới họ Cung lão giả cùng họ Ấn nam tử. Hai vị đạo hữu đến chậm một bước, bần đạo thu nhận. Vân Du Tử mỉm cười, giơ lên Nhan Võ thi thể ý bảo một cái, tại thi thể bên hông quét một cái, mò đi túi giới tử, sau đó đem thi thể vứt qua một bên. Hai người hai mặt nhìn nhau, trơ mắt nhìn xem thi thể bị đốt thành tro bụi, khóe miệng không hẹn mà cùng kéo ra. Một tên khác, đã bị đạo trưởng giải quyết rồi. Họ Ấn nam tử hỏi dò. Vân Du Tử gật gật đầu, ngữ khí tùy ý mà nói ra, tiểu bối không biết điều, lão đạo khổ khuyên không nghe, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất đắc dĩ đành phải giết. Vốn định thuận tiện giúp hai vị đạo hữu giải quyết phiền phức, không nghĩ tới hai vị còn chưa tới, đành phải vội vàng xuất thủ, suýt nữa bị người này chạy trốn đi. Hai người nghe vậy âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ chưa chắc là địch thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sợ lão già này ham muốn trên người bọn họ bảo vật, mới ra tay không lưu tình chút nào, căn bản là không có suy nghĩ bắt người sống. Dựa theo trước đó ước định, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai tìm tới chiến lợi phẩm liền trở về ai tất cả, những người khác không cho phép tranh đoạt. Hai cái trúc cơ tu sĩ túi giới tử a. Họ Cung lão giả ánh mắt lấp lóe, ha ha nở nụ cười một tiếng, không nghĩ tới đạo trưởng không chỉ có độn thuật cao minh, thực lực cũng kinh người như vậy, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hai cái tu vi tương xứng địch thủ, cung mỗ bội phục. Chút tài mọn mà thôi. Vân Du Tử híp mắt cười cười, không hề đề cập tới chiến lợi phẩm sự tình. Lái độn quang hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người liếc nhau, không thể làm gì lắc đầu, bọn họ phi thường trông mà thèm, thực sự không dám ép Vân Du Tử đem chiến lợi phẩm giao ra chia đều. Ngắn ngủi thời gian, Vân Du Tử liền một mạch diệt sát hai cái địch thủ, mà chính hắn một chút không tổn hao gì, thực lực thâm bất khả chắc. Biển lửa bên ngoài, Ngu Không đã chết, cục diện hoàn toàn bị La Hưng Nam trưởng khống. Nghe họ Cung lão giả bẩm báo sau đó, La Hưng Nam không để ý gật đầu. Dạo bước đến Thượng quan Lợi Phong trước mặt, đắc chí vừa lòng cười nói, tiểu tử, thế nào, lão phu không có lừa gạt ngươi chứ? Giết chết sư phụ ngươi hung thủ, không phải là Thịnh Nguyên Tử liền là Ngu lão cẩu. Trong đó lấy Ngu lão cẩu tâm cơ sâu nhất, quả là liền là hắn. Thượng quan Lợi Phong thương thế cực nặng, bất quá phục dụng đan dược sau đó, sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, lưu lại mặc cho ngươi điều động, hồi báo tại ngươi. La Hưng Nam cười ha ha, đối với Thượng quan Lợi Phong thái độ phi thường hài lòng, tầm mắt liền rơi vào Ô Trần trên thân, thản nhiên nói, muốn sống hay không? Ô Trần liên tục không ngừng gật đầu. Tại La Hưng Nam bọn người rời đi sau đó, cấm chế khôi phục lại bình tĩnh, liệt hỏa dường như vĩnh hằng không thôi. Đột nhiên một thân ảnh từ hư ảo đến ngưng thực, chính là Cát Nguyên. Cát Nguyên còn chưa đứng vững, liền thấy phía trước biển lửa lóe ra một bóng người, vội vàng đề phòng. Cát đạo hữu. Tần Tăng xa xa chắp tay ý bảo, âm thầm dò xét Cát Nguyên, phát hiện hắn mặc dù nhìn từ bề ngoài không có gì thương thế, khí tức lại có chút bất ổn dấu hiệu, có thể thấy được bị bầy rắn vây công thời gian khẳng định phi thường kinh hiểm. Nếu không phải Vân Du Tử trong bóng tối giúp hắn, chỉ sợ đã chết tại miệng rắn. Vân Du Tử tiền bối đã truyền đến tin tức. Còn không có. Cát Nguyên thấy là Tần Tăng, thả xuống đề phòng, lắc đầu, hỏi mới vừa tình hình. Tần Tăng thật lòng bẩm báo. Cát Nguyên nghe được La Hưng Nam không chỉ có không có tổn thất nhân thủ, trái lại lấy được bổ sung, không khỏi lông mày cau chặt, thần sắc mơ hồ có chút nôn nóng. Tiếp lấy lại nghe Tần Tăng nói đến hắn cùng Vân Du Tử định ra kế hoạch, Cát Nguyên lập tức liền hiểu rõ. Cát Cát Nguyên trong mắt lóe lên vẻ không tin, trầm giọng nói, La Hưng Nam thế lớn, tốt nhất đừng cùng hắn lên xung đột. Những người kia đều là kẻ liều mạng, không thể tín nhiệm, làm sao biết sẽ không trước giúp La Hưng Nam diệt trừ chúng ta. Chúng ta là đến hái thuốc, không phải là liều mạng. Tần Tăng nhìn Cát Nguyên một cái, không nói gì thêm nữa. Hai người yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, Cát Nguyên sắc mặt vui mừng, nhìn hướng bên trái lam sắc hỏa diễm. Đi. Chương 298, thủ hộ linh thú. Vân Du Tử truyền đến không chỉ có là phá cấm đường đi, còn có La Hưng Nam những này nhân tình huống, cùng với trong núi tình hình. Vì mau chóng phá cấm, bỏ ra hai đầu nhân mạng đại giới. Một người là Ô Trần, một cái khác nhưng là họ Ấn Nam Tử. Họ Ấn Nam Tử vì cầu mạng sống, không chút do dự phản bội Thịnh Nguyên Tử, làm việc tàn nhẫn quả quyết, trái lại khiến người khác đối với hắn càng thêm cảnh giác, là lấy La Hưng Nam ép hắn dò đường thời điểm, không có bất luận kẻ nào cho hắn nói chuyện. Vân Du Tử đối với cái này cũng không thể tránh được. Bọn họ có khả năng tranh thủ lực lượng liền giảm bớt, mà La Hưng Nam một phương thực lực một chút không tổn hao gì. Có Vân Du Tử tình báo, Tần Tăng cùng Cát Nguyên so La Hưng Nam bọn họ nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá, Vân Du Tử cũng không phải là tiến nhập trong núi cũng chuyển về tin tức, mà là bằng không đợi bọn họ đuổi tới, có thể liền ngụm canh cũng chia không đến, cho nên cuối cùng hai trọng cấm chế, chỉ có thể do Tần Tăng cùng Cát Nguyên dựa vào bản thân năng lực đi sông. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, tốt tại hữu kinh vô hiểm, xuyên qua cấm chế đến dưới chân núi, đập vào mắt chính là mây quấn sương mù quấn. Cùng bên ngoài nhìn đến tình cảnh giống nhau như đúc. Bọn họ thân ở mây mù bên trong, không giống bên ngoài có thể nhìn chung toàn cục, trong tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy linh dược quang mang, chỉ có thể dựa vào ký ức, hồi ức những linh dược kia sở tại vị trí. Bất quá, Tần Tăng cùng Cát Nguyên cũng không tùy tiện hành động. Để cho Tần Tăng kinh ngạc là, trên núi hình như không hề giống hắn trước đó tưởng tượng một dạng, cấm chế tầng tầng, từng bước nguy cơ. Mắt thường có thể đạt được, cũng không có nguy hiểm. Tần Tăng thôi động thần thức, thăm dò vào trong sương mù dày đặc. Mãi cho đến thần thức có khả năng đạt đến cực hạn, đồng dạng không có phát hiện cấm chế tồn tại dấu vết. Lúc này, La Hưng Nam mấy người cũng không thấy tăm hơi. Cái này, Cát Nguyên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, không gì sánh được kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói ra. Chẳng lẽ, nơi này thật sự là động phủ chủ nhân dược viên, cho nên chỉ ở dưới chân núi có cấm chế phong tỏa, đồng thời không có lưu lại thủ đoạn khác. Nơi này linh dược, có thể tùy ý ngắt lấy. Tần Tăng cùng Cát Nguyên thần sắc đều có chút u ám. Cái này cùng bọn họ trước đó dự đoán tình huống hoàn toàn không hợp, bọn họ vốn cho là trong núi định cũng có cấm chế dày đặc, hái thuốc độ khó sẽ rất lớn. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội kiếm một chén canh. Mà bây giờ phát hiện, nơi đây một cái trận pháp, cấm chế đều không tồn tại, linh dược có thể tùy ý hái, cho dù cao to đến đâu sơn phong, đối với tu tiên giả tới nói cũng là trong nháy mắt sự tình. 21 gốc linh dược mà thôi. Nói không chừng, đã sớm bị La Hưng Nam bọn người cướp đoạt sạch sẽ. Cát Nguyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trải qua thiên tân vạn khổ, đủ kiểu lục đục với nhau, đều đi tới bước này, linh dược đang ở trước mắt, lại tay không mà về, đổi thành ai cũng sẽ không cam lòng. Xèo, Cát Nguyên thân ảnh lóe lên, xông lên phía trên núi đi. Tần Tăng tốc độ so Cát Nguyên không chậm chút nào, hắn không quản Cát Nguyên, thẳng đến đạo kia huyền hoàng chi khí sở tại phương hướng. Huyền văn hoàng tinh đối với hắn ý nghĩa trọng đại, nếu như gốc kia linh dược không phải là huyền văn hoàng tinh còn thôi, nếu như thật là thuốc này, vô luận như thế nào cũng không thể xem thường từ bỏ. Vân Du Tử cũng đã nói, thực sự hiểu rõ huyền văn hợp vận đan dược hiệu người không nhiều, phần lớn người có thể cho rằng thuốc này chỉ có khôi phục căn cơ tác dụng. Tu tiên giả bên trong, căn cơ có hại là cực thiểu số. Không biết được đến cái này dược người là ai, nói không chừng có giao dịch có thể. Tần Tăng cùng Cát Nguyên vừa có động tác, còn không có lướt đi xa ba trượng, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Tiếng vang điếc tai, ngay sau đó cả tòa núi bỗng nhiên chấn động kịch liệt một cái. Soạt, đây là nham thạch vỡ vụn thanh âm. Sau đó, một tiếng chói tai đến cực điểm rít lên thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời. Thanh âm này cực kỳ bén nhọn, bao hàm nồng đậm phẫn nộ cùng ngang ngược, phảng phất là có thể xuyên thấu màng nhĩ ma âm, cho dù tại phía xa đỉnh núi, thanh âm lọt vào tai thời điểm vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Cùng tiếng rít đồng thời hướng lên, còn có mấy người đồng thời phát ra gầm thét. Trong đó một cái chính là La Hưng Nam. Ngay sau đó, đỉnh núi đột nhiên hỗn loạn lên. Linh lực đụng nhau ba động xa xa truyền tới, trong núi mây mù mãnh liệt chấn động lên. Tương tự rít lên thanh âm lúc lên lúc xuống, mặc dù kém xa tiếng thứ nhất hùng hậu cùng cường đại, nhưng hỗn tạp cùng một chỗ, thanh thế cực kỳ kinh người, dẫn đến La Hưng Nam bọn người tiếng giống giận dữ tỏ, ra phi thường đơn bạc cùng yếu ớt. Mà La Hưng Nam bọn người địch thủ, rõ ràng là một loại nào đó yêu thú. Đồng thời không chỉ có số lượng không ít, thực lực hình như cũng phi thường cường đại. Nghe tới, bọn họ thanh âm càng ngày càng nhanh, hình như không giống như là chiếm thượng phong bộ dáng. Bất quá, không có tận mắt thấy, không cách nào xác định chân chính tình huống là dạng gì. Tần Tăng cùng Cát Nguyên thân ảnh đột nhiên dừng lại, liếc nhau, đều có chút kinh nghi bất định, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới canh giữ ở cửa vào đám kia câu xà. Khó trách trên núi không có cấm chế, nguyên lai nơi này cũng có thủ hộ linh thú. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một tin tức tốt, La Hưng Nam bọn người rõ ràng tại cùng thủ hộ linh thú chiến đấu, nói rõ linh dược còn không có bị bọn họ hái đi. Đạo trưởng nghe được là cái gì yêu thú sao? Cát Nguyên truyền âm hỏi. Tần Tăng nghiêng tai lắng nghe, yêu thú chủng loại vô số, chỉ dựa vào thanh âm rất khó phán đoán. Lắc đầu nói, nghe không ra, nhưng những này yêu thú tất nhiên phi thường hung hãn, có Vân Du Tử tiền bối thanh âm, hắn cũng bị yêu thú. Vân Du Tử làm việc trầm ổn, bây giờ lại gầm thét liên miên, rất có thể là đang cho bọn hắn truyền lại tín hiệu. Hái thuốc, Cát Nguyên lúc này đi ra quyết định. La Hưng Nam bọn người cùng yêu thú lẫn nhau hấp dẫn, đối bọn hắn hai cái tới nói là không thể tốt hơn cơ hội, lúc này không nhanh chóng hái thuốc, chờ đến khi nào. Cát Nguyên đang muốn hướng về trong trí nhớ một gốc linh dược lao đi, lại bị Tần Tăng ngăn lại. Ta cùng Vân Du Tử tiền bối phân tích, quang mang sáng tối rất có thể cùng linh dược phẩm chất có quan hệ, chân núi quang mang phần lớn lờ mờ tinh tế, chân quý nhất vài cây linh dược đều tại đỉnh núi. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không muốn ở phía dưới lãng phí thời gian. Nói xong, Tần Tăng liền hướng về đỉnh núi lao đi. Cát Nguyên lúc này lại nghe đỉnh núi thanh âm, không biết có phải hay không ảo giác, yêu thú tiếng kêu to hình như thật giảm bớt mấy phần. Bất quá, vô luận là có hay không là ảo giác, hắn đều hiểu Tần Tăng nói có lý, vội vàng đuổi theo. Hai người tận lực thu liễm khí tức, dùng tốc độ nhanh nhất phi độn. Các đạo hữu có không có nghe Vân Du Tử tiền bối nói qua, hắn cần cái nào gốc linh dược? Tần Tăng ngữ khí gấp rút hỏi. Vân Du Tử mắt thấy cũng bị thủ hộ linh thú khốn trụ. Cầm tới Huyền Văn Hoàng Tinh sau đó, Tần Tăng chuẩn bị giúp Vân Du Tử đem hắn cần thiết linh dược cùng nhau mang đi. Rốt cuộc, có thể thành công đi tới nơi này, Vân Du Tử công lao hàng đầu, không thể qua sông đoạn cầu. Không biết. Cát Nguyên lắc đầu, chợt tầm mắt nhìn chăm chú về phía bên trái đằng trước, có chút ít mừng rỡ nói ra, ta nhớ đến nơi đó có một đạo linh dược khí tức, sáng rực mức độ tại tất cả linh dược bên trong đứng hàng đầu. Nói xong, Cát Nguyên liền vượt qua Tần Tăng, thẳng đến bên trái đằng trước mà đi. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi một lát tìm một chút, có không có thể tu phục thần hồn linh dược, may mắn chính mình nhận biết linh dược cũng không ít. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xem Cát Nguyên bóng lưng, Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, cũng cải biến phương hướng, suýt tại phía sau hắn. Chương 299, ngu xuẩn. Cát Nguyên giống như là sợ Tần Tăng cùng hắn cướp đoạt một dạng, tốc độ thật nhanh. Chờ Tần Tăng đuổi tới thời điểm, gặp Cát Nguyên đang đứng tại một cái đầm nước biên giới. Đầm nước chỗ sâu có một đóa kỳ hoa ngay tại đua nở. Cái này gốc linh hoa sinh trưởng ở đầm nước biên giới, bị mờ mịt thủy khí vần quanh, thân cành thẳng tắp, đóa hoa khổng lồ, so người trưởng thành thủ trưởng còn muốn một vòng to, mà lại bày biện ra hẳn là màu lam. Màu xanh da trời cánh hoa trùng điệp cùng một chỗ, màu sắc sung mãn mà lại thuần túy, trong nhụy hoa phiêu tán ra điểm điểm ngôi sao vụn một dạng chói lọi, cuối cùng thu nạp là một chùm màu lam cột sáng, xông phá sương mù dày đặc phong tỏa. Thanh hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Lam lộ đàm. Đóa này lam lộ đàm hình như chính là Cát Nguyên cần thiết đồ vật. Cát Nguyên ánh mắt mê say, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ mừng như điên. Nhìn đến Cát Nguyên bộ dáng, Tần Tăng kịp thời dừng thân ảnh, đứng bên ngoài, miễn cho gây nên hiểu lầm. Hắn theo tới, cũng không phải là muốn tranh đoạt linh dược, mà là muốn nhìn một chút sinh trưởng ra linh dược địa phương, là dạng gì hoàn cảnh, sẽ có hay không có nguy hiểm gì tồn tại. Hiện tại phát hiện, thật giống thật không có phòng hộ thủ đoạn. Lam lộ đàm cứ như vậy lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại đầm nước chỗ sâu, chung quanh không có thủ hộ linh thú, cũng không có cấm chế tồn tại. Đầm nước tinh khiết, trong veo thấy đáy. Linh dược dễ như trở bàn tay. Chính mắt nhìn thấy đến đây hoa, Tần Tăng lập tức liền có thể phân biệt ra được, tuyệt đối là thành thục ngàn năm linh dược. Tần Tăng nhớ rõ cái này trùm lam quang, Cát Nguyên nói không sai, tại 21 gốc linh dược bên trong có thể xếp mà vượt hàng đầu, nhưng so với nó phẩm chất tốt hơn còn có vài gốc. Ngọn núi này tuyệt đối là một cái cực lớn bảo khố. Tần Tăng trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng, lúc này liền muốn khởi hành hướng về huyền hoàng chi khí sở tại phương hướng, nhưng khi hắn tầm mắt sắp từ lam lộ đàm bên trên dịch chuyển khỏi thời điểm, đột nhiên dừng một chút. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên từ lam lộ đàm bên trên cảm giác được một loại nói không ra dị dạng. Tần Tăng tâm thần một động, dừng lại động tác, ánh mắt cấp tốc quét qua, cuối cùng rơi vào lam lộ đàm phát ra linh dược khí tức bên trên. Màu lam cột sáng thẳng vào vân tiêu. Tại trong cột sáng, linh dược khí tức cùng sương mù giao hòa cùng một chỗ, giống như vô số màu lam phù du tại bên trong bơi lội, cái này tràng cảnh lộng lẫy. Khi Tần Tăng ánh mắt theo đạo ánh sáng này, một mực nhìn hướng mây mù chỗ sâu, loại kia cảm giác khác thường từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi, lại bắt đầu không cách nào thăm dò nguyên nhân là cái gì. Đúng lúc này, Cát Nguyên cũng đã cẩn thận kiểm tra qua, xác định Lam Lộ Đàm chung quanh không có nguy hiểm, lập tức liền không nhẫn nại được, một cái lắc mình, trong nháy mắt từ đầm nước bên trên lướt qua, liền muốn đem Lam Lộ Đàm hái đi. Chậm, tại Cát Nguyên tiếp cận Lam Lộ Đàm trong nháy mắt, cảm giác khác thường đột nhiên mãnh liệt lên, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Tần Tăng không dám thất lễ, vội vàng gọi lại Cát Nguyên. Không ngờ, Cát Nguyên quay đầu âm định mắt nhìn Tần Tăng, không chỉ có không có dừng lại, trái lại tốc độ càng nhanh, không chút do dự đưa tay chụp vào Lam Lộ Đàm nhành hoa bên trên. Đồng thời, phía sau hắn sáng lên một đạo quang hoa, một thanh đoản kiếm hiện thân, chỉ phía xa lấy Tần Tăng. Từ Cát Nguyên trong ánh mắt, Tần Tăng rõ ràng cảm nhận được nồng đậm đề phòng cùng cảnh cáo, còn có sát ý. Người này lại lấy vì chính mình ngăn cản hắn, là muốn cùng hắn tranh đoạt Lam Lộ Đàm. Tần Tăng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, căn bản không ngăn trở kịp nữa Cát Nguyên. Ngay sau đó, Tần Tăng trong lòng đột nhiên báo động nổi lên, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Rắc rắc, Cát Nguyên thủ trưởng sắp chạm đến Lam Lộ Đàm thời điểm. Mấy đạo lôi đình không có dấu hiệu nào xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Cột sáng kịch liệt chấn động, một cái ngân quang lóng lánh lưới điện bỗng dưng mở ra, lao thẳng tới Cát Nguyên. Tất cả tia chớp đều chỉ hướng cùng một cái mục tiêu, Cát Nguyên. Đinh tai nhức óc tiếng sấm bên trong, kinh khủng tới cực điểm khí tức hủy diệt tới người. Tần Tăng thân ở bên ngoài còn tốt một ít, Cát Nguyên là những này tia chớp mục tiêu duy nhất, trong chớp nhoáng này, lại có một loại tử vong hoảng hốt tràn ngập chạy lên não. Cát Nguyên giờ mới hiểu được, Tần Tăng ngăn cản hắn cũng không phải là muốn cùng hắn tranh đoạt linh dược, là thật phát hiện cái gì. Muốn trách chỉ có thể trách thủ hộ linh dược cấm chế quá ẩn nấp, bọn họ cẩn thận kiểm tra qua, lại không có thể phát hiện mánh khóe. Mà hắn đột nhiên trông thấy kỳ vọng đã lâu linh dược, tâm thần đều bị linh dược hấp dẫn, những xuống sai lầm lớn. Hối hận đã tới đã không kịp, những này tia chớp uy lực quá kinh khủng. Cát Nguyên thôi động đoản kiếm, ý đồ ngăn cản, một kiện cực phẩm pháp khí thậm chí ngay cả một hơi đều không có kiên trì đến, liền trực tiếp bị tia chớp đánh nát, biến thành bột mịn, để cho hắn quá sợ hãi. Nếu như bị tia chớp đánh trúng, chỉ có một cái kết quả, nhất định phải chết. Lúc này, hắn thủ trưởng lại đưa ra một tấc, là có thể đem linh dược hái đi, thế nhưng căn bản không thể nào làm được. Cát Nguyên trên mặt lóe qua nồng đậm vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn là không dám đưa tay ra, lại chân quý linh dược, không có mệnh hưởng thụ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cát Nguyên mạnh mẽ đạp mặt nước, thân ảnh lui nhanh. Cùng lúc đó, Tần Tăng không quản Cát Nguyên chết sống, không chút do dự chuyển thân, hướng về dưới núi chạy gấp. Cát Nguyên xúc động linh dược thủ hộ cấm chế, tia chớp bộc phát thanh thế, không có khả năng giấu giếm được La Hưng Nam bọn người cảm giác, Cát Nguyên đã bại lộ, chính mình nói không chừng còn có cơ hội. Quả là, tại linh dược cấm chế bị Cát Nguyên xúc động đồng thời, đỉnh núi chiến đấu bỗng nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó yêu thú tiếng kêu đột nhiên nóng bỏng tới cực điểm. Hô hô, gió lốc lóe sáng, mây mù cuồn cuộn bên trong, mơ hồ có vài cái cực lớn thân ảnh lao thẳng tới mà tới. Đồng thời hướng lên, còn có La Hưng Nam nổi giận hét lớn, lấy ở đâu mâu tặc. Lời còn chưa dứt, một đạo chói tai rít lên thanh âm xé rách mây mù, một thanh ngọc xoa hình dáng pháp khí dùng so với cái kia yêu thú càng nhanh tốc độ, chớp mắt liền đến. Cát Nguyên bị tia chớp truy sát, đang mệt mỏi, gặp ngọc xoa phủ đầu tới, không khỏi rất là hoảng sợ, miễn cưỡng tránh thoát bị xiên chết ách vận, lại bị ngọc xoa bên trên mang theo linh lực quét trúng, giống lăn đất hồ lô một dạng ngã bay thật xa. Ngọc xoa không nghiêng lệch đâm vào đầm nước. Đầm nước văng khắp nơi, linh lực ba động xa xa đẩy ra. Yêu thú theo sát ngọc xoa mà đến, là một đám hình thể to lớn cự điểu, cánh chim màu đen phía dưới thân hình có tới cao vài trượng. Bọn chúng đầu dĩ nhiên là không phải là đầu chim, mà là tương tự nhân loại não đại, ngũ quan đều tại, chỉ có điều miệng y nguyên cùng mỏ chim một dạng, khép mờ ở giữa phát ra loài chim thét lên, tỏ ra dị thường quỷ dị. Nhân thủ hào. Cùng lúc đó, mấy đạo độn quang cũng trước sau lướt đến. Tần Tăng thân ảnh cứng đờ, trong lòng ngầm cười khổ, từ bỏ tiếp tục ẩn náu ý niệm. Trên núi không có chặn đường chướng ngại, từ cấm chế bị xúc động đến bây giờ, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, La Hưng Nam bọn người cũng đã đuổi tới, căn bản không hề rời đi cơ hội. Lam Lộ Đàm thủ hộ cấm chế, hình như chỉ vì thủ hộ linh dược tồn tại, đang kinh sợ thối lui Cát Nguyên sau đó, những cái kia tia chớp liền chậm rãi tan biến. La Hưng Nam âm định ánh mắt từ trên thân hai người quét qua, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là hai người các ngươi mâu tặc cùng tiến tới, dĩ nhiên là gặp vận may xông vào. Lá gan không nhỏ, dám ở lão phu ngay dưới mắt trộm dược. Cát Nguyên tại Thịnh Nguyên Tử dưới trướng, Tần Tăng tiếp theo ngu không, La Hưng Nam còn nhớ rõ bọn họ. Tần Tăng liếc mắt chật vật dị thường Cát Nguyên, cùng Vân Du Tử liếc nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Chương 300, nhân thủ hào. Đang khi nói chuyện, trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm lại, đám kia nhân thủ hào tại trong tiếng kêu chói tai lao thẳng tới Cát Nguyên, hiển nhiên Cát Nguyên trộm lấy linh dược hành vi chọc giận bọn chúng. Trong đó có một con hình thể hơi nhỏ, tốc độ nhưng vượt xa cái khác đồng loại, trên người nó lông vũ giống như từng sợi huyền thiết đúc thành, cứng rắn không gì sánh được. Cánh chim kích động, nhân thủ hào hóa thành một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt xuất hiện tại Cát Nguyên đỉnh đầu, tốc độ nhanh kinh người, sắc bén vuốt chim hàn quang lập lòe, hướng về Cát Nguyên đỉnh đầu chộp tới. Cái này nhân thủ hào đột nhiên bạo phát đi ra khí thế kinh khủng dị thường, đem Tần Tang cũng giật nảy mình, hẳn là yêu linh kỳ hậu kỳ. Ngoại trừ nó bên ngoài, mặt khác mấy cái nhân thủ hào thực lực liền muốn yếu đến nhiều, chỉ có một con là yêu linh kỳ sơ kỳ, cái khác đều là phàm yêu kỳ tiểu yêu. Trách không được La Hưng Nam bọn họ một mực không thể chiếm thượng phong, đối mặt yêu linh kỳ hậu kỳ đại yêu, không có chết tại nhân thủ hào lợi chảo phía dưới, liền qua phi thường không dễ dàng. Mà lại, thật giống thiếu mất một người. Chỉ có La Hưng Nam, Vân Du Tử, Thượng Quan Lợi Phong cùng Bạch Y Tú Sĩ bốn người. Họ cùng lão giả không tại. Càng thêm kinh hãi là Cát Nguyên bản thân. Cái này nhân thủ hào thực lực quá kinh khủng, trọn vẹn cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Liền là lúc bình thường tao ngộ, hắn muốn tại cái này nhân thủ hào thủ hạ đào mệnh đều cực kỳ khó khăn. Huống chi hắn bị La Hưng Nam ném đến Ngọc Xoa đánh bay, chính là nhất chật vật thời điểm, khí tức bất ổn. Hô! Nhân thủ hào mở rộng lông cánh. Yêu lực mang theo cuồng phong đem Cát Nguyên áp chế gắt gao tại trên mặt đất, tùy tiện liền đem Cát Nguyên chạy trốn ý đồ vỡ nát. Cát Nguyên rất là hoảng sợ, mắt thấy là phải mệnh tăng yêu điều lợi chảo. Liền tại cái này nguy cấp thời điểm, may mắn Vân Du Tử tay mắt lanh lẹ, đột nhiên đem một cái màu vàng đồng quyển ném ra. Vù vù, đồng quyển phóng xuất ra nồng đậm hoàng quang, tiếp theo tại giữa không trung phân hóa ra mấy chục cái giống nhau như đúc hư ảnh, một cái không rơi toàn bộ đánh vào nhân thủ hào trên thân. Ngoài dự liệu là, nhân thủ hào bị đồng quyển đánh trúng sau đó, thân ảnh lại bị đánh một cái lảo đảo, phẫn nộ gầm rú, cái khác nhân thủ hào tựa như biết rõ đồng quyển lợi hại, phân phân sợ hãi kêu lấy lui lại. Cát Nguyên rốt cuộc tìm được cơ hội, trở mình từ trên mặt đất đứng lên, thân thể hóa độn quang, cũng không quay đầu lại đảo mệnh. Tần Tăng ngưng mắt xem xét, chú ý tới Vân Du Tử bốn người bọn họ trận hình một mực không loạn, tất cả mọi người điều khiển đồng dạng màu vàng đồng quyển. Đây là một bộ cấm pháp khí cụ. Tần Tang trong lòng minh ngộ, đường hầm thì ra là thế, khó trách bọn hắn đối mặt yêu linh kỳ hậu kỳ đại yêu, nhìn cũng không có quá hỗn loạn bộ dáng, chính là dựa vào bộ này cấm pháp khí cụ mới có sức đánh một trận. Bằng không, bọn họ chỉ sợ sớm đã đi vào Thịnh Nguyên Tử theo gót. Ngươi làm gì? La Hưng Nam mạnh mẽ chừng Vân Du Tử một cái, tức giận hắn tự tiện xuất thủ cứu người. Vân Du Tử thần sắc như thường, La đạo hữu, bên ngoài đại trận đê cốc kỳ sắp hết. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, thêm một người tay liền nhiều một phần lực lượng, mau chóng chế trụ kẻ này, phân ra nhân thủ đi hái thuốc mới là chính sự. Cùng lúc đó, Tần Tăng bên tai cũng hướng lên Vân Du Tử truyền âm, thế mới biết họ cùng lão giả đã chết. Cùng Cát Nguyên một dạng, chính là tại hái thuốc thời điểm xúc động cấm chế, kinh động đến nhân thủ hào. Bất quá họ cùng lão giả vận khí không tốt, hắn là nhân thủ hào mục tiêu thứ nhất, bị nhân thủ hào dùng vuốt chim xuyên thấu xương sọ mà chết, không hề có lực hoàn thủ. Những người khác thấy thế quá sợ hãi, không dám từng người tự chiến, vội vàng gom lại một chỗ, liên thủ ngăn cản yêu thú vây công. Vân Du Tử lấy ra bộ này tên là Kim Hoàn Trận Cấm Pháp Khí Cụ, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, chặn lại nhân thủ hào thế công. Nhưng cho dù mượn nhờ bộ này Kim Hoàn Trận, muốn giết chết nhân thủ hào, cũng gần như không có khả năng làm đến, mà lại thời gian không cho phép một mực chiến đấu đi xuống. Bọn họ duy nhất có thể làm liền là mượn cấm pháp khí cụ chi lực, nghĩ biện pháp đem nhân thủ hào vây khốn. Phân ra nhân thủ đem linh dược nắm bắt tới tay, sau đó đào tẩu. La Hưng Nam hừ lạnh một tiếng, xem như tiếp nhận Vân Du Tử giải thích, thôi động đồng quyển biến đổi vô số hư ảnh, tiếp tục tiến đánh nhân thủ hào, đồng thời thủ trưởng tại đồng quyển bên trên quét một cái, phân ra hai cái, phân biệt ném cho Tần Tang cùng Cát Nguyên, không cần suy nghĩ nói ra, các ngươi liên thủ ngăn trở những này yêu điểu, lão phu ra ngoài hái thuốc. Hãy khoan. Vân Du Tử mở miệng ngăn cản La Hưng Nam. La đạo hữu, yêu thú thế lớn, không có La đạo hữu tọa chấn, chỉ sợ rất khó chế trụ bọn chúng. Theo ta thấy, ổn thỏa lý do, không nếu như để cho Thanh Phong đạo trưởng đi hái thuốc, sau đó chúng ta tại chỗ đem linh dược chia đều là được. La Hưng Nam sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt tại Tần Tang, Cát Nguyên cùng Vân Du Tử trên thân chuyển động, La Hưng Nam biểu lộ càng ngày càng giận, mắng to lối ra, lão già, bọn họ là ngươi người, không coi là ai người. Lão đạo chỉ là cùng hai vị đạo hữu nhận biết mà thôi, Vân Du Tử từ tốn nói. Tốt, rất tốt. La Hưng Nam giận quá mà cười, liền kêu hai tiếng tốt, giọng nói vô cùng là âm u nói ra, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. lão phu hiện tại nhận thua. Lão già, ngươi có dũng khí tính toán lão phu, can đảm không nhỏ. Liền không sợ lão phu giết ngươi. La đạo hữu nói quá lời. Vân Du Tử hoàn toàn không sợ La Hưng Nam muốn người ăn ánh mắt, nhìn Thượng Quan Lợi Phong cùng Bạch Y Tú Sĩ, chư vị đạo hữu mạo hiểm tiến nhập nơi đây, đều là vì bảo vật mà tới. Chúng ta không giống ngu không, cùng La đạo hữu có thâm cừu đại hận, lão đạo cũng chưa từng nghĩ tới đối với La đạo hữu bất lợi, nói gì tính toán nói một chút. Theo lão đạo quan sát, trong núi linh dược, mặc dù đại bộ phận bị những súc sinh này tai họa, nhưng y nguyên có 7 cây linh dược may mắn còn sống sót, linh dược thủ hộ cấm chế, uy lực mạnh mẽ, để cho những súc sinh này không dám xông vào. Chúng ta chỉ có 6 người, một người một gốc linh dược thừa sức, La đạo hữu trước đó hứa hẹn cũng là như thế. Vì cái gì lão đạo nhắc lại chia đều sự tình, đạo hữu một dạng phẫn nộ. Chẳng lẽ, La đạo hữu trước đó chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi, bị Vân Du Tử ở trước mặt chất vấn, thẳng vào chỗ yếu hại, La Hưng Nam sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong kinh sợ dị thường. Không cho La Hưng Nam mở miệng cơ hội, Vân Du Tử lướt qua Thượng Quan Lợi Phong, đối với Bạch Y Tú Sĩ đạo, vị này đạo hữu, không biết ý của ngươi như nào. Bạch Y Tú Sĩ nhìn La Hưng Nam cùng Thượng Quan Lợi Phong, tại La Hưng Nam ánh mắt ép sát phía dưới, do dự chốc lát, nói, tại hạ cảm thấy Vân Du Tử đạo hữu lời nói không phải không có lý. Nói xong, Bạch Y Tú Sĩ vô ý thức hướng về Vân Du Tử nhích lại gần. Bất quá, Vân Du Tử cũng không muốn đem La Hưng Nam làm cho thật chặt, miễn cho hắn mất lý trí, tiếp lấy lại bổ sung một câu, phá giải cấm chế chi phí chút ít công phu, Thanh Phong đạo trưởng một thân một mình có thể khó mà hoàn thành, không bằng La đạo hữu lại chỉ định một người, hai người phối hợp cũng không thành vấn đề. Còn có, chúng ta có thể đến chỗ này, toàn bộ nhờ La đạo hữu bày mưu nghĩ kế. 7 cây linh dược, La đạo hữu lấy đi 2 cây, cũng là nên có chi nghĩa, chư vị đạo hữu cho rằng thế nào? Họ cùng lão giả đã chết, La Hưng Nam người chỉ còn Thượng Quan Lợi Phong một cái, Vân Du Tử còn kém chỉ rõ. Ngoại trừ La Hưng Nam, những người khác coi như lòng tham, cũng không có tư cách, lúc này phân gật đầu, biểu thị đồng ý.